Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Mộc Phủ. Thanh Nguyên Quốc thủ đô Kỳ Dương Thành, tọa lạc tại Thanh Nguyên Quốc vùng đất trung ương, là một quốc chi thủ đô, bên trong thành quan to quý nhân, nhân vật nổi tiếng phú hào đại bộ phận tập kết ở đây, quý tộc khu phụ thuộc vào hoàng cung xây lên, mà dài tháng đường phố lại là quý tộc trong vùng quý tộc khu. Ở tại trên con phố này không phải hoàng thân quốc thích chính là trong triều đại thần, dài chừng nghìn trượng đường phố chỉ sống tới 10 gia đình, nhà giàu có to nhà, cổng và sân như. Vượt sâu, để cho những thường dân kia bách tính trốn bước. Một phủ, một cái nhìn như chút nào vô nhân khí rách nát đại viện, cũng là để cho tất cả mọi người không cách nào bỏ qua tồn tại. Trong phủ chủ nhân, chính là trong triều thủ phụ đại thần, hắn thanh chính liêm minh ở bình dân bách tính trong cũng là tiếng lành đồn xa, nổi tiếng. Trong một phủ không có cái khác nhà giàu có người làm thành đàn, nha hoàn khắp nơi trên đất, ngoại trừ mấy cái tất phải người hầu nhóm người bên ngoài, cũng chỉ còn lại một cái chủ nhân cùng tiểu thư, cho nên một cái như vậy to lớn trong đình viện, liền có vẻ phá lệ quẩn cũng é, nhưng nơi này là số không nhiều vài tên người hầu đều phi thường thỏa mãn, mặc dù không có sát vách trong phủ những thứ kia tôi tớ tiền công nhiều, nhưng bọn hắn không cần mỗi ngày trải qua nơm nớp lo sợ thời gian, ở lạc. Phủ trong bọn họ có khả năng hài lòng cười. Đây là bọn hắn chân chính cảm giác mình kiêu ngạo mà phương. Lúc này, ở một phủ hậu hoa viên tròi nghỉ mát xuống, hai người đang ở đối ẩm, còn có một cái bóng dáng hơi gù người ở bên cạnh hầu hạ. Trương tiên sinh, ngươi lần này tới vừa vặn vượt qua tân niên, nhưng phải sống thêm mấy ngày, chờ thêm hết năm rồi đi không muộn. Nói là một vị nhìn qua đã vào hoa giáp lao nhân. Một phủ chủ nhân một thân văn sĩ trường sam, khuôn mặt cao ngất như sơn, một luồng tròm râu hoa dâm thủy ở trước ngực, đang nhìn đối diện trung niên người. Cười ha hả nói qua. Ha ha, ta đây nhưng phải ở đây nhiều lại nhảy mấy ngày. Trung niên người cười được nhận lời, sau đó lại nói, bất quá, lạc lao lần này ta tới, là có chuyện thương lượng với ngươi thương lượng. Há, Trương tiên sinh có việc cứ mở miệng, lao phu tận lực làm được. Một phủ nghe xong Trương tiên sinh nói, miệng đầy ưng thuận, bất quá trong lòng nhưng nổi lên nói thầm, ngươi Trương tiên sinh cũng làm không được sự tình, ta một cái phạm người liền càng không được. Trương tiên sinh nhìn một lão. Đại khái nhìn ra Mục lão nghi ngờ trong lòng, vì vậy nói ra, Mục lão, là như thế này, đây không lập tức liền phải qua năm, ta phái liền lại phải chiêu thu đệ tử, lần trước ta xem nhà ngươi tiểu nha đầu thân bày đủ linh căn, muốn thương lượng với ngươi thoáng cái, xem có thể hay không để cho ta đem nha đầu mang đi, dẫn vào ta phái đi tu được. Mục lão vừa nghe Trương tiên sinh nói như vậy, nhất thời mừng rỡ, nói ra, thật. Vậy rất đa tạ Trương tiên sinh lập tức đứng dậy, không người một tiếp. Trương tiên sinh thân phận Mục Luân lại quá là rõ ràng. Chứng kiến Mục lão không người hạ bái, Trương tiên sinh vội vàng đứng lên duỗi tay vịn chặt Lạc lão cánh tay nói, "Mục lão, ngươi làm cái gì vậy? Ta sao chịu ngươi một đại lễ này a? Lúc trước, ngài đối với ta viện thủ tri ân, Trương Mộ vẫn là sâu nhớ vô tâm." Nghe Trương tiên sinh nói như vậy, Mục lão cũng không khăng khăng nữa, hướng về phía Trương tiên sinh nói ra, "Ha ha, là lão phu rất khách khí, đến, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện phiếm đi." Hai người một lần nữa nhập tọa, Mục lão vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói ra, ta muốn nha đầu nghe được tin tức này, cũng biết hưng phấn vạn phần. Trương tiên sinh khẽ cười nói, đây nha đầu phúc duyên, cũng là ta phái phúc khí a. Nha đầu kia thiên tư cao lúc trước ngay cả ta đều thất kinh, may mắn là bị ta đi trước phát giác, nếu không, ta phái liền liền mất đi nàng đây mầm mống tốt. Mục lão cũng là cười lên ha hả, đối với cái này cái duy nhất tôn nữ, Mục luôn cưng chiều không được, nghe được người khác như vậy khen cháu gái của mình. Trong lòng hắn ha có thể không mừng rỡ vạn phần. Nếu không phải là Mục lão ở mấy tháng trước đụng phải trọng thương Trương tiên sinh, cũng để cho hắn tại chính mình trong phủ tu dưỡng mấy ngày, sợ rằng Mục lão cả đời này cũng sẽ không nhìn thấy trong truyền thuyết tu tiên người, Trương tiên sinh cũng sẽ không đụng phải Mục lão tôn nữ, lại không biết chủ động mời nha đầu kia vào phái, duyên gia tính mệnh, người nào có thể nói rõ. Bất quá, chúng ta còn muốn hỏi một chút nha đầu kia ý tứ. Trương tiên sinh nhấp một hớp rượu, lập tức lại vừa cười vừa nói, ta nghĩ nàng sẽ đồng ý. Mục lão thầm nghĩ, hiện tại nói cái gì cũng nói còn quá sớm, chỉ có thể ngày mai tự mình hỏi qua lại nói, vì vậy đổi chủ đề, nói, việc này trước để ở một bên, Trương tiên sinh đơn giản không tới một lần, hôm nay chúng ta liền cẩn thận uống mấy chén. Vì vậy hai người ngồi đối ẩm, quản gia ở bên đứng thẳng, cự tuyệt không nói được lời nào, chỉ là yên lặng hầu hạ. Mà ở một phủ nhất kiện trong thư phòng, đang có hai người thiếu niên thiếu nữ ngồi đối diện nhau, trước mặt từng người bày đặt một quyển sách. Hai người nhìn như tuổi tác sắp xỉ. Cũng liền chừng 15 tuổi, thiếu niên coi như thanh tú, nhưng cũng bình thường, mà thiếu nữ cũng là vừa lộ ra tuyệt mỹ vẻ. Trên mặt thiếu niên, bình tĩnh như nước, mà thiếu nữ nhưng hiện ra hết giảo hoạt, đối diện thiếu niên thấp giọng nói ra, Tiểu Phong. Ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước ở tại nhà của ta cái kia Trương tiên sinh sao? Thiếu niên nhẹ ân một tiếng, thế nào? Tiểu thư, có người nói, hắn là tu tiên người, chính là có thể bay trên trời đến bay đi cái loại này người. Vừa nói, trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia hướng về, nếu ta cũng có thể bay trên trời, vậy là tốt rồi. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, lần trước ta còn nhớ rõ hắn nói tiểu thư ngươi thiên tư tốt lắm, nghĩ muốn đem ngươi thu vào tông môn khác, chỉ là trước phải bẩm báo sư môn, nói không chừng lần này chính là tiểu thư ngươi đến. Thật sao? Thiếu nữ trên gương mặt tươi cười lập tức đầy kinh hỉ, trong mắt lại lộ ra một cổ khác tiêu ý. Thiếu niên phảng phất là thấy thiếu nữ trong mắt tiêu ý, cười khổ một tiếng, tiểu thư, chỉ sợ ngươi đã sớm biết kết quả chứ. Thiếu nữ lập tức khanh khách cười rộ lên, sau đó nhếch miệng lên, đắc ý nói, đó là, người nào để cho ta là ngươi tiểu thư đây. Bất quá, ngươi cũng không có ném bổn tiểu thư mặt, lại cùng bổn tiểu thư nghĩ đến cùng nhau đi, ừm. Không hổ là bổn tiểu thư thư đồng. Thiếu niên phảng phất đã sớm quen thuộc như vậy chẳng cảnh, cười nhạt một tiếng, nói, tiểu thư, ngươi lần này vừa đi, ta cũng coi như nhẹ nhõm. Nghe được thiếu niên nói, thiếu nữ tiểu ý nhất thời biến mất không còn tâm tích, nhẹ rên một tiếng, nghĩ hay quá nhỉ, ngươi là ta thư đồng, cả đời đều là, muốn chạy trốn ra bổn tiểu thư lòng bàn tay, vọng tưởng. Thiếu niên nhưng lơ đễnh, nói, Trương tiên sinh là tiểu thư mà đến, người khác sợ rằng còn sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt chứ. Cái này thiếu nữ nhất thời do dự một chút, nàng đương nhiên nghe ra thiếu niên trong lời nói ý tứ, nhưng lập tức lại là tự tin cười, nhìn thản nhiên thiếu niên, nói, bổn tiểu thư tự bản thân có biện pháp. Sau đó, thiếu nữ không thèm nói, nhắc, lại, mà là tay nâng cái má, một đôi mỹ lệ con mắt, quay tít không ngừng, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gọi là biện pháp. Thấy thiếu nữ dáng vẻ, thiếu niên cười cười, cũng không có quấy rầy nàng, trở mình lên trước mặt thư tịch, nhìn kỹ. Khi đêm dài đằng đẵng đi qua, lại là tân một ngày, cũng là một cái tân khai thủy. Toàn bộ người bất kể là quan to quý nhân, thương gia cự phú, hoặc là bần dân bách tính, cũng lại bắt đầu một ngày bận rộn. Nhất là năm trước mấy ngày nay. Sáng sớm, Lạc lão liền vội vàng lên trên triều, tham gia quốc gia nghị sự, một phủ trong thuê người cũng bắt đầu một ngày công tác, bởi vì là trong phủ không có bao nhiêu người, đám người hầu cũng không có quá nhiều việc vặt vanh muốn làm, mỗi ngày chỉ là các vị kỳ trước mà thôi. Mục lao ở trên hết hướng liền vội vã chạy về Lạc phủ, mới vừa vào đại môn chỉ nghe thấy quản gia nói ra, lao ra, Trương tiên sinh ở phòng khách chờ đây. Nói là chờ ngươi trở lại, thương lượng một chút ngày hôm qua sự. Mục lao nghe xong, liền đáp, hừng, vậy ngươi đi đem Tuyết Nhi, cũng cứ gọi là phòng khách đến. Nói xong, liền thẳng đến phòng khách đi. Đi tới phòng khách, mục lao cùng Trương tiên sinh không khỏi lại là một hồi hàn huyên, không lâu sau Nhi, cửa phòng khách vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm, ra ra. Mục lao nghe thanh âm này, cùng Trương tiên sinh hiểu ý cười, cười ha hả nói, tiểu tuyết, tới bái kiến Trương tiên sinh. Ồ, tiên sinh được. Mục tuyết nhìn Trương tiên sinh, khinh thân thi lễ. Xem lên trước mặt Lạc tuyết, Trương tiên sinh trong lòng nói không hết vui mừng, vừa cười vừa nói, nha đầu, không biết còn có quen hay không ta. Mục tuyết ngẩng đầu làm ra vẻ kinh nghi, trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói ra, nhận thức, làm sao sẽ không nhận biết đây. Mấy tháng trước không phải vẫn còn ở nhà của chúng ta ở mấy ngày nữa sao? Mục lao ở một bên cười ha hả nhìn tôn nữ cùng Trương tiên sinh nói giỡn, đối với mình tôn nữ điểm tiểu tâm tư kia, hắn làm sao sẽ không nhìn ra đây? Vừa cười vừa nói tiểu tuyết ta, đến ngồi xuống nói, chúng ta gọi ngươi đến, là có một việc muốn cùng ngươi nói. Thực sự không ra bổn tiểu thư dự liệu. Mục tuyết nhưng làm ra vẻ không thể nói là nói ra, ra ra, các ngươi có chuyện gì nói đi, ngược lại ta là con nít cũng không giúp được gì. Hai người nghe được Mục Tuyết trả lời như vậy, không nhịn được một hồi bất đắc dĩ, bất quá, Trương tiên sinh vẫn là thống khoái nói ra, Tuyết nha đầu, là như thế này, mấy ngày nữa. Chúng ta phải chiêu thu đệ tử, ta xem các ngươi đủ linh căn, muốn dụ ngươi vào phái, không biết ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta liền hỏi trước một chút ngươi. Nói xong, Trương tiên sinh liền tràn đầy chờ mong nhìn Mục Tuyết. Cái này Mục Tuyết do dự một chút, có chút hơi khó đáp, Trương tiên sinh, ngài liền mang ta đi một mình sao. Ta đi. Ta ra ra làm sao bây giờ hả? Mục lao nghe được tôn nữ nói như vậy, trong lòng không khỏi một mảnh trấn an, trong lòng hắn cũng không nỡ đây duy nhất tôn nữ, bất quá nghĩ đến cơ hội lần này khó có được, tuyệt đối không thể buông tha, vì vậy, liền vội vàng nói tiếp, tiểu tuyết ta tại đây kỳ dương thành trong có thể có chuyện gì, chỉ muốn tốt cho ngươi được, qua hài lòng, ra ra ta liền phi thường thỏa mãn. Trương tiên sinh cũng ở một bên nói ra, tuyết nha đầu, chờ ngươi học thành trở về. Ngươi cũng có thể tốt hơn chiếu cố ngươi già già không phải sao. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 2, Thư Đồng Mộc Phong. Mục tuyết đối với trong lòng có chút tiểu nghĩ cách, nhưng nước đã đến chân, trong lòng đối với già già vẫn còn có chút mất mát, từ nhỏ đến lớn, bản thân từ trước đến nay ra ra sống nương tựa lẫn nhau, đây nếu là đi tu hành, còn không biết bao lâu thời gian mới có thể trở về đây. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lạc lão tràn đầy hy vọng di ánh mắt, Mục Tuyết hay không nguyện để cho ra ra thất vọng, tối cuối cùng vẫn gật đầu, đối với Trương tiên sinh nói ra, Trương tiên sinh, ta có thể ưng thuận tùy ngươi ly khai, nhưng ta có cái tiểu yêu cầu nhỏ, không biết có thể nói hay không nói. Nói xong, vẻ mặt hy vọng di nhìn Trương tiên sinh. Nếu quyết định, như vậy bản thân ngày hôm qua nghĩ ra biện pháp cũng nhất định phải yêu cầu nói ra. Trương tiên sinh nghe được Mục Tuyết nói, mấy tử không trải qua suy nghĩ, tiểu vội vàng đáp, không thành vấn đề, chỉ yêu cầu ngươi theo ta vào phái, đừng nói một điều thỉnh cầu, chính là 10, 100 cái yêu cầu cũng không có vấn đề gì. Hiển nhiên, Trương tiên sinh là sợ Mục Tuyết đổi ý, nếu như Mục Tuyết không với hắn đi, vậy hắn lỗi lầm khả năng liền lớn. Hô! Mục Tuyết rõ ràng thở phào một cái, thầm nghĩ, không nghĩ tới, vẫn là rất thuận lợi không? Chứng kiến Mục Tuyết cái dạng này, Trương tiên sinh đột nhiên cảm giác được có loại rút lui cảm giác, bất quá, nói đã trải qua nói ra khỏi miệng, đổi ý nữa liền có chút ném thân phận. Vậy ngươi nói một chút, là thỉnh cầu gì? Trương tiên sinh cẩn thận từng ly từng tí nói qua. A, là như thế này, ta có một thư đồng, tên là Mục Phong, chúng ta từ nhỏ đồng thời trưởng thành, xem có thể hay không cùng ta đồng thời tùy tiên sinh đi đây. Mà đứng ở một bên Mục lão nghe được Mục Tuyết điều thỉnh cầu này, trong lòng có loại cảm giác cổ quái, Mục Tuyết cùng Mục Phong quan hệ, hắn đương nhiên lại quá là rõ ràng, Mục Tuyết đi tu hành, muốn đem Mục Phong mang theo, cái này cũng không thể chỉ trích nặng, bất quá, Mục Tuyết phải dẫn theo Mục Phong, chỉ sợ không phải tu hành đơn giản như vậy. Mục Phong là Mục lão 10 năm trước ở trong thành nhặt được, khi đó Mục Phong mới 5 tuổi, khi hắn chứng kiến Mục Phong thời điểm, hắn liền ngồi xổm bên đường, trên thân rách mướp, gầy ra bọc xương, không biết bao lâu không có ăn no. Mục lão thấy được lâu, nhưng thủy chung không phát giác hải tử này mở miệng hướng về phía bất luận cái gì người đưa tay ăn xin, chỉ là yên lặng ngồi xổm bên đường, tuy là hắn không mở miệng yêu cầu, nhưng vẫn còn có chút hảo tâm người đi ngang qua thời điểm, ném cho hắn mấy đồng tiền, e rằng, hắn chính là dựa vào những thứ này hảo tâm người, mới sống đến bây giờ đi. Có lẽ là xuất phát từ thương hại, có lẽ là nhất thời hứng khởi, vì vậy, Mục Phong đem hắn mang tới trong phủ, cho hắn đặt tên, Mục Phong. Mục Phong cùng Mục Tuyết cùng tuổi, tuổi tác sắp xỉ, Mục lão liền để cho hắn và Mục Tuyết cùng nhau đi học chơi với nhau, thời gian qua mấy năm. Mục lão liền phát hiện Mục Phong bình thường không thế nào yêu cùng người khác nói chuyện, luôn là một bộ không có chút rung động nào hình dáng. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng ở cùng Mục Tuyết đồng thời điểm, Mục Phong mới có thể vừa nói vừa cười, có lẽ là lúc đó trải qua để cho hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, có lẽ là đem Mục Tuyết khi thành chân chính bằng hữu, mới có thể ở trước mặt nàng có thể nhiều nói vài lời. Tuy nói hai người lúc cùng tuổi, nhưng Mục Tuyết tổng hội ở Mục Phong trước mặt nói, ta so với ngươi lớn. Ngươi chuyện gì cũng muốn nghe ta cũng rất thích trêu cợt Mục Phong, nhưng Mục Phong cũng chưa bao giờ hắn giận, bởi vì hắn biết, có thể có hiện tại sinh hoạt, tất cả đều là nơi này chủ nhân cho, tiểu thư trêu cợt hắn, cũng không có cái gì ác ý, cho nên Mục Phong cho tới bây giờ đều là nhẫn nhục chịu đựng bị Mục Phong trêu cợt. Nhưng Mục Phong chút nào không tức giận dáng vẻ, nhưng để cho Mục Tuyết mất hứng, mỗi lần, chứng kiến bị nàng trêu cợt sau khi Mục Phong, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ, liền cảm giác mình trò đùa dai không có hiệu quả. Vì vậy, lại càng phát nghị trêu cợt Mục Phong, đây cũng là Mục Phong thân là Mục Tuyết bên người duy nhất một bạn chơi, phải đối mặt sinh hoạt, cứ như vậy bất chi bất giác qua mấy năm. Vậy được rồi. Người đi đem Mục Phong gọi tới, cho ta xem xem. Trương tiên sinh nghe được Mục Tuyết như vậy nguyện vọng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng không quá để ý, ở trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ yêu cầu Mục Tuyết theo ta vào phái, dù cho nàng theo một cái phàm nhân, cũng không phải là cái gì cùng lắm nghĩ vậy, Trương tiên sinh nhất thời nhẹ nhõm không ít. Một hồi nữa, Mục Tuyết liền đem ngày hôm qua người thiếu niên kia mang đến, hai người đi cùng một chỗ, một cái vui sướng hoạt bát, một cái tính táo bình tĩnh, nhưng để cho người cảm thấy rất là hài hòa. Mục Phong trên mặt vẫn là suốt năm không thay đổi nhưng, cho dù là hiện tại cũng là như vậy, khi hắn vừa vào phòng khách, Mục lão liền vội vàng nói, Tiểu Phong à, nhanh tới bái kiến tiên sinh. Mục Phong cũng không dám thờ ơ, bước nhanh về phía trước, nhìn về Trương tiên sinh khẽ không người, nói, Mục Phong gặp qua tiên sinh. Trương tiên sinh khẽ gật gật đầu, nói, Mục Phong đúng không? Vươn tay để cho ta nhìn ngươi một chút có hay không tu hành duyên phận. Mục Phong vươn tay, Trương tiên sinh lập tức dùng tay phải khoát lên Mục Phong mạch đập, tất cả phòng khách nhất thời yên lặng lại, mà Mục lão cùng Mục Tuyết hai người, cũng hơi lộ ra khẩn trương nhìn Trương tiên sinh, nhất là Mục Tuyết, nhìn như Mục Phong thành bại, đối với nàng nổi bật là trọng yêu cầu. Qua khoảng khắc, Trương tiên sinh thu tay về, nhưng rất có tiếc nuối nói ra, tuy có linh căn, nhưng linh căn không hiện, không có tiên duyên. Nghe được Trương tiên sinh nói, Mục lão thật sâu than một tiếng, Mục Tuyết nhưng sắc mặt quýnh lên, nói, vậy hắn cũng không thể được, cùng đi với ta đây. Cái này, nhưng là có thể, bất quá, coi như hắn cùng đi với ngươi, các ngươi cũng sẽ không bình thường cùng một chỗ, các ngươi thiên tư bất đồng, không có khả năng sống chung một chỗ. Trương Tiên Sinh nhìn Mộc Tuyết Hy Vọng Di ánh mắt, có chút bất đắc dĩ. Tiểu thư, ta cũng không cần đi, ta tại đây rất tốt, ở đâu còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Chứng kiến Mộc Tuyết cấp thiết, Mộc Phong trong lòng cũng là cảm động, mặc dù trong lòng thất lạc, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt. Không được, ta nói ngươi đi ngươi thì đi, ngươi không đi ta khi dễ người nào đi. Mộc Tuyết nghe Mộc Phong nói như vậy, nhất thời dương nộ. Thực sự, nghe Mộc Tuyết nói như vậy, Mộc Lao nhất thời nhưng, ý cười đầy mặt xem hai người một cái. Mộc Phong còn lại là sờ sờ chóp mũi, cười khổ một tiếng, thành thật trầm mặc. Mà Trương Tiên Sinh nghe được Mộc Tuyết nói như vậy, cảm thấy một hồi buồn cười, nhìn sắc mặt thủy chung bình tĩnh Mộc Phong, trong ánh mắt cũng có một tia tán thưởng, người này tâm tính thượng cấp, đáng tiếc duyên phận không đủ a. Trương Tiên Sinh chứng kiến Mộc Tuyết kiên trì, vì vậy nói, vậy được rồi, liền để cho Mộc Phong cùng đi chứ. Ừ, quá tốt, rất tạ ơn Tiên Sinh. Nghe được Trương Tiên Sinh ứng với chuyện này, Mộc Tuyết nhất thời vui mừng nhảy nhót, cảm giác kia so với chính mình đi còn vui vẻ hơn. Lúc này Mộc Tuyết quả thực rất vui vẻ, trong lòng bảng cửu trương rốt cục thực hiện, có thể nào mất hứng đây. Hừ, hừ, tiểu tử, đi tới cái nào bổn tiểu thư cũng muốn dẫn được ngươi, đi tới cái nào khi dễ đến đâu. Ha ha, Mộc Tuyết nhưng không có quá nhiều cảm giác, phảng phất việc này không liên quan đến mình như nhau, lúc đó trải qua, để cho hắn có viễn siêu cùng tuổi người thành thục, bất quá, hắn hay là đối Trương Tiên Sinh túi người hành lễ, nói, tạ ơn Tiên Sinh. Mộc Tuyết nguyện vọng trở thành sự thật, Trương Tiên Sinh cùng Mộc Lao tâm nguyện cũng đã xong, ba cái người là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hài lòng trò chuyện, mà đứng ở một bên Mộc Phong, nhưng không còn có mở miệng, tiện lặng đứng ở một bên. Mà hoạt bát Mộc Tuyết, sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy, thỉnh thoảng chen vào một câu, là có thể chọc cho hai người thoải mái cười. Mãi đến mấy người tán đi, Mộc Phong như nhau thường ngày trở lại trong phòng mình, đi tới trước giường cầm lấy dưới gối một quyển sách, ngồi ở trước bàn tỉ mỉ đọc, như vậy tình hình, là hắn mỗi ngày tất làm một chuyện, cứ việc thư tịch nội dung, sớm đã khắc ghi trong lòng, nhưng này sớm đã thành là một thói quen bình thường. Hoa tử du ký, an mày du ký. Quyển sách này, Mộc Phong cũng không biết mình đã trải qua xem bao nhiêu lần. Đây từ hắn bắt đầu hiểu chuyện, bản thân theo ở một cái lao già ăn xin bên người, quyển sách này cũng là lao hóa tử ở trước khi chết giao cho mình. Mộc Phong còn nhớ rõ, khi lão hoa tử đem quyển này đưa tới trong tay mình thời điểm, còn bàn giao một câu, quyển sách này ngươi phải cực kỳ đảm bảo, ghi nhớ kỹ chớ để cho bên ngoài người biết được. Lúc đó Mộc Phong, nhỏ tuổi không quá minh bạch ý những lời này, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ, quyển sách này không được phép để cho ngoại nhân biết. Trong sách ghi chép rất nhiều kỳ hoa dị quả, kỳ chân dị thú. Tiên văn ghi nhớ, đó là một cái Mộc Phong chưa bao giờ từng thấy một thế giới. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Mộc Phong thủy chung không có thể phát giác quyển sách này, có cái gì làm người dòm ngó địa phương. Duy nhất cảm thấy kỳ quái phương, cũng chính là sách một trang cuối cùng, sờ so với phía trước trang giấy dày rất nhiều, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có thể là bởi vì thư tịch bị ẩm, sách cuối cùng tâm vẽ dính vào nhau, nhưng chơi đùa rất nhiều năm, có ở đây không tổn hại sách dưới tình huống, có thể thử phương pháp cũng thử, liền là vô dụng. Chậm rãi Mộc Phong cũng để xuống chuyện này. Tuy là, đáy lòng đối với lao hóa tử nhắc nhở bắt đầu có chút không cho là đúng, nhưng làm là lao hóa tử lầm chung di vật, Mộc Phong vẫn cẩn thận cất kỹ. Mộc Phong theo thói quen lật sách, con mắt cũng theo phiên động trang giấy liên tục chuyển động, nhưng ở trong đầu nhưng suy nghĩ xảy ra kim thiên sự. Nhìn hoa tử du ký, an mày du ký, trưởng thành Mộc Phong, đối với trong sách miêu tả tiên nhân thế giới, liên tục tràn ngập chờ mong, chỉ là, vẫn không có cơ hội thôi, mà hôm nay cơ hội này rốt cục bày ở trước mặt mình. Mặc dù là bởi vì là Mộc Tuyết duyên cớ, nhưng chỉ cần có thể tiến nhập cái thế giới kia, còn như thế nào đi vào, vậy không trọng yêu cầu. Nhiều năm suy nghĩ, hôm nay cuối cùng được thực hiện, Mộc Phong lại có thể nào không kích động trong lòng, nhưng thân phận của hắn cùng tính cách quyết định hắn không được phép giống như Mộc Tuyết như vậy vui mừng nhảy nhót. Tuy là, Mộc Lao cùng Mộc Tuyết cũng không coi hắn là bên ngoài người, nhưng chính hắn nhưng không thể quên thân phận mình, đó chính là Mộc Tuyết thư đồng. Lễ mừng năm mới vĩnh viễn là trong một năm náo nhiệt nhất thời điểm, vô luận nghèo người hoặc là giàu người, quan lớn hoặc là bình dân, đều đang bận rộn đặt mua hàng Tết, người giàu tổ chức lớn, cùng giả giản làm, không thể so sánh nổi, nhưng vui mừng bầu không khí vẫn là cả thành khắp nơi trên đất có thể thấy được, một năm khổ cực môn thủ công, vô luận là vui, là bi thương, là vui, là buồn, vào giờ khắc này, mỗi người đều biết quên mất từng trải qua các loại, dù cho chỉ là tạm thời, nhưng ít. Ra ở ngày này bọn họ đều là vui sướng. Vui sướng thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh, nhất là đối với mọi người mà nói loại này ngắn ngủi sau đó, đối mặt chính là khoảng cách bậc khoảng cách chớ đa cảm đem sung sướng sau đó dư vị hễ quét là sạch, lúc này một phủ liền là như vậy. Tuyết Nhi, tới đó, chiếu cố thật tốt bản thân, ở đó không giống tại chính mình ra, biết không? Một phủ trước trong nội viện, đứng mấy cái này người, một lao vẻ mặt yêu thương dặn dò một tuyết. Lúc này một tuyết cũng không có thường ngày nghịch ngợm dáng vẻ, nghe ra ra nói, nhu thuận gật đầu một cái, nói, yên tâm đi. Ra ra, Tuyết Nhi thật biết điều. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 3, Bác Hoa Tông. Một tuyết yêu cầu theo Trương tiên sinh vào phái tu hành, mặc dù đúng một lao cũng là cực lực tán thành, nhưng nhìn từ nhỏ cũng ở trước chân một tuyết gần sắp rời đi. Một lao trong lòng mất mát thật sự là khó với nói nên lời, đây chính là bản thân duy nhất một thân người, cũng là duy nhất một ký thác. Giao phó xong một tuyết, một lao xoay người hướng về phía một phong nói ra, tiểu phong A. Mặc dù đúng ngươi và tiểu tuyết cùng tuổi, nhưng ngươi so với nàng hiểu chuyện nhiều, các ngươi đám này một lần ra ngoài, ngươi phải chiếu cố thật tốt tiểu tuyết, nàng dù sao cũng là một nữ hài tử, biết không? Một phong tử tiến nhập một phủ bắt đầu, phàm là một lao nói, hắn cũng có không chút do dự nghe theo. Lần này cũng không ngoại lệ, nghe được Mục Lao nhắc nhở, Mục Phong không hề nghĩ ngợi liền mở miệng, đắc, Mục gia gia yên tâm, ta sẽ. Mục Tuyết ở bên cạnh nghe được hai người đối thoại, nhất thời có chút mất hứng, ôm Mục Lao cánh tay, giọng dịu dàng nói ra, gia gia, tiểu phong lại không có ta thiên phú tốt, sau này khẳng định không có ta lợi hại, cho nên là ta chiếu cố hắn, không phải hắn chiếu cố ta, đúng không? Tiểu Phong. Mục Tuyết vừa nói, hung hăng chừng Mục Phong một cái, Mục Phong chỉ có cười khổ. Đúng đúng đúng, nhà của ta tiểu tuyết là lợi hại nhất. Mục lao thoải mái cười, sau đó nhìn về phía Trương tiên sinh, nói ra, tiên sinh, hai người bọn họ liền nhờ ngươi. Ừ, yên tâm đi. Mục lão. Trương tiên sinh nhìn một chút Mục Phong cùng Mục Tuyết, nói ra, vậy chúng ta đi. Nói xong, hai tay khoanh kết một tay ấn, lập tức ở trước người hắn một ánh hào quang lập lòe ra, gai mắt chói mắt lập tức dẫn tới Mục Tuyết một tiếng thét kinh hãi. Các loại quang mang tán đi hiện ra ở trước mắt mấy người là một dài chừng một trượng cự kiếm mặt ngoài còn có co rỗi bất định chói mắt lóe lên, cứ như vậy huyền phù tại không trung, vẫn không núp đích. Ở mấy người ánh mắt hâm mộ trong, Trương Tiên Sinh tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cổ vô hình lực lượng quần quận nổi lên một phong cùng một tuyết, hai người chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, sau khi phát hiện mình đã trải qua đứng ở bên trên cự kiếm. Sau đó, Trương Tiên Sinh đối với Lạc Lao cáo chớ một tiếng, liền bước lên cự kiếm. Theo Mục Tuyết hai người gào thét đi, chứng kiến tam người thân ảnh ở trong tầm mắt càng ngày càng không rõ, mãi đến hoàn toàn biến mất, Mục Lao cũng không khỏi được một hồi thổn thức. Lần đầu tiên phi hành ở trên trời, hai người cũng không như trong tưởng tượng vui mừng nhảy nhót, chỉ vì gào thét mà qua cuồng phong để cho bọn họ đều không thể trợn mắt, Trương tiên sinh cũng chỉ là có thể ổn định thân thể hai người không đến mức từ cự kiếm phía trên rơi xuống, nhưng không cách nào ngăn cản đập vào mặt cuồng phong, không phải là không muốn, mà là không thể. Không để ý tới đang ở trong cuồng phong tiếp được gột rửa hai người, Trương tiên sinh chuyên tâm cưỡi ngồi hạ cự kiếm, may mắn lộ trình không phải rất dài, khoảng chừng nửa ngày quan cảnh, Trương tiên sinh mới cùng hai người đồng thời, đáp xuống một mảnh xanh un núi non trùng điệp ngọn núi chân hạ. Nửa ngày dằn vặt để cho Mục Phong thấy được hoa mắt chóng mặt lợi hại, phi thiên kinh hỉ sớm bị ném ra. Đến, lên chín tầng mây, khi tin tức biến mất, một lần nữa cảm giác được làm đến nơi đến chốn, Mục Phong treo tâm cũng rốt cục để xuống. Sau một lát, đầu óc quay cuồng cảm giác mới biến mất, Mục Phong vội vàng quay đầu nhìn một chút bên cạnh Mục Tuyết, phát giác nàng cũng không khác mình làm ấy, bất quá chỉ yêu cầu không có sao là tốt rồi. Sau đó, Mục Phong mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ xung quanh cảnh tượng, đây là một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, một tòa cao vót ngọn núi cắm thẳng vào trong mây, cao ngất hiểm trở trong kèm theo vạn mục xanh ngắt, cây xanh tạo bóng mát, mà bản thân đứng ở chỗ này hiện phải là nhỏ bé như vậy. Chân núi tòa tiếp theo cao chừng hơn 10 trượng cự thạch đứng ở ven đường. Bác Hoa Tông ba chữ to nhảy đúng vũ thượng, mà Trương tiên sinh đang cùng cự thạch cạnh hai người thanh niên thấp giọng kể cái gì. Chỉ chốc lát sau, Trương tiên sinh lại nhớ tới Mục Phong hai người trước mặt, nói ra, đi thôi. Theo ta lên núi. Không đợi hai người có phản ứng, liền quần quận nổi lên hai người gào thét đi. Chỉ chốc lát sau, tam người liền ở một tòa cao ngất hàng vạn hàng nghìn cửa cung điện trước rơi hạ. Ngay tam người vừa hạ xuống địa, chỉ nghe thấy từ trong cung điện chuyển tới một thanh âm, Trương Minh Cảnh, lại mang hai người đi vào. Phải. Trương Minh Cảnh hướng về phía cung điện không người đáp. Sau đó, đối với Mục Phong hai người nói, ta mang bọn ngươi đi gặp mặt mấy vị phong chủ, nghìn vạn lần không nên nói chuyện lung tung, để tránh khỏi làm tức giận mấy vị phong chủ, biết không? Dạ, Mục Phong cùng Mục Tuyết đồng thời đáp một tiếng. Chờ tam người tiến nhập cung điện sau này, Mục Phong trong lòng liền nghĩ lên hai chữ, đại khí. Chỉ thấy cung điện sàn nhà không biết là cái gì vật liệu đá trải mà thành, mặt ngoài nổi lên một tầng sương mù mưa lất phất nhàn nhạt chói mắt, đại điện đỉnh lơ lửng mấy viên dạ minh châu, đem đại điện soi sáng không có chút nào bóng tối. Trong đại điện hiển được phi thường trống trải, trong điện chỉ trưng bày vài cái ghế, trái phải hai bên ghế ngồi lúc này đang ngồi bốn người người, mà chủ vị ghế ngồi nhưng không, ở chủ vị ghế ngồi phía sau treo trên vách tường một bức tranh chữ, phía trên chỉ có bốn chữ, đại đạo vô tận. Khi tam người vào điện sau đó, bốn người ánh mắt nhất tề quay lại nhìn về phía tam người, bốn người ánh mắt ở Trương Minh Cảnh cùng Mục Phong trên thân đảo qua một cái, sau đó đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở Mục Phong trên thân, đối với mặt khác hai người phảng phất là làm như không thấy. Trương Minh Cảnh, đây chính là ngươi nói thế nào nha đầu. Trong bốn người một vị bạch y cung trang mỹ phụ, ánh mắt còn dừng lại ở Mộc Tuyết trên thân, nhưng đối với Trương Minh Cảnh hỏi. Bẩm sư thúc, nàng chính là Mộc Tuyết. Trương Minh Cảnh từ lần trước từ Mộc Phủ trở về sau đó, liền đã đem Mộc Tuyết sự tình bẩm báo sư môn. Khi Bác Hoa Tông mấy vị phong chủ biết Mộc Tuyết thiên tư sau đó cũng là mừng rỡ không thôi, cho nên lần này Trương Minh Cảnh đi đến Mộc Phủ, chủ yêu cầu chính là đem Mộc Tuyết mang về Bác Hoa Tông. Thẳng đến lúc này, bốn vị phong chủ mới tính chứng kiến, vị này để cho bọn họ chờ mong đã lâu cô gái thiên tài. Vị kia mỹ phụ trung niên nhìn kỹ một chút Mộc Tuyết, nói ra, Mộc Tuyết, ngươi lại tiến lên để cho ta xem thật kỹ một chút. Mộc Tuyết kể từ vào điện sau này liền khẩn trương không thôi, nàng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng nhìn ra trước mặt mấy vị này, cũng đều là Liên gia gia tôn kính nhất Trương tiên sinh cũng cung kính không thôi, nhưng rõ ràng nàng có khẩn trương không hiếu kỳ nhiều. Bốn người quan sát nàng đồng thời, ánh mắt nàng cũng cô tầm thường đánh giá bốn người, chút bất chi bất giác liền quên mất vào điện lúc khẩn trương. Nghe được mỹ phụ trung niên nói, Mộc Tuyết rồi mới từ trên người mấy người thu hồi ánh mắt, ô hát một tiếng, chậm rãi đi tới mỹ phụ trung niên trước mặt, đem bàn tay hướng về phía mỹ phụ trung niên. Mỹ phụ chứng kiến tiểu nha đầu cái dạng này, cũng biết Mộc Tuyết ý tứ, vì vậy mỉm cười, nói, nắm tay thu trở về đi, ta đã trải qua kiểm tra xong. A, tốt. Mộc Tuyết nghe được mỹ phụ trung niên nói, nhất thời có chút không thể tin được, sững sờ một hạ, kinh ngạc nói, nhưng ngươi còn không có đụng phải ta, làm sao sẽ kiểm tra xong đây? Rõ ràng Trương tiên sinh cho Tiểu Phong kiểm soát thời điểm, cầm Tiểu Phong tay kiểm soát một lúc lâu mới tốt nhỉ. Mỹ phụ trung niên nhìn Mộc Tuyết cặp kia tinh thuần như nước con mắt, mỉm cười. Mộc Tuyết hốt đúng vỗ trán một cái, Thúy Thanh nói, ta biết, nguyên lai ngươi so với hắn lợi hại. Ở đang ngồi bốn người vừa nghe Mộc Tuyết nói như vậy, nhất thời cũng cười rộ lên, Trương Minh Cảnh nghe được Mộc Tuyết nói như vậy, cũng là cười khổ không thôi. Ha ha, vậy ngươi bái ta làm thầy như thế nào? Mỹ phụ trung niên cười cười, đối với Mộc Tuyết nói ra. Ngươi là lợi hại nhất sao? Mộc Tuyết có chút không xác định hỏi nghe tiểu nha đầu này nói như vậy, mấy người lại là một hồi buồn cười, ở đang ngồi mặt khác trong lòng ba người cũng hết sức rõ ràng, tiểu nha đầu này cuối cùng sẽ bị trung niên mỹ phụ kia thu vào môn hạ, nhưng vẫn là có người nghĩ yêu cầu mê hoặc tiểu nha đầu một tí. Ta thế nhưng rất lợi hại. Lập tức liền có người mở miệng, nói là một cái nhìn như chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, thân thể tu dài, một thân trường sam màu trắng, phảng phất trong thế tục thư sinh như nhau, hướng về phía Mộc Tuyết cười ha hả nói ra. Mộc Tuyết quay đầu xem hắn, lắc đầu nói, không được. Vì sao? Thư sinh kia hình dáng tuổi còn trẻ người nghe được Mộc Tuyết lại đúng sẽ trực tiếp như vậy liền cự tuyệt mình, có chút kinh ngạc hỏi. Mộc Tuyết nghiêng đầu ngắm lại, hốt đúng nhuẩn miệng cười, bởi vì ngươi là cái nam. Anh hắc, hắc, hờ a a a. Nghe được Mộc Tuyết trả lời như vậy, mặt khác hai người người nhất thời cười ha hả. Trung niên mỹ phụ kia nhìn một chút vị tiểu sư đệ này có chút xấu hổ hình dáng, cũng là buồn cười không thôi, không nghĩ tới đây bình thường không bám vào một khuôn mẫu sư đệ, sẽ ở tiểu nha đầu này trên thân kinh ngạc. Mỹ phụ mắt chứa ý cười nhìn Mộc Tuyết, nghĩ thầm, nha đầu kia rất khả ái. Mộc Tuyết, nghĩ kỹ sao? Có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Mỹ phụ trung niên lại một lần nữa hỏi. Sư phụ ta nguyện ý. Mộc Tuyết lần này không do dự, lập tức miệng đầy đáp ứng nói. Hảo hảo hảo, ngươi trước đứng ở sư phụ sau lưng, các loại trở lại Tử Vân Phong đi thêm lễ bái sư. Sự tình liền quyết định như vậy xuống, không có trải qua vào phái khảo hạch, chỉ là mỹ phụ trung niên một câu nói, liền để cho Mộc Tuyết nhẹ nhõm trở thành một tên Bắc Hoa Tông đệ tử, hơn nữa còn không là một gã đệ tử bình thường. Gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cái người, nhưng cái này dẫn đường người cũng là tới quan trọng yêu cầu, ít nhất có thể làm cho mình ít đi một ít đường vòng. Còn như vị này mỹ phụ trung niên có phải hay không một cái danh sư, Mộc Tuyết không biết. Có thể thu đến Mộc Tuyết như vậy thiên tư lỗi lạc đệ tử, mỹ phụ trung niên cũng là âm thầm mừng rỡ, mà đổi thành bên ngoài tam người cũng đã sớm biết là như thế này kết quả. Ở Bác Hoa Tông chỉ có mỹ phụ dòng dõi kia mới có thể nữ đệ tử, cũng chỉ lấy nữ đệ tử, cho nên nhìn thấy như vậy kết quả, tam người cũng là mỹ phụ trung niên cảm thấy cao hứng, đều hướng về phía mỹ phụ trung niên chúc một tiếng. Sư phụ, ngươi xem ngươi cũng đem ta thu làm đồ đệ, có thể hay không liền Tiểu Phong cũng đồng thời thu hạ đây? Mục Tuyết đột đúng vội vã cuống cuồng hướng về phía Mỹ phụ hỏi. Mục Phong kể từ tiến nhập đại điện, vẫn đứng ở đó động cũng không động, hắn biết nơi này không có hắn nói chuyện phần, đồng dạng cái kia có chút quái gở tính cách, liền quyết định hắn sẽ không dễ dàng ở không quen người trước mặt biểu lộ tâm tình mình. Chứng kiến Mục Tuyết thuận lợi thành là Mỹ phụ trung niên đệ tử, Mục Phong cũng là vì nàng cảm thấy cao hứng, nhưng hắn chỉ là đem phần này mừng rỡ giấu ở trong lòng. Mục Tuyết một nhà đối tốt với hắn, Mục Phong liên tục không dám quên, coi như đến lúc này, Mục Tuyết vẫn không quên vì mình hướng về phía sư phó của nàng cầu tình, Mục Phong không để lại dấu vết cai đầu dài hạ xuống, như vậy mới có thể đem tâm tình mình che giấu. Trung niên Mỹ phụ kia nhìn một chút Mục Phong, sau đó hướng về phía Mục Tuyết lắc đầu, nói, không được, chúng ta Tử Vân Phong chưa bao giờ thu nam đệ tử, bất quá, mấy đỉnh khác đến có thể thử xem. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 4, lão giả dơ bẩn. Mục Tuyết thật không ngờ bản thân mới vừa biết sư phụ sẽ dứt khoát như vậy cự tuyệt, nhưng Mỹ phụ trung niên cuối cùng nói, vẫn là để cho Mục Tuyết dấy lên một chút hy vọng, ngược lại cho đã mất hy vọng gì nhìn mặt khác tam người. Mỹ phụ trung niên chứng kiến Mục Tuyết thần sắc thất vọng, trong lòng không đành lòng, vì vậy đối với ở đang ngồi mặt khác ba vị phong chủ dò hỏi, các ngươi người nào có thể đem Mục Phong thu vào môn hạ, coi như ta tố tâm thiếu các ngươi một cái nhân tình như thế nào. Ba vị phong chủ nghe được Mỹ phụ trung niên nói như vậy, đều là trong lòng ám động. Mỹ phụ trung niên một cái nhân tình, có thể sánh bằng thu một cái vô dụng đệ tử mạnh mẽ quá nhiều, cho dù là thu chi sau khi, chỉ là lượng ở vậy cũng tốt ta. Lời mới vừa nói tuổi còn trẻ người, lập tức đứng dậy nói ra, vừa nhiên sư tỷ đều lên tiếng, người sư đệ kia ta liền cố mà làm đem hắn thu cất đi. Nói xong, còn làm ra vẻ thở dài một hơi, thế nhưng trong mắt hắn sắc mặt vui mừng, vẫn là phụ bạc hắn biểu tình. Các ngươi không cần cố mà làm, đây tiểu tử ta phải. Hốt nhiên. Một thanh âm từ điện ngoài truyền tới, đang nói suy tàn, Mục Phong cũng cảm giác có một trận gió từ bên cạnh mình thổi qua. Tin tức biến mất, chỉ thấy trong đại điện đã trải qua nhiều người, bốn vị phong chủ thấy rõ đến nhóm người sau khi, cũng lập tức đứng lên, từ trước đến nay người túi người hành lễ, đồng nói, xin chào sư thúc. Lúc này, Mục Phong cũng đã thấy rõ đến người hình dáng, một đầu lộn xộn tóc muối tiêu, hơn nữa lộn xộn tròm râu hoa râm, để cho người thấy không rõ đến mặt người xem, vóc người không cao không thấp. Một thân trường bào màu xám tùy ý mặc lên người, xem như vậy cũng biết chắc là đã lâu chưa giặt. Tốt, tốt. Các ngươi tiểu đừng tới bộ này, các ngươi vừa rồi nói ta đã trải qua nghe rõ, vừa vặn ta thiếu khuyết một cái trông giữ dược viên người, đây tiểu tử lao phu phải, cũng tiết kiệm được các ngươi tại đây đẩy tới đẩy lui. Lao giả hướng về phía bốn người khoát khoát tay, vẻ mặt không nhịn được. Nếu là sư thúc mở miệng, đệ tử lại sao có thể cự tuyệt, sư thúc cứ việc xin cứ tự nhiên. Một cái mặt cho cương nghị người đàn ông trung niên. Vội vàng nhận lời. Lão giả ân một tiếng, sau đó, lại chứng kiến đứng ở mỹ phụ trung niên sau lưng Mục Tuyết, kinh ngạc nói, tốt lắm nha đầu, lần này Tử Vân Phong có phúc. Mỹ phụ trung niên khẽ cười một tiếng, sư thúc nói là, đây cũng là chúng ta tất cả Bắc Hoa Tông vật khí, may mắn bị Trương Minh cảnh phát giác, không nhiên, ta phái cũng phải mất đi khối này ngọc thô chưa mài rũa. Lão giả gật đầu một cái, từ tốn nói, được, các ngươi nên làm gì còn làm gì đi, ta trước hết đem đây tiểu tử mang đi. Mới vừa nói xong, lão giả phảng phất lại nghĩ tới chuyện gì, vội vàng xuất ra một tờ mở, đưa cho vị kia khuôn mặt cương nghị trung niên người, nói ra, đúng, ta hôm nay tới chính là cho các ngươi cho ta thông chi đan dược kho, đem đây trên danh sách linh dược chuẩn bị xong, sau đó cho ta đưa đi. Mục Phong trong lòng, cũng không giống như trên mặt hắn bình tĩnh như vậy, bị người như vậy đẩy tới đẩy lui, muốn nói trong lòng không nghĩ pháp, đó là lừa gạt người, nhưng vô luận bản thân cỡ nào không cam chịu. Hiện tại chính mình còn không có quyền lựa chọn cùng tư cách. Bản thân thiên tư kém, oán không được người khác, muốn trách chỉ có thể trách lên trời. Đang ở một phong miên man suy nghĩ thời điểm, hốt nhiên cảm giác mình thân thể bị một cổ lực lượng thần bí bọc lại, tiếp tục liền phát hiện mình tựa như cưới mây đạp gió giống như vậy, mặc dù không biết bản thân đem cũng bị mang tới chỗ nào, nhưng là mình đã trải qua ly khai đại điện, đây chính là một phong trong lòng duy nhất có khả năng nghĩ đến. Mục Tuyết chứng kiến một phong bị lôi thôi lão đầu mang đi, nhất thời trong lòng một hồi hốt hoảng. Lập tức hướng về phía ngoài điện chạy đi, nhưng chạy đến cửa đại điện, còn có bóng người nào đó, Mục Tuyết vẻ mặt thất lạc nhìn xa phương thiên không, phảng phất có thể chứng kiến Mục Phong bóng dáng. Kể từ Mục Phong tiến nhập Lạc phủ sau đó, hai người liền chưa từng tách ra, hai cái tuổi tác sấp xỉ hài đồng, cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ qua 10 năm, đây đột nhiên vừa chia tay, Mục Tuyết trong lòng thì có loại nói không nên lời tâm tình trận ở ngực, cảm giác rất khó chịu, Mục Tuyết nhìn ngoài điện không trùng, trong lúc nhất thời cũng không khỏi được ngẩn người. Nha đầu. Mục Tuyết mãi đến nghe sau lưng có người gọi nàng, đây mới tỉnh hồn lại, nhìn đứng ở bên cạnh sư phụ, liền vội vàng hỏi, sư phụ, Tiểu Phong bị mang đi đâu? Sẽ có hay không có chuyện gì hả? Mỹ phụ trung niên nhìn một Tuyết bộ dáng nóng nảy, không hiểu trong lòng cảm thán, thực sự là nha đầu ngốc à. Ngoài miệng vẫn là nói, yên tâm đi. Hắn không có việc gì, vừa rồi mang đi hắn là ngươi sư thúc tổ, hắn đem Mục Phong mang đi, đối với Mục Phong chỉ mới có lợi, điểm này ngươi lại yên tâm là được. Nói không chừng lần sau ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, so với hắn ngươi còn lợi hại hơn đây. Cứ việc Mỹ phụ trong lòng đối với chuyện này là không thôi là nhiên, nhưng là thoải mái Mục Tuyết, cũng chỉ có thể nói như vậy, có thể thấy được Mục Tuyết trong lòng hắn phân lượng. Mục Tuyết nghe sư phụ nói, ân một tiếng, chỉ phải Mục Phong không có sao, nàng cũng yên lòng. Dùng nàng xem ra chính mình sư phụ là không có khả năng lừa gạt mình, đối với Mục Phong có thể hay không so với chính mình lợi hại, đã trải qua không trọng phải. Chúng ta cũng trở về đi. Nói xong, Mỹ phụ trung niên liền theo Mục Tuyết bay khỏi đại điện, biến mất ở trên trời. Ai u? Gió từ bên thai gào thét mà qua cảm giác là rất tốt, nhưng là có kết thúc thời điểm, khi Đằng Vân Giá Vụ cảm giác đột nhiên biến mất, còn chưa kịp có phản ứng Mục Phong, liền phanh một tiếng bị vứt trên mặt đất, một cổ đau nhức đánh tới. Phảng phất thân thể cũng thành mảnh nhỏ giống như vậy, đau để cho Mục Phong ở trong lòng chửi bới không thôi, thiên đường cùng địa ngục chính là khoảng cách được gần như vậy, gần để cho người không biết theo ai. Mục Phong chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đây mới có cơ hội nhìn chung quanh một chút, khi thấy tự thân sở tại địa phương sau khi, nhưng để cho Mục Phong nhất thời sững sờ, nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Phong liền cảm giác mình phảng phất là tiến nhập thế ngoại đảo nguyên. Chỉ thấy tại chính mình chung quanh là khắp nơi trên đất hoa cỏ, muôn hoa đua thắm khoe hồng, phồn hoa cầm đám. Trận trận hương vị xông vào mũi, Mục Phong không kìm lòng nổi hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy thân thể một hồi khoan khoái. Có phải hay không rất thoải mái? Mục Phong đang hưởng thụ cảm giác này thời điểm, ở phía sau mình đột nhiên truyền tới một thanh âm. Mục Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng chuyển người qua, đã nhìn thấy sau lưng người kia, đúng là chẳng phân biệt được xanh hồng tạo bạch đem mình mang đi lão giả dơ bẩn. Mục Phong có chút không xác định hỏi lão tiên sinh, người đem ta mang đến có chuyện gì không? Lão giả kia nhìn Mục Phong. Từ mới vừa mới đem hắn vứt trên mặt đất bắt đầu đến bây giờ, liền phát hiện đây tiểu tử mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là bình tĩnh nhìn chung quanh một chút, không có lộ ra một tia khẩn trương, như vậy tâm tính để cho lão giả không khỏi được âm thầm gật đầu. Lập tức chỉ vào xung quanh đối với Mục Phong nói, tiểu tử, nơi này chính là ngươi sau này chỗ ở phương, cũng là ngươi phải cẩn thận chăm sóc địa phương, đây trong vườn tất cả, ngươi đều không nhưng đơn giản vọng động, vạn nhất tổn hại một trong số đó, chính là đem ngươi bán cũng không thường nổi. Mục Phong không có cảm giác được đối phương trong giọng nói ý giễu cợt, hiển nhiên là một câu thiện ý nhắc nhở, cứng rắn bị lao giả nói được khó nghe như vậy, Mục Phong thầm than một tiếng, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó, Mục Phong nhìn kỹ cái này hoa cỏ đầy đất sân, sân không lớn cũng chỉ có 3-4 mẫu cao thấp, ở phía sau mình còn có 2 gian nhà tranh, nghĩ đến vậy chính là mình sau này nơi ở. Khi Mục Phong quan sát xong, lão giả mới mở miệng nói, ngươi trước hết đem mình ở gian nhà thu thập một hạ, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm sao. Cũng không đợi Mục Phong gật đầu, liền siêu một tiếng biến mất ở Mục Phong trước mắt, thấy lao giả sau khi rời đi, Mục Phong than nhẹ một tiếng, xoay người đi hướng về phía tương lai mình phải sống phá nhà tranh. Chi? Mục Phong đẩy ra nhà tranh môn, chỉ thấy nhà tranh bên trong không hề giống bên ngoài sở chứng kiến như vậy rách nát không chịu nổi, ít nhất còn có thể che gió che mưa, phòng trong chỉ có một giường lớn, một cái bàn, còn có một cái ghế, thừa lại hạ chính là đầy nhà cho bụi cùng mạng nện. Mục Phong cười khổ một tiếng. Cũng không biết gian phòng này bao lâu không người ở, lại nhiên có thể trầm tích nhiều bụi như vậy trần, nhưng này là lão giả an bài cho mình nơi ở, Mục Phong không có tuyển chọn, bất quá, ngay cả như vậy, cũng đã trải qua để cho Mục Phong cảm thấy may mắn, ít nhất mình bây giờ cũng ở lại Bắc Hoa Tông. Hoa gần 2 canh giờ thời gian, Mục Phong mới đem đây 2 gian phòng thu thập sạch sẽ, cũng không biết là lão giả coi là tốt thời gian, vẫn là thế nào, ngay Mục Phong đem gian phòng mới vừa quét sạch sẽ, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi một hạ. Lão giả lại lần nữa đứng ở trước mặt hắn, trong tay còn cầm một cái bọc. Lão giả cầm trong tay cái bọc tùy ý vứt xuống trên bàn, hướng về phía Mục Phong nói ra, bên trong cái bọc đồ đạc, chính ngươi xem qua cũng biết làm như thế nào dùng, ta cũng sẽ không nhiều lời. Tiếp tục chuyển đề tài, nói, còn có chính là, ngươi từ giờ trở đi sẽ ngủ ở vườn thuốc này trong, thuận tiện cho ta xem tốt vườn thuốc này, lão phu nhắc lại ngươi một lần, nơi này linh dược ngươi không được phép tùy tiện ngắt lấy, bằng không kết quả ngươi không chịu nổi, còn như những chuyện khác. Ngươi trước hết chậm rãi làm quen một chút đi. Nói xong, lại là đột nhiên biến mất ở Mục Phong trước mắt, căn bản cũng không cho hắn đặt câu hỏi cơ hội. Mục Phong ai thán một tiếng, cũng không có lập tức mở ra trên bàn cái bọc, mà là yên lặng làm ở trên giường, đem hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối lại muốn một lần, trong lòng vẫn đối với tiên nhân thế giới liền tràn ngập chờ mong, mà đi tới Bắc Hoa Tông sau khi, nhưng phát hiện mình cũng không hề tưởng tượng mừng rỡ như vậy, có lẽ là bởi vì là đối với mình tu hành không xác định, cũng nói mình thiên tư kém, đây để cho Mục Phong đáy lòng khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Bất quá Mục Phong biết đây hết thể vẫn là phải dựa vào chính mình, bản thân đường vẫn là muốn tự mình đi. Thở ra trong lòng bất an, Mục Phong lúc này đem lão giả cầm lại cái bọc mở ra, phát giác bên trong có hai bộ quần áo, một quyển hơi mỏng hình đường thẳng thư tịch, còn có mấy người nhỏ bạch sắc bình xứ, thân bình phía trên còn có dán nhãn hiệu. Dẫn khí đan, tu khí đan, tích cốc đan. Nhãn hiệu phía trên còn rõ ràng ghi lại đây vài loại đan dược công hiệu, tích cốc đan một viên nhưng để 3 ngày không cần ăn cơm, dẫn khí đan có thể để cho người tốt hơn cảm thụ xung quanh linh khí lại thêm dùng hấp thu, mà tụ khí đan còn lại là bản thân liền chứa chút ít linh khí, nhưng trực tiếp tác dụng với thân thể, cung đan điền luyện hóa. Đây vài loại đan dược là Bắc Hoa Tông đệ tử mới nhập môn thiết yếu phẩm, như vậy thì có thể để cho đệ tử càng nhanh hơn tiến nhập luyện khí kỳ, thế nhưng những đan dược này đối với Mục Phong mà nói, vậy thì có chút không xác định, chính hắn cũng không xác định. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 5, khổ cực luyện khí. Mục Phong cầm trong tay đan dược đi trước để ở một bên, lại đem lên bản kia đóng buộc chỉ thư tịch, bìa sách phía trên hách nhân viết, luyện khí cơ sở tâm quyết. Mục Phong nhìn mấy chữ này, phảng phất chứng kiến tu tiên đại môn đang vì mình từ từ mở ra, hắn kích động trong lòng có thể nghĩ, mặc dù biết bản thân thiên tư không được, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bản thân đối với tu tiên hướng về cùng ước mơ. Mở ra luyện khí cơ sở tâm quyết nhìn kỹ một lần, trong sách nội dung là Mục Phong từ chưa có tiếp xúc qua, trong lúc nhất thời để cho Mục Phong xem là như lọt vào trong sương ngủ, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị minh bạch, nhưng vẫn là xem hiểu một ít. Luyện khí danh như ý nghĩa, chính là luyện hóa ngoại giới linh khí, dẫn khí vào cơ thể, chữ ở đan điền, khí nuôi thân mình, phương có thể kéo dài tuổi thọ. Liên tục xem mấy lần, mãi đến trong sách nội dung hoàn toàn âm thầm ghi nhớ, Mục Phong mới thả ra trong tay thư tịch, theo như sách viết ghi chép luyện khí trình tự, Mục Phong liền không dằn nổi ở trên giường ngồi xếp bằng, trầm lòng yên tĩnh khí, chậm rãi để cho mình bình tĩnh trở lại, hiện lặng cảm thụ ngoại giới linh khí, nhưng cảm giác qua đã lâu, thân thể vẫn là không có một tia phản ứng, bất đắc dĩ hạ không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha, Mục Phong lắc đầu, thở dài một tiếng, ai, xem ra thiên tư thật rất trọng phải. Đứng lên hoạt động một hạ hơi tê tê hai chân, đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện nguyên lai không biết lúc nào đã đến đêm khuya, xem ra nghĩ muốn đi ra ngoài đi dạo tâm tư chỉ có thể để trước hạ. Mặc kệ người khác thiên tư thế nào, bản thân vẫn là phải cố gắng, không đúng vậy xin lỗi tiểu thư đem mình mang đến ước nguyện ban đầu. Vì vậy, Mục Phong yên tâm trong chỗ có tâm tình, lại bắt đầu hắn khổ cực luyện khí chi lộ, bất quá có được hay không ai nào biết đây. Thời gian mãi mãi cũng là cẩn thận như vậy đi tới, cẩn thận để cho người hảo vô sở giác. Bất chi bất giác một đêm cứ như vậy đi qua, khi Mục Phong lần nữa đi ra nhà tranh thời điểm, mặt trời cũng đã trải qua treo thật cao ở trên trời, lúc này Mục Phong trên mặt tràn ngập vẻ oải, hắn bây giờ còn chỉ là một phàm nhân, lại một đêm không ngủ, tinh thần khi nhiên không được tốt nơi nào đây, hồi tưởng ngày hôm qua khổ cực một đêm nhưng không có chút nào thu hoạch, đáy lòng khó tránh khỏi là một hồi thất lạc. Mục Phong xoa xoa mặt, như vậy thấy được có thể để cho tinh thần mình một hạ, một người ở trong sân hoạt động một hồi, cảm thụ được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp cảm giác, trong lòng thất lạc mới chậm rãi tán đi, làm mấy cái hít sâu, phảng phất là đem trong lòng phiền não toàn bộ phun ra, thầm nghĩ, hừ, người khác có thể làm được sự, ta Mục Phong nhất dạng có thể, thiên tư kém không có nghĩa là ta lại không được, người khác một ngày làm được sự, ta dùng 10 ngày thậm chí nhiều hơn thời gian đi làm, cũng không tin không được. Mục Phong không phải một cái tùy tiện buông tha người, nhất là Mục lão bàn giao, cũng không cho phép Mục Phong buông tha. Phản chính tự mình cũng không có chuyện gì phải làm, Mục Phong ở dược viên trong hoạt động sau một hồi, lại lần nữa về đến phòng, phục tiếp theo khỏa dẫn khí đan bắt đầu thổ nạp điều tức, đem chính mình tâm linh lần nữa tiến vào không minh thái độ. Chậm rãi tiến nhập không linh trạng thái Mục Phong, cũng cảm giác được một loại như sợi tơ rời đồ ở chung quanh thân thể lắc lư khinh vũ, hắn rất dĩ nhiên là nghĩ vậy chính là cái gọi là linh khí, cũng thử đem những thứ kia như sợi tơ vậy linh khí hướng về phía trong thân thể rời xa đi, nhưng thử đi thử lại nửa ngày, như sợi tơ linh khí chính là không có một chút động tĩnh, hay là đang chậm rãi phiêu đãng, mãi đến loại này rõ ràng cảm giác biến mất, như sợi tơ vậy linh khí cũng giống như biến mất như nhau, cũng sẽ không cảm giác được, Mục Phong chỉ có thể lại lần nữa từ tĩnh tọa trong tỉnh lại. Ai? Vẫn là không được. Mục Phong lại đem lên một viên tụ khí đan mở miệng phục hạ, bắt đầu lại thổ nạp điều tức, tụ khí đan vào cơ thể sau đó, hắn cũng cảm giác một dòng nước nóng ở trong thân thể tán loạn, cổ nhiệt lưu này chính là đan dược bản thân sản xuất sinh linh khí. Ở tại là dựa theo luyện khí tâm quyết phía trên ghi chép, bắt đầu dẫn đạo cổ linh khí này ở trong thân thể vận hành, một lần lại một lần, Mục Phong nhiều lần đều thành công đem cổ linh khí này dẫn vào trong đan điền, nhưng mãi đến cổ linh khí này hoàn toàn biến mất, cũng không thể trong đan điền tồn tại ở một tia linh khí. Mở hai mắt ra Mục Phong, thấp giọng than thở, vẫn là không được. Xem ra thiên tư thật rất trọng phải. Mục Phong tiện tay đem đây mấy chai đan dược đặt lên giường, không nghĩ nữa tu luyện sự, hắn cũng biết việc này không gấp được. Mục Phong lại từ trong lòng ngực xuất ra bản kia từ nhỏ nương theo cùng hắn hoa tử du ký từ ly khai Mục phủ bắt đầu. Mục Phong liền đem quyển này hoa tử du ký thiếp thân giấu, ở nơi này địa phương xa lạ, chỉ có đem đồ vật phóng ở trên người, hắn mới phát giác kiến tâm. Cứ việc trong sách nội dung sớm đã thuộc nằm lòng, nhưng Mục Phong không có sao thời điểm, tổng hội cầm ra xem một chút, có lẽ, đây sớm đã thành là một thói quen bình thường, có lẽ, là ở hoài niệm vị kia lão hoa tử, bất kể như thế nào, Mục Phong vẫn là mảnh nhỏ nhìn kỹ. Bắc Hoa Tông làm là Tây Nam vực tối năm thứ tư đại học tu chân môn phái một trong, mỗi 5 năm tuyển nhận đệ tử một lần, mỗi một lần chiêu thu đệ tử, đều sẽ có đại lượng người ong chào tới, tràn đầy hy vọng nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh, nhưng chân chính quyết định vận mệnh là bọn hắn thiên phú. Cũng có một bộ phận là Bắc Hoa Tông đệ tử xuống núi ngẫu nhiên gặp phải, như Mộc Tuyết chính là như vậy, mà những thứ kia không có tu hành thiên phú chỉ có thể bị trận ngoài cửa, khi nhiên, Mộc Phong chỉ là một ngoại lệ. Mấy ngày nay đúng là bên trong tông chiêu thu đệ tử thời điểm, rất nhiều không có việc gì đệ tử, cũng sẽ đi quan sát, từ nơi đó bọn họ có thể tìm tới mình ban đầu bóng dáng. Tu hành không thuận để cho Mộc Phong tâm tình rất là nặng nề, đi ra dược viên sau đó, Mộc Phong liền theo sơn đạo tự mình du đi. Trên núi cảnh sắc sắc thực không phải thế tục có thể sánh bằng, tiểu liền nơi này không khí cũng có thể để cho người cảm thấy thần thanh khí sảng. Trên đường thỉnh thoảng cũng có đệ tử trong tông đi qua, khi bọn hắn chứng kiến vẫn là phàm nhân Mục Phong, trong mắt cũng chỉ là hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng không có trước người đến đáp lời. Mục Phong đối với lần này cũng làm như không thấy, do nhược không biết, sau nửa canh giờ, Mục Phong liền đường cũ trở về dược viên, lại một lần nữa thử nghiệm dẫn khí vào cơ thể, nạp khí quy điển. Thời gian trong lúc bất chi bất giác cực nhanh trôi đi mất, tự bản thân Mục Phong đi tới Bắc Hoa Tông đến bây giờ đã qua một tháng. Ở thời gian một tháng này trong, Mục Phong mỗi ngày đều làm tương đồng sự tình, tính tỏa dẫn khí, nhưng lần lượt thử nghiệm, đổi chính là lần lượt thất bại, mà lần lượt thất bại, lại chính là lần lượt thử nghiệm, mãi đến mệt được không được mới đi ngủ nghỉ ngơi, hoặc là vài ngày đi ra ngoài một lần để hóa giải trong lòng phiền muộn, coi như như vậy, trải qua qua. Một cái nguyệt vẫn không thể nào thành công một lần. Mục Phong tâm cũng từ trước đó bất đắc dĩ biến thành chết lặng. Một tháng này, Mục Phong cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, ít nhất từ trước đó luyện khí sau khi thất bại thấp giọng ai thán, đến bây giờ bình tĩnh lấy đối với, cho dù là đối với tu hành đã trải qua mất đi lúc trước nóng bỏng, nhưng Mục Phong vẫn là trước sau như một mỗi ngày tĩnh tọa dẫn khí. Lại là hai tháng trôi qua, khi Mục Phong lại lần nữa từ tĩnh tọa trong tỉnh táo lại thời điểm, đóng chặt cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Mục Phong đã nhìn thấy cái này 3 tháng giấu giếm tung tích lão giả dơ bẩn lại tới, y theo nhiên vẫn là lúc trước phó đả phẫn, sau khi đi vào, lão giả ở Mục Phong trên thân phía trên hạ quan sát một phen. Còn không có đạt đến luyện khí tầng thứ nhất, xem ra ngươi thiên tư thật đúng là kém tới cực điểm, ngươi còn thật không phải là tu hành nguyên liệu đó. Lão giả chứng kiến Mục Phong vẫn là 3 tháng trước như cũ, hung hăng nói ra một phen, tiếp tục lại chuyển đề tài, nói, nhưng mà, hôm nay lão phu tâm tình đang tốt. Nơi này có một viên vừa mới luyện thành đan dược, trước hết để cho ngươi thử trước một chút, xem có thể hay không giúp ngươi đột phá. Lão giả thuận tay xuất ra một viên tản mát ra mùi thuốc nồng nặc đan dược, đưa cho Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận đan dược, mặc dù không biết đây rốt cuộc là đan dược gì, nhưng nó phát tán ra mùi thuốc, cũng là mình trước đó ăn xong vài loại đan dược chỗ không thể sánh bằng. Bất quá, Mục Phong cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện cứ như vậy ăn đi, nếu ăn xảy ra vấn đề gì, hắn kêu ăn cũng không có địa phương đi kêu. Cầm trong tay đan dược, Mục Phong nghi hoặc hỏi đây rốt cuộc là thuốc gì, thì có ích lợi gì. Lão giả phảng phất chứng kiến Mục Phong trong mắt hoài nghi, tức giận nói, thế nào? Tiểu tử ngươi còn cho là ta Đường Đường Phong dược tử sẽ hại ngươi không thành, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, ở nơi này Bắc Hoa Tông bên trong, chứ không nói những thứ kia ngoại vi đệ tử, đã nói những thứ kia ngũ phong đệ tử, người nào không biết ta Phong dược tử là người, lại nói, chỉ ngươi tiểu tử có cái gì trị cho ta đi hại. Lão giả nói ra lời nói này thời điểm, trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, lập tức bị vẻ mặt chính khí che giấu. Đáng tiếc Mục Phong không nhìn thấy trong mắt hắn vẻ kinh dị, chỉ thấy hắn chính khí run sợ nhiên biểu tình. Mặc dù nhiên trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, nhưng Phong dược tử đều như vậy nói, Mục Phong cũng không tiện tiếp tục hỏi, âm thầm cắn răng một cái, há mồm liền cầm trong tay đan dược ăn đi. Ngay đan dược vào cổ họng trong nháy mắt, Mục Phong thấy được đây ăn đi không phải thuốc, mà là một đám lửa, đang ở hối hận không thôi thời điểm, chỉ nghe thấy bên tai truyền tới một thanh âm, chớ suy nghĩ lung tung. Mau nhanh trầm lòng yên tĩnh khí, nạp khí đưa về đan điền. Vì vậy Mục Phong nhanh lên thu liễm nỗi lòng, chuyên tâm vận chuyển viên đan dược kia dược lực. Đan dược vào cơ thể sau đó, Mục Phong liền cảm giác mình thân thể phảng phất bị xé nứt giống như vậy, bản thân dẫn đạo cổ dược lực này, quả thực đến chỗ nào chỗ đó đau, kinh mạch cũng bắt đầu từng điểm phá tan, nếu như tiếp tục như vậy nữa bản thân không phải bạo nổ rớt không được, vì vậy, Mục Phong chỉ có thể toàn lực ra tốc vận hành cổ dược lực này, cảm giác qua thật lâu, Mục Phong mới đem cổ dược lực này dẫn vào đan điền, ở cổ dược lực này tiến nhập đan điền sau đó, mặc dù nhiên, kinh mạch hơi nhẹ nhõm một điểm, thế nhưng đan điền lại ngay sau đó kịch đau. Mục Phong biết đây dược lực thật mạnh, bản thân đan điền không cách nào một hạ vận chuyển lên đến, dược lực liền trong đan điền đấu đá lung tung lên, phảng phất là đan điền bản thân cũng cảm thấy đang người lâm vào hiểm cảnh, không còn là trước kia không có động tĩnh gì, cũng bắt đầu tự chủ hấp thu này cổ mạnh mẽ dược lực, phát hiện này nhất thời để cho Mục Phong vui vẻ. Cố không được nhiều như vậy, Mục Phong toàn lực vận chuyển luyện khí một tầng tâm pháp, ở trong đan điền rất nhanh luyện hóa cổ dược lực này, chậm rãi đan điền bị dược lực xúc phạm càng ngày càng lớn. Luyện hóa dược lực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhưng đối với cổ dược lực này mà nói, liền hiển phải là như muối bỏ biển. Lúc này Mục Phong cũng chỉ có thể hết mình tối bách khoa toàn thư lực, đến luyện hóa trong đan điền dược lực, tiêu liền đan điền bản thân biến hóa cùng kinh mạch nát vụn, hắn cũng không có tâm tư quan sát, lần này thật là không thành công, thì thành nhân. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 6, thuốc mạnh công hiệu nhanh. Mục Phong không biết phong dược tử để cho mình phục hạ đan dược rốt cuộc là thứ độ gì. Cũng không có tâm tình suy nghĩ, thậm chí ngay cả hối hận cũng không có thời gian, đau. Là lúc này Mục Phong cảm giác duy nhất. Một bên phong dược tử, chứng kiến Mục Phong thống khổ dáng vẻ, cũng thấy được có chút chột dạ, thấp giọng nói, tiểu tử. Ngươi nhưng phải tranh khẩu khí A. Đây lần đầu tiên thuốc thí nghiệm ngươi ngàn vạn lần chớ cút, không nhiên lão phu trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Vừa nói, phong dược tử hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Mục Phong. Tụ linh đan đây phong dược tử ở tụ khí đan trên căn bản hơi thêm cải biến. Luyện chế một loại so với tụ khí đan có càng nhiều linh khí đan thuốc, loại đan dược này chỉ châm với luyện khí kỳ tu sĩ dùng, với luyện khí kỳ ở trên tu sĩ liền không có hiệu quả chút nào, ban đầu ở phong dược tử trong kế hoạch, loại đan dược này đang luyện khí trung hậu kỳ dùng, hiệu quả sẽ rất được, luyện khí tiền kỳ sẽ có nhất định tính nguy hiểm. Đây cũng là phong dược tử vừa mới luyện chế thành công, hiện nay còn không có người thử qua viên thuốc này hiệu quả, vốn dĩ là 3 tháng này, một phong bao nhiêu cũng có thể đạt đến luyện khí tầng thứ nhất. Nói như vậy lại để cho Mục Phong thuốc thí nghiệm, mặc dù gặp nguy hiểm nhưng cũng sẽ không chí mạng. Nhưng phong dược tử không nghĩ tới, Mục Phong thiên tư sẽ như thế kém, kém phảng phất để cho phong dược tử nhìn không thấy hy vọng, cấp thiết hạ, cũng không để ý tới nữa Mục Phong có hay không đạt đến luyện khí kỳ, liền vừa lừa vừa dụ để cho hắn phục hạ tụ linh đan cũng là muốn thử xem này cổ mãnh liệt linh khí, có thể hay không giải khai bích trướng, để cho Mục Phong tiến nhập luyện khí kỳ, nhưng cụ thể sẽ như thế nào, cũng chỉ có xem Mục Phong. Phong dược tử nhìn trên giường toàn lực luyện hóa dược lực Mục Phong, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Lúc này, Mục Phong thân thể sớm bị ướt đẫm mồ hôi trong còn kèm theo tơ máu, kinh mạch ở da hạ có thể thấy rõ ràng, hình dáng thoạt nhìn thật là sợ người. Phong dược tử biết đây là bởi vì dược lực thật mạnh mà dẫn tới, bất quá, hắn cũng không có cách nào hiện tại Mục Phong đã đến thời điểm mấu chốt, ai cũng chẳng không, nếu như mình hiện tại đi chẳng hắn, chỉ biết để cho Mục Phong bạo thể mà chết, thành bại như thế nào chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tiểu tử ngươi nhưng phải chịu đựng a. Phảng phất là phong dược tử cầu khẩn cảm động lên trời, trên giường Mục Phong mạnh mở hai mắt ra, phốc một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm có chứa mùi thuốc nồng nặc tiên huyết, ngực trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, liền phong dược tử trên mặt đều bị văng đến vài dọn. Phong dược tử đối với lần này phảng phất là hảo vô sở giác, khẩn trương nhìn Mục Phong. Mục Phong thật sự là luyện hóa không xong cổ dược lực này, nếu như mạnh mẽ đến đâu luyện hóa đi xuống, kết quả chỉ có thể là bạo thể mà chết, đang lúc tuyệt vọng hắn lại cũng không đoái hoài được sẽ có hay không có cái gì bất lương kết quả, lập tức đem đan điền còn lại dược lực mạnh mẽ nghịch chuyển, cũng hướng ra ngoài thân thể, lúc này thoát khỏi nguy cơ, nhưng thương thế cũng là không nhẹ, bị dược lực tàn nhẫn trà đạp đan điền căng đau không thôi, hơn nữa đã trải qua sản sinh nhẹ nhẹ vết. Dạ, phảng phất liền phải vỡ vụn giống như vậy, đồng thời kinh mạch cũng là đại bộ phận nát vụn, có khả năng không chết đã là vận hạnh. Phong dược tử chứng kiến Mục Phong tỉnh lại, còn phun một ngụm có chứa mùi thuốc nồng nặc tiên huyết. Hiển nhiên là lãng phí một ít dược lực, chỉ là những thứ này hắn đã trải qua không thèm để ý, vội vàng hỏi, tiểu tử như thế nào đây? Mục Phong xem trước mắt phong dược tử, lập tức xoa một chút bên mép vết máu, tức giận nói ra, tạm thời còn chưa chết được. Ừ, không chết là tốt rồi, ngươi thử lại lần nữa ngươi đan điền bây giờ có thể hay không chứa đựng linh khí. Phong dược tử hiển nhiên không thế nào lo lắng Mục Phong thân thể, chỉ lo lắng cho mình thuốc có hay không đạt đến hiệu quả dự chủ. Mục Phong bất đắc dĩ xem phong dược tử một cái. Khổ sở nói, Không cần thử, ta hiện ở đan điền liền là linh khí chứa đựng quá nhiều, tạm thời không cách nào luyện hóa, chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Vậy là tốt rồi, xem ra ta đây mới luyện chế dược hiệu quả vẫn không tệ. Nghe được Mục Phong nói có hiệu quả, Phong Dược Tử trong lòng tảng đá cũng rốt cục rơi xuống đất, rồi hướng Mục Phong nói ra, vậy ngươi chậm rãi đem đan điền linh khí luyện hóa lại nói, ta nghĩ chờ ngươi luyện hóa xong, ngươi liền chính thức tiến nhập luyện khí kỳ, cụ thể là luyện khí mấy tầng, liền không nói được, dù sao tiến nhập luyện khí kỳ sau này, mỗi tầng giữa sai biệt, cũng chỉ là đan điền chứa đựng linh khí số lượng biến hóa. Nói xong, cũng không đợi Mục Phong hỏi lại, liền ném cho hắn mấy chai đan dược, xoay người rời đi. Trong lòng nhưng suy nghĩ, ừ, vẫn là thuốc mạnh công hiệu nhanh a. Mục Phong vốn còn muốn hỏi lại một chút tu hành sự, vừa nhìn thấy Phong Dược Tử bàn giao vài câu, bật người đi liền, không khỏi được lại là một hồi ai thán, xem ra trông cậy vào hắn là vô dụng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút Phong Dược Tử vừa rồi nói, vẫn có chút dùng. Ít nhất, mình bây giờ đã là luyện khí kỳ, sau này chỉ phải không ngừng tăng thêm bên trong đan điền linh khí số lượng là được. Mục Phong mừng thầm trong lòng, có khả năng tiến nhập luyện khí kỳ, vừa rồi thừa nhận thống khổ, cũng coi như đáng giá. Sau đó, nhìn một chút bản thân sền sệt thân thể, hơn nữa ngực còn có một mảnh nhỏ vết máu, Mục Phong động chuyển động thân thể, đã nghĩ muốn đi ra ngoài tắm một cái thân thể, nhưng mới vừa phải đứng lên, một loại cường liệt cảm giác hôn mê mạnh mẽ nhiên đánh tới, oanh một hạ liền mất đi trí giác. Ngay Mục Phong tân tân khổ khổ, vẫn còn ở kém chút bỏ mạng tình huống hạ, mới đạt tới luyện khí kỳ thời điểm, đang ở Tử Vân Phong Mục Tuyết, đã trải qua nước chảy thành sông trùng kích luyện khí tầng thứ 5, lúc này ở Mục Tuyết bên trong gian phòng, Tố Tâm Tiên Tử đang mỉm cười nhìn sắp thu công đồ đệ, 3 tháng đạt đến luyện khí trung kỳ, thiên tư này còn thật không phải là nhất dạng được, e rằng, thật đúng là có thể vượt lên trước ta, nghĩ vậy Tố Tâm Tiên Tử trong lòng là một mảnh vui mừng. Sư phụ, ngài thế nào tại đây ạ? Đã trải qua thành công đạt đến luyện khí tầng thứ 5 Mục Tuyết, còn chưa kịp cảm thụ tầng thứ 5 mang đến hiệu quả, đã nhìn thấy Tố Tâm Tiên Tử đang mỉm cười nhìn mình, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức bị đạt đến tầng thứ 5 mang đến vui sướng che giấu, cao hứng nói ra, sư phụ, ta đã trải qua đạt đến tầng thứ 5, thế nào đồ đệ ta lợi hại không? Tố Tâm Tiên Tử xem lên trước mặt vui mừng nhảy nhót đồ đệ, phảng phất trở lại lúc trước bản thân mới tới luyện khí trung kỳ hình dáng, cũng như Mục Tuyết như vậy, ừ, rất tốt. Bất quá còn phải tiếp tục cố gắng, tu hành như đi ngược dòng nước, không chỉ có thì lùi, biết không? Tố Tâm Tiên Tử mặc dù không đành lòng đả kích Mục Tuyết, nhưng làm là sư phụ nên vẫn phải nói. Mục Tuyết vốn còn muốn ở trước mặt sư phụ biểu hiện một phen, khi thấy sư phụ càng nói càng đang trải qua hình dáng, Mục Tuyết lẽ lưỡi, cung kính nói, dạ, đồ nhi cẩn tuân sư phụ giáo dục, bình tĩnh không phụ sư phụ kỳ vọng. Vừa nói, hắn liền nhịn cười lên, mấy tháng tiếp xúc, để cho Mục Tuyết ở Tố Tâm Tiên Tử trước mặt rất là nhẹ nhõm ứng đối. Không có một tia câu nệ, đối với lần này, Tố Tâm Tiên Tử cũng không để bụng. Tố Tâm Tiên Tử thật sâu xem Mục Tuyết một cái, vừa cười vừa nói, ừ. Gặp lại ngươi không có sao, vi sư cũng yên lòng, tu hành việc cũng không phải chỉ dựa vào một lòng khổ tu liền có thể làm được, thực chiến cũng là rất trọng phải, cảm giác khó chịu gặp thời sau, ngươi có thể đi hướng về phía ngươi mấy vị sư tỷ thỉnh giáo, đồng thời cũng có thể tăng thêm tình cảm lẫn nhau. Nói xong, liền từ trong túi đựng đồ xuất ra một bả có chứa nhàn nhạt thanh quang trường kiếm, đưa cho Mục Tuyết. Ngươi bây giờ còn không có tiện tay pháp khí, thanh trường kiếm này, kiếm tên Thanh Vũ cũng là phong thuộc tính, vừa vặn cùng ngươi linh căn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngươi liền dùng trước đi. Mục Tuyết tiếp nhận Thanh Vũ kiếm, chỉ thấy thân kiếm tản mát ra mông mông thanh quang, thân kiếm mặt ngoài phảng phất lưu động một cổ gió nhẹ, ở nhẹ khẽ vướt vướt tay mình, Mục Tuyết không khỏi được liền thật sâu thích thanh kiếm này, hưng phấn nói ra, cảm ơn sư phụ. Ừ. Vậy ngươi trước tiên ở trên thanh kiếm này làm là gấn, như vậy khi ngươi ngự sử thanh kiếm này thời điểm, mới có thể làm được như ngự cánh tay sứ, tùy tâm sở dụng. Tố Tâm Tiên Tử đối với Mục Tuyết đó là một cái quan tâm đầy đủ, tất cả vấn đề cũng giảng giải cặn kẽ, nếu Mục Phong chứng kiến Mục Tuyết đây hai thời trò, không biết có thể hay không ai thán vận mệnh bất công đây. Chuyện của tôi nét. Mục Tuyết dựa theo sư phụ từng nói, ngón tay ngọc bấm tay niệm thần chú, hướng về phía Thanh Vũ kiếm liên tục đánh vào mấy đạo linh lực. Mỗi một đạo linh lực tiến nhập cũng để cho thân kiếm run rẩy một hạ, liên tục vài lần sau đó, mãi đến Thanh Vũ kiếm ở Mục Tuyết trước mặt đứng lơ lửng giữa không trung, nàng mới đình chỉ phát ra linh lực. Chứng kiến Mục Tuyết hoàn thành đối với Thanh Vũ kiếm tế luyện, Tố Tâm Tiên Tử mới vừa cười vừa nói, "Được, ngươi trước hết chậm rãi quen thuộc thanh kiếm này, có cái gì không rõ việc tang lễ ngươi có thể thỉnh giáo ngươi mấy vị sư tỷ." Nói xong, xoay người liền muốn rời đi. Mục Tuyết chứng kiến sư phụ muốn đi, lập tức đem Thanh Vũ kiếm thu hồi, liền vội vàng nói, sư phụ, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Ồ, chuyện gì nói đi. Tố Tâm Tiên Tử nhàn nhạt đáp. Mục Tuyết vội vàng nói, Đúng như vậy, Tiểu Phong đến bây giờ còn không có tin tức, ta muốn hỏi hỏi hắn bây giờ đang ở cái nào, muốn đi xem hắn, xin thỉnh sư phụ nhận lời. Tố Tâm tiên tử nghe được Mộc Tuyết nguyên lai là hỏi Mộc Phong tin tức, thật sâu xem Mộc Tuyết một cái, nhưng vẫn là nói, ngươi nghĩ như vậy thấy hắn, vậy được rồi. Hắn hiện tại ở tại số 19 dược viên. Nói xong, liền biến mất ở ngoài cửa. Mộc Tuyết âm thầm nhớ hạ, thấp năng nói, cũng không biết Tiểu Phong hiện tại như vậy dạng, có hay không tiến nhập luyện khí kỳ. Mà đang ở trạng thái hôn mê Mộc Phong, lại không biết ngay hắn hôn mê một khắc kia, nguyên bản an tĩnh nằm trong ngực hắn bản kia hoa tử du ký nhưng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nói đúng ra là hoa tử du ký một trang cuối cùng phát ra quang mang, trong đó còn có một canh da sáng tỏ điểm sáng, ở trang giấy bên trong qua lại tán loạn, phảng phất là vật gì muốn từ trang này trang giấy trong chui ra ngoài như nhau. Nhưng vào lúc này, trang giấy mặt ngoài đột nhiên liền ra hiện một tầng bởi tia sáng đan chéo mà thành lưới, bao vây lấy tờ giấy kia trung đông tây không để cho chui ra, một điểm sáng cùng quang lưới rằng co một hồi, phảng phất là cảm giác mình không có cách nào xuất hiện, nhất thời an tĩnh lại, mà trang giấy sáng bóng lưới cũng bắt đầu trở thành nhạt, phảng phất là phải một lần nữa ẩn vào trang giấy trong. Nhưng vào lúc này, trang giấy trong một điểm sáng, quang mang trong nháy mắt tăng vọt, ở quang lưới phản ứng không kịp nữa hạ, từ đó bắn ra một viên mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, nhanh chóng đi qua ô lưới, cũng chui vào một phong mi tâm. Sau đó tờ giấy kia trong điểm sáng lại lần nữa giấu ở trong trang giấy, mà quang lưới cũng ẩn vào trang giấy trong biến mất. Ở một phong tỉnh lại cũng đã là 3 ngày sau, mở hai mắt ra, cũng không có lập tức đứng dậy, trước âm thầm điều tra mình một chút thân thể, phát giác chứa đựng trong đan điền dược lực, đã trải qua tiêu tán rất nhiều, cũng đã chuyển hóa thành tự thân nguyên khí, nát vụn kinh mạch cũng tốt hơn nhiều, xem ra tại chính mình hôn mê trong mấy ngày này, đan điền nguyên khí cũng ở đây tự động chữa trị thân thể thương thế. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 7, Nguyên thần luyện. Hồi tưởng lại mấy ngày hôm trước đã phát sinh sự, Mộc Phong vẫn là lòng còn sợ hãi, vạn hạnh là coi như hữu kinh vô hiểm gắng gượng qua đến, nhớ đến bây giờ mình cũng rốt cục thành là tu tiên trong một thành viên, chết lặng 3 tháng tâm, rốt cục chấn động một tí. Chậm rãi đem bên trong đan điền nguyên khí vận hành một lần, cũng cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, kinh mạch nát vụn địa phương trải qua nguyên khí tầm bổ, cũng đang chậm chậm khép lại, mà đan điền cũng so với trước đây hơi lộ ra lớn hơn một chút. Cũng mà còn có như sương mù vậy nguyên khí trong đan điền phiêu đãng, thân thể cũng so với trước đây mềm mại rất nhiều, chỉ là còn có một bộ phận dược lực còn đợi chậm rãi luyện hóa. Một phen điều tra sau đó, ngay một phong âm thầm mừng rỡ thời điểm, đột nhiên, liền thấy được trong trí nhớ mình nhiều một vài thứ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút bản thân trước đây cũng không có liên quan tới như vậy ký ức à. Đoạn này ký ức xuất hiện, ở một phong khi tỉnh lại, liền đã trải qua phát giấc ra, chỉ là mình bị đạt đến luyện khí kỳ vui sướng thay thế. Nhất thời cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại, nhưng thấy được có chút không sao nói rõ được, vì vậy, liền tỉ mỉ kiểm tra lên đoạn này ký ức. Thức hải vô tận, có dấu nhóm người hồn phách trí thức, cũng là nguyên thần gặp là nguyên khí sinh là nguyên tinh thần là người căn bản, nguyên thần bất diệt là người bất diệt. Một phong chậm rãi lật xem trong trí nhớ không hiểu xuất hiện một phần văn tự, mặc dù không biết đoạn này ký ức là thế nào đến, cũng không rất minh bạch cái gọi là nguyên thần hàm nghĩa. Nhưng chứng kiến nguyên thần bất diệt là người bất diệt thời điểm, cũng cảm giác được đây nguyên thần luyện không giống như vậy, ngược lại cũng cùng mình luyện khí không xung đột lẫn nhau đột, thử xem cũng không thể nói là. Vì vậy, Mộc Phong liền theo được nguyên thần luyện trong phương pháp minh tưởng, đình chỉ nguyên khí trong cơ thể vận hành, chậm rãi chạy xe không bản thân, khi Mộc Phong tiến nhập không minh trạng thái, liền chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất thay đổi được hư huyễn, cho đến hoàn toàn biến mất, nhưng ý thức nhưng càng thêm thanh minh. Đây Mộc Phong có chút không dám tin tưởng mình thấy cái gì. Bản thân lại nhiên chứng kiến bản thân, khoanh chân ở tại giường, nhắm mắt minh tưởng bản thân, phảng phất là bản thân một phân thành hai, cũng không các loại một phong suy nghĩ nhiều, đột nhiên, một cổ khó có thể chống cự hấp xả lực, nhất thời đem mình hút vào. Đây là địa phương nào? Ta liên tục ở trong phòng làm sao sẽ đến nơi này đây? Lúc này, hiện ra ở một phong trước mắt là một mảnh sương mù mưa lất phất không gian, trong không gian ngoại trừ vũ khí ở ngoài không có thứ gì, không có phương hướng, không có trời cùng địa. Bản thân cứ như vậy hư không nổi lơ lửng. Ngay Mộc Phong có chút không biết làm sao thời điểm, hốt nhiên trong lòng hơi động, phía trước phảng phất có vật gì đang kêu gọi bản thân, để cho Mộc Phong có loại đi về phía trước kích động, nhịn không được liền bước lên trước, ngay sau đó trong lòng căng thẳng, bởi vì chân hạ không thế đại địa, không biết bước này đi xuống bản thân có thể hay không lúc ấy té rớt, khi bước chân rơi hạ, liền cảm giác mình dẫm ở một đoàn trên đông, mặc dù không thế làm đến nơi đến trốn cảm giác, nhưng còn không. Đến mức tử hư không rơi. Mộc Phong trong lòng buông lỏng, bắt đầu từng bước đi về phía trước, càng đi về trước đi, đáy lòng hô hoán ý liền bộc phát cường liệt, không biết qua bao lâu, ở mảnh này không biết tên trong không gian, Mục Phong phảng phất quên ghi thời gian trôi đi mất, một bước kế một bước đi về phía trước. Đây mãi đến thấy một cái như tâm tạng vậy nhảy lên vũ khí một dạng, Mục Phong mới đỉnh hạ đi về phía trước bước chân, kinh nghi xem lên trước mặt chỉ có quả đấm mình cao thấp vũ khí một dạng, Mục Phong phảng phất là chứng kiến bản thân túc thể, bản thân ý thức túc thể nguyên thần. Mục Phong có thể xác định đây chính là mình nguyên thần, cái không gian này chính là mình thức hải, nhưng hắn cũng không biết đây không hiểu khẳng định đến từ đâu, bất quá, những thứ này đã không trọng phải, trọng yếu là loại này khẳng định không có sai. Như tâm tạng vậy nhảy lên nguyên thần xung quanh, phiêu đãng nhàn nhạt vũ khí, những sương mù này chỉ phải dựa vào một chút gần nguyên thần, cũng sẽ bị hắn thôn phệ, do đó chuyển hóa thành tự thân một bộ phận, mỗi lần sau khi luyện hóa, Mục Phong liền có thể cảm nhận được bản thân nguyên thần thành dài một phân, cứ việc không rất rõ ràng. Như vậy duy trì liên tục thật lâu, bản thân nguyên thần cùng trong thức hải phiêu đãng vũ khí liên tục lặp đi lặp lại như vậy, mãi đến một loại kịch liệt hệ vải hướng mình đánh tới, thoáng qua giữa bản thân ý thức thì trở nên được mơ hồ, ngay sau đó là một mảnh khoảng không bạch. Mà lúc này, ở trong phòng minh tưởng Mục Phong, nhưng đột nhiên mở hai mắt ra, ở mở mắt ra nháy mắt, một đạo khó có thể ngôn ngữ chói mắt tức khắc hiện lên, lại trong nháy mắt biến mất, Mục Phong ngẫm lại vừa mới phát sinh sự, cùng hiện tại có chút ấm áp mi tâm, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì là nguyên thần luyện nhưng ý vị như thế nào? Sau đó lại lắc lắc đầu, thấp giọng nói ra, mặc kệ nó. Châm rãi cũng biết. Lúc này, từ ngoài cửa vang lên một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm Tiểu Phong bổn tiểu thư tới thăm ngươi. Nghe được cái này thanh âm, Mục Phong nhất thời sững sờ, nhanh lên đứng dậy nên đón. Khi thấy trong viện đạo kia sáng tỏ bóng dáng lúc, Mục Phong vẫn là trở nên thất thần, chỉ thấy Mục Tuyết vẫn là một thân bạch sắc quần áo, chỉ là ở bên ngoài nhiều nhất kiện tử sắc áo lụa. Hiện ra hết thước tha dáng người, sáng loáng ngọc nhan hiện ra hết khuynh thành vẻ, lúc này đang mỉm cười nhìn mình Mục Phong bước nhanh về phía trước nói ra, tiểu thư được. Ân Tiểu Phong A. Thời gian dài như vậy không gặp, nhớ bổn tiểu thư không thế. Mục Tuyết một lần nữa chứng kiến cái này 3 tháng không gặp thư đồng, cũng là ở Bắc Hoa Tông bên trong duy nhất thân người, trong lòng có nói không hết vui sướng. Vừa thấy mặt hay là bọn hắn nhất quán phương thức nói chuyện. Nhớ Mục Phong thành thật trả lời nói, không thể không nói nhớ A. Bất nhiên. Mục Tuyết lại chính là một lần như mưa rông gió bão nổi gióa. Mục Tuyết nghe được Mục Phong trả lời hiện được phi thường hài lòng, khẽ dạ, quan sát tỉ mỉ Mục Phong một phen, hỏi Tiểu Phong ngươi đạt đến tầng thứ nhất không thế? Có phải hay không cũng có thể tu hành đây? Có phải hay không? Mục Tuyết mở miệng chính là một chuỗi vấn đề. Mục Phong vẫn là lão lao thật thật a. 3 tháng qua trải qua, nhất ngũ nhất thập bản giao hoàn toàn, nhưng là không để cho Mục Tuyết lo lắng, hay là đem thuốc thí nghiệm quá trình bỏ bớt đi. Cứ như vậy 2 cái này 3 tháng không gặp thiếu niên thiếu nữ, cũng kể lại được 3 tháng này lẫn nhau trải qua, khi Mục Phong nghe được Mục Tuyết hiện tại đã là luyện khí tầng thứ 5 thời điểm, không khỏi được trong lòng một hồi cảm thán, đây chính là thiên tư a. Tiểu Phong, chúng ta cũng đi tới nơi này 3 tháng, còn không có ở nơi này tỉ mỉ chuyển qua đây. Đi chúng ta xem thật kỹ một chút bên trong tông hoàn cảnh. Nói xong, cao hứng xoay người rời đi, Mục Phong cũng không dám thở ơ, theo sát đi. Bởi Mục Phong nơi dược viên là ở Bắc Hoa Tông ngọn phía ngoài, không có ở đây Ngũ Phong bên trong, thuộc về Bắc Hoa Tông ngoại vi, sống tất cả đều là một ít đệ tử bình thường, trừ phi thành là đệ tử chính thức, mới có thể vào ở Bắc Hoa Ngũ trên đỉnh. Hai người dọc theo đường đi đối với xung quanh phong cảnh chỉ trỏ, đại bộ phận vẫn là Mục Tuyết rồi nói, Mục Phong phụ họa, trên đường cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đệ tử khác, nhưng Mục Tuyết hai người tại Bắc Hoa Tông cũng không biết cái gì người, sẽ không có tất muốn cùng người nào chào hỏi, bất chi bất giác. Hai người sẽ đến một mảnh diện tích hẹn nghìn trượng phạm vi trong quảng trường. Mặc dù nhiên hai người đến lúc trên đường chưa thấy mấy cái người, mà lúc này trên quảng trường nhưng có không ít người, phần lớn là top 5 top 3 tụ tập, có liền dứt khoát địa bày lên quầy hàng, đổi lại một ít bản thân cần muốn cái gì, mà ở quảng trường phía tây có một tòa dài rộng chừng 10 trượng bãi đá, là tụ tập trên quảng trường hẹn nửa kể ra người, phần lớn là Bắc Hoa Tông ngoại vi đệ tử, linh linh tán tán còn có mấy người Ngũ Phong phía trên đệ tử tham cắm trong đó, cũng vẻ mặt hiếu. Kỳ nhìn trên đài hai người, Mục Phong cùng Mục Tuyết cũng tò mò hơi đi tới, Mục Phong sau khi nghe ngóng mới biết được, đây Bắc Hoa Tông trong một tòa duy nhất chỉ qua thai, chủ yếu là giải quyết mâu thuẫn riêng, lên đài sau khi bất kể sinh tử, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Có người địa phương thì có mâu thuẫn, cái này ở người tu tiên trong thế giới, là càng thêm rõ ràng, bởi ở Bắc Hoa Tông bên trong đám đệ tử không được phép tàn sát lẫn nhau, cuối cùng Bắc Hoa Tông cao tầng liền quyết định tu kiến một tòa sàn diễn võ. Tên mới thôi qua dùng cung đệ tử giải quyết tranh cãi. Mục Phong nhìn trên đài đang ở kịch liệt tranh đấu hai người, một cái ngoại vi đệ tử, một khác người cũng là Ngũ Phong đệ tử, song phương phục sức bất đồng, Mục Phong cũng chỉ có thể nhờ vào đó nhận, mặc dù nhiên hai thân thể phần bất đồng, nhưng cũng đấu được lực lượng ngang nhau, mà song phương nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, đều là tràn ngập hận ý cùng sát khí. Từ những thứ kia vây xem trong dân cư biết được, tên kia ngoại vi đệ tử tên là Trương Đại Hổ, Ngũ Phong đệ tử tên là Lý Phi, hai người nguyên bản cùng là ngoại vi trong hàng đệ tử xếp hạng trước mấy vị người nổi bật, ở năm trước một lần kết bạn xuất hành, đi theo còn có Trương Đại Hổ đệ đệ, nhưng chẳng biết tại sao, ở hai tháng trước đệ tử trong tông đại bị lúc, chỉ có Lý Phi tự mình mà quay về, mà Trương Đại Hổ huynh đệ lại không biết tung tích. Lần kia đệ tử trong tông đại bị, cũng để cho Lý Phi thuận lợi trở thành một tên Ngũ Phong đệ tử. Coi như những người khác đều dùng là Trương Đại Hổ huynh đệ đã trải qua bỏ mình thời điểm, nhưng không nghĩ ngay ngày hôm qua, Trương Đại Hổ lại đột nhiên trở lại Bắc Hoa Tông, tuyên bố muốn tìm Lý Phi báo thí đệ mối thủ, vì vậy, liền ra hiện nay từ trời màn. Ngay đài hạ người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trên đài vốn là lực lượng ngang nhau tình thế, nhất thời phát sinh biến hóa, vốn là ngự kiếm Trương Đại Hổ nhưng đột nhiên triệu hồi phi kiếm, thanh kiếm nắm trong tay, huy kiếm mà lên, cấp tốc hướng về phía Lý Phi phóng đi, động tác mau lẹ giữa rất nhanh tiếp cận Lý Phi. Mà Lý Phi thấy Trương Đại Hổ như vậy không muốn sống xông về phía mình, trong lòng cả kinh, nhanh lên ngự kiếm quay lại, nhìn về Trương Đại Hổ lưng đâm tới. Trương Đại Hổ đối với sau lưng đâm tới kiếm cũng không nghe không hỏi, chỉ là một mặt đi Lý Phi phóng đi, trong ánh mắt lóe ra như là dã thú quan mang, chứng kiến Trương Đại Hổ như vậy, Lý Phi trong lòng nhưng nhất thời bông lỏng, bản thân phi kiếm rõ ràng so với Trương Đại Hổ tốc độ nhanh hơn, coi như là Trương Đại Hổ nhích lại gần mình, cũng chỉ biết trước bị phi kiếm đâm thủng, căn bản không đả thương được bản thân. Nhưng sự tình kết quả thường thường đều là ngoài dự đoán mọi người, liền tại phi kiếm sắp đâm trúng Trương Đại Hổ phía sau lưng thời điểm, Trương Đại Hổ không tay trái vung ngược tay lên, cánh tay trái theo tiếng mà đứt, hơn nữa còn ở sau lưng đeo vạch ra một vết thương, nhưng Lý Phi phi kiếm cũng đã trải qua lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, Trương Đại Hổ kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn là không sợ chết nhằm phía Lý Phi, Trương Đại Hổ hung ác để cho Lý Phi nhất thời sức sở, nhưng ngay khi hắn đây ngẩn người trong nháy mắt, Trương Đại Hổ đã trải qua vây tay trúng kiếm đâm về phía Lý Phi, Lý Phi nhớ phải né tránh nhưng đã trễ, ngực trong nháy mắt bị trường kiếm xuyên qua. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 8, Tiêu Phượng Hiên. Bởi sơ suất, Lý Phi lồng ngực bị Trương Đại Hổ lợi kiếm xuyên qua, kết thúc chiến đấu, toàn trường nhất thời là lặng ngắt như tờ. Lý Phi ngơ ngác nhìn ngực cây lợi kiếm, cười thầm nói, Trương Đại Hổ. Ngươi thắng. Lý Phi, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi đi xuống bồi đệ đệ ta chứ. Trương Đại Hổ băng lãnh nhìn gần sắp chết đi Lý Phi, trong lời nói hận ý ngập trời. Trương Đại Hổ, hôm nay ta bại, ta không lời nào để nói, chuyện ngày đó ta cũng sẽ không hối hận, chẳng lẽ lúc đầu các ngươi liền chưa từng nghĩ muốn giết ta sao? Ta bất quá là tiên hạ thủ vi cường A. Đường tu hành vốn là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Đương thời chỉ là bởi vì ngươi không đủ mạnh, cho nên đệ đệ ngươi tử Lý Phi nói xong, gục bỏ mình. Trương Đại Hổ nhìn Lý Phi thi thể, lạnh lùng nói. Lúc đầu là ta không đủ mạnh, bảo hộ không ta thân người, hôm nay ngươi cũng giống vậy, cho nên ngươi chết, không oán ta được. Nói xong, đi liền hạ chỉ qua thai lảo đảo đi. Nhìn Trương Đại Hổ đi xa bóng lưng, chúng người là một mảnh mặc nhiên, bọn họ không thế nghị luận, cũng không biết nghị luận như thế nào, chiến đấu mặc dù không hoa lệ nhưng tràn ngập vô cùng thê thảm. Lý Phi tử, Trương Đại Hổ tàn, tu sĩ mệnh vào giờ khắc này hiện ra hết ti tiện. Một phong cùng một tuyết hai sắc mặt người cũng có chút khó coi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy giết người, trong khoảng thời gian ngắn hay không rất thích ứng. Lý Phi trước khi chết câu kia, đường tu hành vốn là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Cũng là để cho Mục Phong nhất thời tỉnh ngủ. Mà Trương Đại Hổ trước khi đi câu kia, ta không đủ mạnh, bảo hộ không ta thân người. Lại để cho Mục Phong sáng tỏ thông suốt, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ bên cạnh mình thân người. Mục Phong nhìn một chút bên người Mục Tuyết, trong lòng là một mảnh kiên định, Mục Tuyết là hắn thân người. Cũng là duy nhất thân người. Vậy xem chúng người cũng bắt đầu lần lượt ly khai, Mục Phong thầm than một tiếng, đối với Mục Tuyết nói ra, tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Mục Tuyết nhẹ ân một tiếng, hai người xoay người đi sóng vai. Ngay Mục Phong hai người vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước, đột nhiên, từ phía sau vang lên một cái thanh lãng thanh âm, vị này Tử Vân Phong sư muội, xin chờ một chút. Mục Phong cùng Mục Tuyết nhìn nhau, xoay người nhìn về phía sau lưng lên tiếng người, chỉ thấy đến người cũng là một thân Ngũ Phong đệ tử trang phục. Cùng một tuyết bạch sắc la quần, tử sắc áo lụa bất đồng, người đến là một thân trường sam màu xanh lam, bên ngoài bộ nhất kiện màu vàng nhà táo lụa, da thịt trắng loãng, mày kiếm mắt sáng, hiện phải là tuấn mỹ tuyệt luân, tuổi tác hẹn ở chừng 20 tuổi, vẻ mặt mỉm cười hướng về phía hai người đi tới. Đến người mặc dù nhiên rất tuấn tú, nhưng một tuyết cũng rất là không kiên nhẫn, tức giận nói ra, là ngươi gọi ta phải không? Chúng ta dường như không biết đi. Đến người đối với một tuyết ngữ khí cũng không thèm để ý, cười nhạt, nói. Bị người Tiêu Phượng Hiên, gặp qua Tử Vân Phong sư muội, chúng ta đồng chúc Ngũ Phong trong người, vốn nhận thức một hạ, mới vừa mới thấy được sư muội, có chút lạ mặt, vì vậy qua đây lên tiếng chào hỏi, chẳng biết có được không xin hỏi sư muội phương danh. A, đó chính là Tiêu Phượng Hiên a. Bắc Hoa Tông trong tam đại đệ tử đệ nhất người, năm ấy 20 cũng đã là trúc cơ sơ kỳ. Xung quanh nguyên bản sắp tán đi chúng đệ tử, vừa nghe đến là Tiêu Phượng Hiên, nhất thời lại là một hồi nghị luận. Tiêu Phượng Hiên nghe được xung quanh nghị luận, trong lòng cũng là một mảnh kiêu ngạo, hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Mộc Tuyết, mà Mộc Tuyết cũng nghe đến xung quanh nghị luận, mặc dù nhiên nàng không biết Tiêu Phượng Hiên là người thế nào, nhưng nghe đến cạnh người nghị luận, cũng biết cái này Tiêu Phượng Hiên ở Bắc Hoa Tông vẫn rất có danh tiếng. Bất quá, ngươi có hay không danh tiếng quản ta chuyện gì, Mộc Tuyết từ tốn nói, Tiêu sư huynh được, ta gọi Mộc Tuyết, bất quá chúng ta còn có việc cũng không cùng sư huynh trò chuyện nhiều, xin thỉnh sư huynh thứ lỗi, Tiểu Phong, chúng ta đi. Nói xong, kéo bên cạnh một phòng, cũng không đợi Tiêu Phượng Hiên mở miệng, xoay người rời đi. Mộc Tuyết dứt khoát như vậy xoay người rời đi, lại nhiên một chút mặt mũi đều không ở lại, Tiêu Phượng Hiên thần sắc lập tức thay đổi được căm trầm, thấp giọng nói, Mộc Tuyết à, sớm tối ta sẽ để cho ngươi là hôm nay việc mà hối hận. Hoa, vị kia Tử Vân Phong nữ tử là ai à? Như vậy không để cho Tiêu Phượng Hiên mặt mũi, sẽ không sợ hắn trả thù sao? Sợ. Nàng phải sợ còn sẽ như vậy không để cho Tiêu Phượng Hiên mặt mũi à? Ân nói cũng vậy, ha ha. Đây chính là một tin tức lớn a. Trở về chính xác muốn cùng mấy người bằng hữu nói một chút. Xem người khác chê cười, là tất cả người vĩnh viễn không thay đổi bản tính, nhất là chứng kiến bình thường thân phận cao hơn chính mình quý người chê cười, ở trong đó có thể làm cho mình tìm được một loại cân bằng, cho nên mới phải có người như vậy thích thú. Làm là Bắc Hoa Tông một đời con cưng Tiêu Phượng Hiên, lại có cùng người khác bất đồng thân phận, khi nào bị như vậy đả kích, mà xung quanh chúng người thấp giọng nói nhỏ, để cho Tiêu Phượng Hiên tức giận càng sâu, cũng không nhịn được nữa phẫn nộ quát, Lan. Đã trải qua đi xa Mộc Phong hai người, cũng loáng thoáng nghe thấy một tiếng giận dữ, Mộc Tuyết quay đầu nhìn một chút quảng trường phương hướng, bĩu môi nói, hừ, thật sự coi chính mình tuyệt không lên, lại muốn đánh bổn tiểu thư chủ ý. Mộc Tuyết cũng không nhận thức là Tiêu Phượng Hiên chỉ là đơn thuần lên tiếng chào hỏi đơn giản như vậy, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, vừa nhiên nhận thức là Tiêu Phượng Hiên động cơ không tinh khiết, Mộc Tuyết làm sao sẽ cùng đối phương giả dối khách sáo. Mộc Phong nhìn Mộc Tuyết, cẩn thận hỏi người nào tiểu thư, chúng ta như vậy đắc tội hắn, có phải hay không, có chút không tốt. Mộc Tuyết vừa nghe Mộc Phong nói như vậy, nhất thời tức giận dâng lên, chỉ vào Mộc Phong tức giận nói ra, thế nào? Người khác muốn đánh nhau tiểu thư nhà ngươi chủ ý, chẳng lẽ còn phải bổn tiểu thư khuôn mặt tươi cười đón chào sao? Người tên hôn đàn này, có phải hay không nhớ đang đánh? Mộc Phong cũng thật không ngờ, bản thân một câu nói sẽ để cho Mộc Tuyết tức giận như vậy, nhanh lên khoát khoát tay, nói, không là tiểu thư, đều không phải ý tứ này. Hừ, vậy ngươi nói mau, ngươi là có ý gì? Mộc Tuyết tử sẽ không dễ dàng buông tha mỗi một lần khi dễ Mộc Phong cơ hội, lần này cũng không ngoại lệ. Mộc Phong cẩn thận từng ly từng tí đáp, tiểu thư, ta là nói chúng ta đến cái này còn chưa quen cuộc sống nơi đây, đắc tội hắn như vậy người có chút không tốt lắm, nói không chừng hắn còn có thể trả thù chúng ta đây. Mộc Tuyết tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là tuyệt đối là cực kỳ thông minh, nghe Mộc Phong phân tích, suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, điều này cũng đúng, bất quá ta mới không sợ hắn đây. Sư phụ đối với ta rất tốt, tuyệt đối sẽ không để cho ta chịu khi dễ, nhưng thật ra ngươi Tiểu Phong, ngươi vừa không có sư phụ, hơn nữa còn là ngoại vi đệ tử, ngươi cũng phải cẩn thận, bất quá cũng không cần sợ, có việc ngươi tìm ta cho ngươi hết giận. Mộc Phong nghe được Mộc Tuyết quan tâm, trong lòng cũng là một mảnh cảm động, không thể nói là nói ra, yên tâm đi. Tiểu thư, hắn lại không biết ta vừa rồi nói cái gì cũng không nói, hắn không nên tới tìm ta phiền toái. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại là âm thầm cảnh giác. Tiêu Phượng Hiên ở Mộc Tuyết nơi này bị nhục, khó tránh khỏi hiểu ý sanh hận ý, hắn không dám nhằm vào Mộc Tuyết, có thể cùng Mộc Tuyết quan hệ thân cận bản thân, nói không chừng sẽ thành vì hắn cho hạ giận đối tượng, đối với lần này Mộc Phong không thể không phòng ngự. Mộc Tuyết nghe được Mộc Phong nói, trong lòng lo lắng cũng thở ra không ít, nhìn Mộc Phong con mắt, nghiêm mặt nói, vậy ta hỏi ngươi, nếu như hắn thật đánh ta chủ ý, ngươi sẽ làm như thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng, Mộc Tuyết trong lòng cũng bắt đầu không hiểu khẩn trương, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Mộc Phong, không muốn buông tha Mộc Phong từng cái thần sắc biến hóa. Nghe Mộc Tuyết như vậy trịnh trọng nói chuyện với mình, ở trên người vẫn là lần đầu tiên, vì vậy, Mộc Phong thu hồi trên mặt không thể nói là biểu tình, một chữ một tiếng, kiên định nói ra, ta, biết, để cho, hán, sau, hối. Mộc Tuyết nghe Mộc Phong trả lời, trong lòng là nói không nên lời mừng rỡ, trên mặt vẻ trịnh trọng lập tức biến mất, lại khôi phục thường ngày ha hả biểu tình, cười vô vô Mộc Phong bả vai, nói ra, hừm, đây mới là nhà của ta Tiểu Phong, cũng không hưởng bổn tiểu thư quan tâm như vậy ngươi. Mộc Phong nhìn khôi phục thường ngày hình dáng Mộc Tuyết, trong lòng cũng thở phào một cái, bĩu môi, nói, tiểu thư à. Ngươi đừng nói là ngươi quan tâm ta, ngươi sau này chỉ phải chớ lao trêu cả ta, ta liền cảm tạ trời đất, vô cùng cảm kích. Nói xong, xoay người chạy. Mộc Tuyết vốn dĩ là Mộc Phong sẽ nói chút cảm động đến rơi nước mắt nói, không nghĩ tới lại nhiên đến một câu như vậy, khi phản ứng kịp, chỉ thấy Mộc Phong đã chạy ra, vì vậy, Mộc Tuyết vội vàng hướng về phía Mộc Phong đuổi theo, trong miệng hô, ngươi một cái tử tiểu phong, nhanh bị bổn tiểu thư đứng lại, lại dám nói bổn tiểu thư trêu cả ngươi, ngươi muốn tạo phản à. Nhanh đứng lại cho ta. Không đứng. Đứng lại. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Cũng không đứng. Hai người thiếu niên thiếu nữ, vui cười đùa giỡn thanh âm ở nơi này trên sơn đạo không ngừng quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Khi màn đêm buông xuống, Bắc Hoa Tông bên trong không còn có lúc ban ngày phần kia ầm ĩ cùng ồn ào náo động, đầy đủ mọi thứ, ở bóng đêm bao phủ hạ cũng hiển được phá lệ an tĩnh, nhưng lúc này Mộc Phong nhưng không an tĩnh được, hồi tưởng xảy ra kim thiên sự, Mộc Phong trong lòng thì có cổ nhàn nhạt bất an. Mình và Mộc Tuyết giữa chênh lệch đã trải qua hiện rõ, nếu như mình nếu không nhanh lên cường đại lên, như vậy chỉ biết cùng Mộc Tuyết khoảng cách càng kéo càng xa, mà bản thân đối với Mộc Tuyết hứa hẹn, cũng sắp trở thành một câu lời nói xuông, loại sự tình này Mộc Phong tuyệt không cho phép phát sinh. Lúc này Mộc Phong một bên luyện hóa bản thân bên trong đan điền linh khí, một bên dựa theo nguyên thần luyện trong ghi chép, minh tưởng bản thân nguyên thần, hai người không liên quan tới nhau, đây cũng là Mộc Phong thử nhiều lần, mới có ở đây không phá tan bản thân minh tưởng trạng thái. Y theo nhiên có thể vận hành bên trong đan điền linh khí, hai người tự mình chiến đấu, đồng thời tu luyện, thời gian trong lúc vô tình, chậm rãi trôi qua, Mộc Phong bên trong đan điền nguyên khí cùng trong thức hải nguyên thần, cũng đều đang thong thả tăng trưởng. Ở Bác Hoa Tông, Thiên Vân Phong phía trên trong một tòa lầu các, một người đứng ở lầu 2 một cánh cửa sổ trước, nhìn Thiên Vân Phong trực đêm sắc, là như vậy du nhiên tự bản thân, này người đúng là ban ngày cùng Mộc Tuyết hai người cột hứng bỏ về Tiêu Phượng Hiên, ở phía sau hắn còn đứng có một người. Do La. Tiêu Phượng Hiên nhàn nhạt hỏi, lướt nhẹ phiêu ngữ khí, phảng phất đang đối với ngoài cửa sổ bầu trời đêm kể ra. Khởi bẩm thiếu gia, tiểu tử tên là Mộc Phong, chỉ là Mộc Tuyết ở trong thế tục mang đến thư đồng, hiện tại đang bị Phong Dược Tử trông coi dược viên, tư chất thấp hạ, không có tiền đồ chút nào đáng nói, mà ở trong thế tục Mộc Tuyết cũng chỉ có một gia gia, Mộc Tuyết ở Bắc Hoa Tông cũng không có gì bối cảnh, chỉ là Mộc Tuyết thiên tư phi phàm, thâm thụ Tử Vân Phong Tố Tâm tiên tử yêu thích. Tiêu Phượng Hiên sau lưng hắc y nhân mặc nhiên hồi đáp. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 9, Luyện Đan. Tương lai tất cả Bắc Hoa Tông đều là ta, Tố Tâm tiên tử ái đồ thì thế nào? Bất quá, việc này tạm thời không nội, dù sao quả thực chỉ có thành thục, ăn mới có thể ngon miệng, được, ngươi trước lui ra đi. Tiêu Phượng Hiên nghe xong hắc y nhân báo cáo, vẫn là vân đạm phong khinh nói qua. Khi cảm thụ được sau lưng người đã trải qua ly khai, Tiêu Phượng Hiên mới thấp giọng nói, Mộc Phong. Ta vốn nên vì ta con đường, thanh trừ tất cả tồn tại hoặc là uy hiếp tiềm ẩn, bất quá, hiện tại ngươi còn không có tư cách như vậy. Thanh âm trầm thấp dần dần im không ở trên bóng đêm ở chỗ sâu trong. Thời gian trôi đi mất, đảo mắt lại là nửa năm trôi qua, Mộc Phong vẫn không có rời đi dược viên. Ở tháng thứ nhất thời điểm Mộc Phong bên trong đan điền linh khí, cũng rốt cục luyện hóa xong tất, thuận lợi tiến nhập luyện khí tầng thứ hai. Ngay Mộc Phong luyện hóa xong đan điền linh khí ngày thứ hai, Phong Dược Tử lại một lần nữa xuất hiện ở Mộc Phong trước mặt. Vẫn như cũ thuốc thí nghiệm. Mà lần này đối với Phong Dược Tử cho mình thuốc, Mộc Phong cũng sẽ không hỏi lung tung này kia, chỉ cần có thể tăng thêm thực lực, Mộc Phong cũng sẽ không chút do dự đi làm, coi như là quá trình rất là thống khổ. Phong Dược Tử để cho Mộc Phong cho thuốc thí nghiệm, mỗi một lần đan điền cũng sẽ bị mạnh dược lực trà đạp thống khổ không chịu nổi, kinh mạch cũng là lần lượt nát vụn, sau đó lại một lần nữa lần chữa trị, tình huống như vậy liên tục duy trì liên tục đến bây giờ, tiến nhập Bắc Hoa Tông cũng đã trải qua hơn 8 tháng. Nếu như nói trước đây Mộc Phong đan điền chỉ có trứng gà như vậy lớn, hiện tại ít nhất cũng tăng dài hơn một lần, trước đây kinh mạch là trên núi dòng suối nhỏ, vậy bây giờ chính là trên bình nguyên sông, thân thể biến hóa quả thực không thể so sánh nổi. Mộc Phong cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, âm thầm nghĩ tới, này cũng nửa năm, ta cũng rốt cục tiến nhập luyện khí tầng thứ 5, nguyên thần cũng đạt đến dưỡng thần trung kỳ, không biết tiểu thư bây giờ là tình huống gì. Bất quá nhất định là lợi hại hơn ta đi. Nhưng Mộc Phong chỉ là dùng nguyên khí tu vi đến suy tính mình cùng Mộc Tuyết giữa chênh lệch, cũng không có đem chính mình nguyên thần tu vi nhét vào trong đó, nguyên thần luyện như thế nào bình thản không có gì lạ, mặc dù nhiên, hiện tại Mộc Phong chỉ là vừa tiến nhập nguyên thần luyện cảnh giới thứ nhất, dưỡng thần kỳ. Bình thường tâm tình, Mộc Phong ý thức bay tới dược viên xung quanh tùy ý tra xét, đây cũng là Mộc Phong trong lúc vô ý phát hiện mình ý thức lại nhiên có thể rời đi thân thể, chứng kiến bản thân nhìn bằng mắt thường không tới chỗ, lại giống như bản thân tận mắt thấy giống như vậy. Cái này để cho Mộc Phong thấy được cái gọi là nguyên thần luyện vẫn có chút dùng. Từ ban đầu ý thức ly thể chỉ có vài chục trượng đến bây giờ đã trải qua đột phá đến 50 trượng. Mộc Phong tuy là mừng rỡ, nhưng còn không biết chuyện này với hắn mà nói ý vị như thế nào. Có chuyện gì nói mau, ta vội vàng đây. Mộc Phong xem lên trước mặt Phong Dược Tử có chút bất đắc dĩ, vị này thật đúng là tới lấy vội vã đi vậy vội vã. Lần này nếu không phải là Mộc Phong chủ động gọi lại Phong Dược Tử, hắn lại muốn thở ra thuốc chuẩn bị muốn đi. Cũng may Mộc Phong mở miệng vẫn có chút hiệu quả, cứ việc Phong Dược Tử rất không nhịn được. Mộc Phong vội vàng hỏi, đúng như vậy, ta hiện tại đã là luyện khí trung kỳ, thể luyện khí trung kỳ rất nhiều chuyện ta cũng không quá quan tâm minh bạch, lão già liền nói cho ta nghe một chút đi đi. Phong Dược Tử vốn là đối với Mộc Phong gọi lại hắn có chút mất hứng, tức giận nói ra, luyện khí trung kỳ cùng sơ kỳ cũng không có gì bất đồng, chính là có thể vận dụng linh thức, khống pháp khí đối địch, cũng có thể dùng linh thức kiểm tra tình huống chung quanh. Phong Dược Tử nói, để cho Mộc Phong nghĩ đến bản thân ý thức ly thể, nhưng lại thấy được có chút không quá giống nhau. Vì vậy lại hỏi, linh thức là chuyện gì xảy ra? Phong Dược Tử thấy được hay là trước tống cổ cái này tiểu tử mới được, bất kể nói thế nào hiện tại cái này tiểu tử cũng là mình người, vì vậy từ tôn nói, linh thức là bản thân mình ý thức kết hợp pháp lực, hướng ra phía ngoài kéo dài, chỗ đạt đến tự mình cảm xúc hiệu quả, vừa là linh thức. Pháp lực hướng ra phía ngoài kéo dài nhiều dài, linh thức là có thể bao trùm bao rộng, bất quá, linh thức cũng không phải vật năng, bởi linh thức vật dẫn là tự thân pháp lực, rất dễ dàng bị người nhận ra. Trừ phi ngươi cảnh giới so với người khác cao. Mộc Phong trong lòng hơi động, quả nhiên khác nhau. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi trực tiếp dụng ý thức kiểm tra không là được. Phong Dược Tử vừa nghe Mộc Phong nói, thật sâu xem Mộc Phong một cái, không khách khí nói ra, tiểu tử, ngươi nói chỉ dùng ý thức kiểm tra liền kiểm tra a? Nếu như vậy cũng không kêu linh thức, đó là thần thức, dễ nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chính là yên tâm tu luyện đi. Lúc đi lại nhưng câu tiếp theo, tiểu tử, cũng không có việc gì cũng không nên tìm ta. Có việc ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, xoay người rời đi. Thần thức, chẳng lẽ mình tình huống chính là thần thức, nghe hắn nói ngữ khí, dường như thần thức so với linh thức cao cấp hơn một điểm. Mộc Phong đối với Phong Dược Tử rời đi cũng không ở ý, trong lòng còn nghĩ thần thức sự, nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn là không có cái cho nên nhiên. Ai? Vẫn là ta bản thân chậm rãi thăm dò đi. Dứt bỏ nghi ngờ trong lòng, xuất ra Phong Dược Tử giao cho mình đồ đạc, mấy chai đan dược. Một quyển đóng buộc chỉ thư tịch luyện khí tâm quyết bản trung, chỉ là nhiều một mặt đen thấm lệnh bài, đem đan dược và thư tịch trước để ở một bên, cầm lấy lệnh bài quan sát tỉ mỉ một lần, khiến cho bài chính diện chỉ có khắc một cái thuốc tự, mặt trái nhưng có khắc một gốc cây dược thảo, nhìn như là bình thường nhất cờ lộ vờ. Một Phong đánh giá trong tay lệnh bài, nhưng không biết có ích lợi gì, đột nhiên, trong phòng vang lên một thanh âm, tiểu tử, quên nói cho ngươi biết, trong tay ngươi lệnh bài, là lão phu tư nhân người lệnh bài. Ngươi đã trải qua đạt đến luyện khí trung kỳ, ngươi ngày mai sẽ cầm ta lệnh bài đi tàng binh các, lĩnh một bả khí giới đi. Thuận tiện lại lĩnh một cái lò luyện đan, để phòng luyện đan lúc dùng, luyện đan phương pháp ngay lệnh bài trong, ngươi chỉ cần dùng linh thức tra xét một phen là được, nhưng phải nhớ kỹ này cái lệnh bài thà rằng hủy cũng không chính xác ném. Đây hơn nửa năm đến lao phu nhìn ngươi biểu hiện không tệ, tưởng thưởng cho ngươi, ta Phong Dược Tử người làm sao có thể không biết luyện đan đây. Cho nên lão phu liền cố mà làm trước tiên đem ngươi thu làm đệ tê. Ừ ký danh, nhưng ngươi chớ cao hứng trước, hoặc không biết luyện đan, ngươi sẽ trở tiếp bị trừng phạt đi. Nghe xong Phong Dược Tử truyền đến thanh âm, Mộc Phong trong lòng lại là kinh hỉ lại là bất đắc dĩ, mặc dù nhiên, đệ tử ký danh không bằng đệ tử chính thức như vậy chẳng phải, nhưng là khi sư phụ tốt xấu cũng phải đem nên truyền thụ đồ đạc nói một lần đi. Điều này cũng tốt còn phải tự mình tìm tòi. Mà ở dược viên bầu trời, Phong Dược Tử hư không mà đứng. Mặt mang tiêu ý nhìn phía dưới phá nhà tranh, tiểu tử. Hy vọng ngươi không được để cho ta thất vọng. Luyện đan sư cùng luyện khí sư vô luận là ở đâu, đều là lần được hoan nghênh người. Đan dược cùng khí giới vĩnh viễn là tu hành người nhu yếu phẩm. Phía trên binh khí tốt ở cùng nhân đấu pháp lúc sẽ đưa đến then chốt tác dụng, mà tốt đan dược là sẽ ở then chốt lúc cứu một mạng người. Cho nên, tiểu tử ngươi liền cẩn thận học đi. Một Phong ý thức vừa tiến vào lệnh bài trong, liền nghe được một câu nói như vậy, không khỏi được trợn mắt một cái. Đây khen chớ người hay là khen bản thân đây. Phong Dược Tử ở lại lệnh bài trong linh thức, tiếp tục vang lên, luyện đan cũng không phải là ba bước mà thôi, đệ nhất, tinh chế, đệ nhị, rèn luyện, đệ tam, dung hợp. Nhìn như đơn giản, nhưng trong đó đối với linh dược cùng hỏa hậu mỗi một phần biến hóa trưởng không quyết định chế thuốc thành bại, nhớ phải quen tay hay việc chỉ có thể trải qua một lần thí nghiệm, không được một lần là xong. Sau một lát, một phong ý thức mới từ lệnh bài trong thu hồi. Từ trong đó Mộc Phong nhìn ra Phong Dược Tử đối với luyện đan giảng giải là vô cùng rõ ràng, phảng phất là sợ Mục Phong xem không hiểu giống như. Mục Phong cầm trong tay lệnh bài thật lâu không nói, xem ra Phong Dược Tử cũng không giống hắn biểu hiện như vậy đối với mình không quản không hỏi. Ngày thứ hai, Mục Phong cầm Phong Dược Tử lệnh bài, hướng về phía người hỏi sau đó mới tìm được tàng binh các nơi, cũng đối với trông coi tàng binh các nghi trượng đưa ra lệnh bài sau, cũng rất thuận lợi lĩnh đến bản thân cần yếu pháp khí cùng lò luyện đan, đều là hạ phẩm pháp khí cấp bậc đối với lần này, Mục Phong đã trải qua rất hài lòng, đây là hắn lần đầu tiên có thuộc về mình pháp khí. Trở lại dược viên sau đó, Mục Phong mà bắt đầu chuẩn bị dược thảo chế thuốc, may mắn Phong Dược Tử lưu cho hắn đan phương trong cần linh dược, dược viên trong cơ bản đều có, cũng tiết kiệm Mục Phong một đại phiền toái, vì vậy Mục Phong liền hấp tấp bắt đầu hắn luyện đan chi lộ. Có một số việc, tốt bắt đầu không nhất định sẽ có tốt phần cuối, cái này không, trải qua qua một cái nguyệt nỗ lực, Mục Phong dám không thế luyện thành một viên đan dược, tàn khốc sự thực, để cho Mục Phong không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, nguyên lai thiên phú thật rất trọng phải. Xem trong tay cho tàn, Mục Phong trong lòng cũng không khỏi sản sinh một tia mất tinh thần, khổ sở nói, quen tay hay việc. Cái này một viên thuốc ta đều dùng thời gian một tháng, như trước không có có thể thành công. Chẳng lẽ còn không đủ thuần thục? Cái này cái gọi là quen tay hay việc cũng không tránh khỏi rất hà khắc đi. Suy nghĩ kỹ một chút bản thân tất cả quá trình luyện đan, Mục Phong phát giác mỗi lần dùng linh thức khống chế nước thuốc dung hợp thời điểm, bên kia bởi pháp lực khống chế hỏa diễm sẽ xuất hiện ngắn ngủi ngừng lại, mà toàn lực khống chế hỏa diễm thời điểm, linh thức khống chế nước thuốc lại không cách nào làm được dung hợp, dù sao vẫn cảm giác mình pháp lực không đủ mạnh, không có biện pháp làm được đầu đuôi nhìn nhau. Thật chẳng lẽ phải chờ ta đạt đến luyện khí hậu kỳ mới có thể luyện đan sao? Nhưng thế nào cảm giác mình quên cái gì? Mục Phong có chút nghi hoặc nghĩ đến, vừa nhiên pháp lực không đủ, không cách nào vừa khống chế linh thức lại khống chế hỏa diễm, nếu như toàn lực khống chế hỏa diễm, linh thức đây. Linh thức OH. Đúng đều không phải còn có thần thức sao? Linh thức có thể thần thức vậy cũng có thể. Đọc truyện trái tim đen đú ám với nét. Nói làm liền làm, Mục Phong một lần nữa xuất ra một phần luyện chế tụ khí đan cần linh dược, để vào trong lò luyện đan, nguyên khí vận chuyển toàn lực khống chế hỏa diễm. Một bên để cho thần thức mình tiến nhập lò luyện đan bọc lại những linh dược kia, Mục Phong liền phát hiện thần thức so với linh thức có thể càng rõ ràng phân biệt ra được nước thuốc trong hay không còn có cặn dư ở lại, tiến tới có thể tốt hơn tinh chế nước thuốc trong cạn, ngăn tại nước thuốc trong cũng sẽ phát giác không cạn. Thời điểm, để cho Mục Phong không nghĩ tới là, bên trong lò luyện đan nước thuốc lại nhiên trực tiếp liền tiến hành dung hợp, bởi nguyên lai bị động dung hợp biến thành chủ động dung hợp. Cái này để cho Mục Phong có chút không rõ bạch, nhưng bây giờ rõ ràng không phải muốn những thứ này sự thời điểm. Mục Phong khống chế hỏa diễm như trước thiêu đốt, mà thần thức trong bọc nước thuốc đã bắt đầu bởi dịch thể hướng về phía thể rắn chuyển đổi, chậm rãi, khi dịch thể triệt để biến thành thể rắn thời điểm, Mục Phong lập tức dập tắt hỏa diễm, thần thức bọc lại đan dược bay ra lò luyện đan, tụ khí đan thành. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, lịch luyện. Xem trong tay tản ra trận trận mùi thơm ngát tụ khí đan. Tuy là một viên phổ thông tụ khí đan nhưng là mình khổ cực một tháng mới luyện chế thành công, luôn luôn thiên về an tĩnh Mục Phong, cũng không nhịn được cao hứng, cười ha ha, ha ha ha ta Mục Phong rốt cục thành công. Bất quá, cái này tụ khí đan cảm giác như thế nào cùng bình thường bản thân sử dụng có chút bất đồng a. Ừm. Thử trước một chút Mục Phong lập tức đem mới ra lô tụ khí đan phục hạ, một lát sau, Mục Phong trong mắt đều là vẻ vui mừng, nói, thật so với ta bình thường dùng muốn tốt rất nhiều, hiệu quả ít nhất để cao 2/3, xem ra là thần thức tác dụng. Hoàn hảo Mục Phong không thế tự cho là đúng thiên tài tình trạng, mình và người khác bất đồng duy nhất chính là thần thức, cái khác thật là có điểm không lấy ra được. Uy, Tiểu Phong, ngươi không có sao tự nhiên đờ ra làm gì? Ngay Mục Phong âm thầm cao hứng thời điểm, liền bị một câu thanh âm quen thuộc cắt đứt. Mục Phong nghe những lời này, nhìn lại không phải Mục Tuyết còn có thể là ai, liền vội vàng nên đón, trên mặt vui sướng nhưng không có tán đi, đối với Mục Tuyết vừa cười vừa nói, tiểu thư được. Tiểu thư ngươi đây. Thế nào bổn tiểu thư tới thăm ngươi một chút, ngươi có thành kiến. Mặc dù nói như thế, nhưng Mục Tuyết trong mắt tiểu ý vẫn là không cách nào che giấu. Ách không có không có, ta tại sao có thể có ý kiến đây. Mục Phong nghe Mục Tuyết nói như vậy, nhanh lên khoát khoát tay giải thích. Mục Phong vừa rồi vẻ mặt cười khúc khích đứng ở đó đờ ra hình dáng, để cho Mục Tuyết trong lòng kinh nghi, từ trong trí nhớ nàng còn chưa thấy qua Mục Phong thất thố như vậy qua, lập tức hỏi tới, Tiểu Phong nói mau, vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì có thể cho ngươi cao hứng như thế? Nói ra cũng để cho bổn tiểu thư cao hứng một chút. Mục Phong vốn định trêu chọc một chút vị đại tiểu thư này, hãy nhìn đến Mục Tuyết có chút cấp thiết thần sắc, vẫn là lao lao thật thật đem vừa rồi sự tình hướng về phía Mục Tuyết nói một lần. Nghe xong Mục Phong từng nói, Mục Tuyết kiều nhan tràn đầy sắc mặt vui mừng, đột nhiên, sắc mặt vui mừng vừa thu lại, làm ra vẻ lao thành vô vô Mục Phong bả vai, nói ra, rất tốt. Không hổ là ta Mục gia người, nhớ bổn tiểu thư như vậy cực kỳ thông minh, thiên tư tuyệt thế, các ngươi là bổn tiểu thư thư đồng, lại có thể nào hạ xuống người sau, làm rất tốt, bổn tiểu thư coi trọng ngươi ô hát. Vừa nói, Mục Tuyết liền không nhịn được yêu kiều cười rộ lên. Mục Phong bất đắc dĩ xem Mục Tuyết một cái, nhưng vẫn là gật đầu, đáp, cẩn tuân tiểu thư giao hấn, Mục Phong ổn thỏa cố gắng gấp bội, quyết sẽ không hạ xuống người sau. Mặc dù như lời nói đùa, nhưng là hắn chân thực tiếng lòng. Bởi, hai người là nửa năm không thấy, Mục Phong cùng Mục Tuyết phảng phất có nói không hết nói, từng người nói được trên người mình đã phát sinh sự, liền ngay cả mình ủng có thần thức sự, Mục Phong cũng cùng Mục Tuyết nói một lần, bất quá, Mục Tuyết cũng chỉ là cùng Mục Phong chơi đùa vài câu, cũng không có hỏi nhiều, nàng biết, dù cho Mục Phong trên người có nhiều hơn nữa bí mật, dù cho sau này Mục Phong vượt lên trước bản thân, Mục Phong y theo nhiên còn là mình thư đồng, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Đối với Tiểu Phong, ta bây giờ là luyện khí tầng 11, nhưng vẫn không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, sư phụ liền để cho ta đi Bắc Hoa Tông phía nam trong u ám xâm lâm lịch luyện một hạ, dùng tăng thêm bản thân kinh nghiệm thực chiến, ban đầu sư phụ là để cho một vị sư tỷ theo ta đi, nhưng ta không có đồng ý, liền bị sư phụ nói để cho ngươi cùng đi với ta, ngươi thấy thế nào? Nói ra bản thân ý đồ đến sau đó, Mục Tuyết vẻ mặt hy vọng di nhìn Mục Phong, Mục Phong cũng không chút do dự nào liền nhận lời, đối với Mục Tuyết bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều là vô điều kiện đáp ứng, mười từ năm đó liên tục như vậy, phảng phất thành là một thói quen bình thường. U ám xâm lâm khoảng cách Bắc Hoa Tông khoảng chừng có 30 mấy dặm đường, thuộc về Bắc Hoa Tông trong vòng phạm vi quản hạt, u ám xâm lâm phạm vi cũng không rộng, chỉ có phương viên kể ra phạm vi trăm dặm, trong rừng rậm tồn tại yêu thú phần lớn là luyện khí kỳ tả hữu, trong rừng rậm khu vực mới có trúc cơ kỳ yêu thú, còn như kim đan kỳ yêu thú, có người nói có, nhưng không có người thấy. Bởi ở trong u ám rừng rậm chưa từng có ở tại cường đại yêu thú, cho nên khu rừng rậm này tiểu thành là Bắc Hoa Tông đệ tử lịch luyện chỗ, gần là lịch luyện sẽ có tử thương, người giết người sẽ bị người giết chết, dù cho trong đó một phe là yêu thú, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, là phương diện này chỉ nhất phát tác. Bởi canh lá rậm rạp thực vật, quanh năm suốt tháng che lấp, để cho trong rừng rậm không chiếm được cũng đủ ánh mặt trời chiếu, bên trong liền hiện được phi thường âm lanh âm ướt, cũng diễn sinh ra đại lượng xà kiến độc trùng, mà những độc chất này trùng chính là trong u ám xâm lâm chủ nhân. Tới đây lịch luyện Bắc Hoa Tông đệ tử, đại bộ phận đều là chết tại đây chút xà kiến độc trùng hạ, là lý do an toàn, mỗi lần tới lịch luyện đệ tử đều là mấy người liên thủ tiến nhập, rất ít có hành động đơn. Độc, không thế người sẽ lấy tánh mạng mình nói đùa, tu hành người cũng là người. Bởi u ám xâm lâm lúc thuộc về Bắc Hoa Tông phạm vi quản hạt, không thế những tông phái khác đệ tử sẽ đến này, cho nên nơi đây nhất dạng có rất ít người, mà lúc này, ở u ám xâm lâm bên ngoài đang có hai người thiếu niên thiếu nữ. Quan sát tỉ mỉ được mảnh này âm phong trận trận xâm lâm. Hai người đang là lần đầu tiên xuống núi lịch lãm Mục Tuyết cùng Mục Phong, vốn là tràn đầy phấn khởi xuống núi lịch lãm Mục Tuyết, khi thấy trước mặt chỗ ngồi này âm lanh âm ướt, dơ bẩn không chịu nổi xâm lâm lúc, trong lòng thì có một cổ khôn kể chán ghét, đến lúc hưng phấn tâm tình, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mục Tuyết nga mi khẩn túc, nói: "Tiểu Phong, khu rừng rậm này nhìn liền để cho người khó chịu, chúng ta vẫn là không nên đi vào đi." Từ nhỏ đã là thiên kim đại tiểu thư Mục Tuyết, chạy đi đâu qua như vậy dơ bẩn địa phương. So ra mà nói, Mục Phong liền tốt hơn rất nhiều, xuất thân thấp hèn hắn, chính là ở nhăn nhữ bẩn thỉu trung thành dài, như thế nào lại sợ những thứ này, khi thấy Mục Tuyết rút lui không làm, liền khuyên nhủ: "Tiểu thư, chúng ta là đến rèn luyện, nếu như bây giờ chúng ta bị một cái như vậy nhỏ xâm lâm dọa cho được không dám vào, người khác nếu như biết sẽ ra sao? Ngươi trở về cũng sẽ bị người khác cười nhạo. Dù sao chúng ta tu tiên giả cũng phải trải qua bước này, không phải sao?" Mục Phong mặc dù nhiên là lần đầu tiên xuống núi, nhưng đối với cái này tu tiên thế giới hiểu rõ, có thể sánh bằng Mục Tuyết rõ ràng không ít, nếu muốn rất nhanh lớn lên, chỉ có thể dựa vào huyết tẩy lễ. Mục Tuyết có thể không mặc cho cái gì người khuyên cáo, nhưng Mục Phong nói, cũng chưa từng có cự tuyệt qua, giữa hai người cảm tình, như thế nào đơn giản chủ nhân cùng thư đồng, 10 năm qua sớm chiều sống chung với nhau, để cho hai người đã sớm tuy hai mà một. Mục Tuyết mạnh mẽ áp quyết tâm trong chán ghét, oán hận nói ra: "Vậy được rồi. Chúng ta cái này đi vào, bổn tiểu thư sợ qua người nào?" Hai người trước sau phục hạ tị độc đan, cầm trong tay từng người pháp khí, chậm chậm tiến nhập âm lanh u ám trong rừng rậm, bắt đầu bọn họ trong cuộc đời lần đầu tiên thí luyện. Bởi Mục Tuyết có phong, lôi lượng trùng biến dị thuộc tính linh căn, mà lôi điện lại là tất cả âm ám thuộc tính khắc tinh, toàn bộ yêu thú thiên sinh đối với lôi điện đều có một loại cảm giác sợ hãi. Cho nên Mục Tuyết hai người ngày đầu tiên cũng rất thuận lợi giết chết mấy chỉ đuôi mù yêu thú, toàn bộ đều là Mục Tuyết động thủ, Mục Phong chỉ là dùng thần thức ở chung quanh điều tra, có lúc gặp phải một ít hữu dụng linh dược, hắn cũng thuận lợi áp dụng. Tiểu Phong, chung quanh đây không có gì cao cấp một ít yêu thú, tất cả đều là tương đương với luyện khí sơ trung kỳ yêu thú, đối với chúng ta lịch luyện cũng không được tác dụng gì, chúng ta vẫn là đi ở chỗ sâu trong đi thôi. Mục Tuyết nhìn thế trên mặt đất cả người cháy đen lưng sắt nô công, có chút hứng thú tầm nhiên. Vậy được rồi. Vừa nói, thu hồi từ lưng sắt nô công trên thân đảo ra nội đan, Mục Phong đáp một tiếng, giống như Mục Tuyết đồng thời đi xâm lâm ở chỗ sâu trong bước đi. Hai người đi xâm lâm ở chỗ sâu trong hành tẩu khoảng chừng nửa ngày công phu, Mục Phong liền cảm thấy được có điểm không đúng, nơi này quá an tĩnh có chút quỷ dị, nhưng Mục Phong thần thức chỉ có thể bao trùm khoảng 50 trượng phạm vi, nhưng cẩn thận điều tra một lần, chính là không có thể phát giác cái gì, càng là như vậy, Mục Phong đáy lòng liền càng thêm bất an. Chờ một chút tiểu thư, có chút không đúng. Mục Phong vội vàng ngăn lại Mục Tuyết, cẩn thận nhìn chung quanh một chút, mặc dù không có phát giác cái gì, thế nhưng trong lòng bất an. Để cho Mục Phong không thể không cẩn thận lên. Chòe nụ à toài. Thế nào? Ngươi phát giác cái gì? Chứng kiến Mục Phong cẩn thận hình dáng, Mục Tuyết vội vàng hỏi. Mục Phong còn lại là thành thật hồi đáp, không hề phát hiện thứ gì. Ban đầu dùng là Mục Phong phát giác lợi hại gì yêu thú, lại không nghĩ rằng liền trả lời như vậy bản thân, bạch Mục Phong một cái, tức giận nói ra, không có phát giác cái gì, ngươi như vậy ngạc nhiên làm gì? Làm sợ bổn tiểu thư làm sao bây giờ? Mục Phong nhưng vẻ mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ cũng không thấy được nơi này quá an tĩnh sao? An tĩnh thậm chí trên cây liền một con chim cũng không có, đây cũng quá kỳ quái đi. Mục Tuyết biết Mục Phong cũng có thần thức sự, cũng biết hắn thần thức đặc biệt, cho nên tại đây trong u ám rừng rậm vẫn luôn là Mục Phong điều tra xung quanh tất cả. Mục Tuyết phụ trách động thủ, Mục Phong thần thức mặc dù không thế Mục Tuyết linh thức phạm vi bao trùm quảng, nhưng cũng kém không nhiều lắm, cho nên Mục Tuyết cũng liền lại được phóng xuất linh thức điều tra, ngược lại Mục Phong cũng sẽ không lừa gạt mình. Nghe được Mục Phong phân tích, Mục Tuyết lập tức phóng xuất linh thức ở bốn phía điều tra một lần, đúng như Mục Phong từng nói, xung quanh quá an tĩnh không có bất kỳ sinh mạng nào chấn động, Mục Tuyết trong lòng căng thẳng, cẩn thận nói ra, nếu không thì chúng ta đổi lại phương hướng đi, nơi này rất quỷ dị, càng đi về phía trước, sợ rằng thật sẽ có cái gì không phải chuyện tốt phát sinh. Đã trễ. Ngay Mục Tuyết muốn thay đổi phương hướng thời điểm, hai cổ khí tức cường đại, đột nhiên xuất hiện ở Mục Phong thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Cũng rất nhanh hướng về phía hai người mà tới. Lúc này Mục Tuyết cũng phát giác cái này hai cổ cấp tốc mà đến khí tức, từng cái cũng cùng mình tương đối, hiển nhiên cái này hai cổ hơi thở đều thuộc về ở tại luyện khí hậu kỳ, nghĩ vậy Mục Tuyết sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng cũng không khỏi được bắt đầu lo lắng chỉ có luyện khí trung kỳ Mục Phong, thế nhưng nếu như Đào Tẩu nói, chỉ có thể làm cho mình thay đổi được càng thêm bị động, hơn nữa Mục Phong tốc độ cũng không được, cho nên hai người ăn ý đứng sóng vai, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn hai cổ hơi thở tới phương hướng. Hai cổ cấp tốc mà đến khí tức, cũng không có để cho Mục Phong hai người đợi lâu. Ở Mục Phong hai người ngưng trọng trong ánh mắt, hai cổ khí tức cường đại chủ nhân cũng rốt cục xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, to như miệng chén, dài chừng một trượng hai cái linh xà, ở cách hai người còn có vài chục trượng thời điểm, liền dừng lại, hưng phấn nhìn hai người. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 11, âm dương thi. Hai cái trượng dài linh xà. Một lam một phấn, một dương một âm, khi thấy rõ người tới chân diện mục sau, Mục Phong chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, khàn giọng nói, âm dương thi. Nghe đồn có một loại song sinh xà, một sắc song sinh, một âm một dương, nhất thư nhất hùng, một được một cái, một phấn một lam, chúng tự thân thuộc tính cùng thân thể màu sắc vừa vặn tương phản, rắn được là dương màu sắc chuyển lam sắc, rắn cái là âm màu sắc chuyển hồng nhạt, dương xà là hỏa âm xà là thủy, cũng có thể dùng nước lửa đả thương địch thủ, cũng có chứa cường liệt tan mòn đặc tính. Cũng mà còn có rất mạnh bám vào năng lực, nhưng nổi bật là giỏi lâu là linh hồn thôn phệ, mới xính lúc. Liên là luyện khí kỳ. Luyện khí hậu kỳ hai xà liên hợp có thể sánh bằng trúc cơ kỳ. Âm dương ti loại này song sinh xà tồn tại ở không có bất kỳ quy luật đáng nói, cho dù là một cái bình thường xà, cũng có khả năng sinh hạ âm dương ti. Hơn nữa ở tại phá xác ra lúc, chúng vẫn là luyện khí kỳ, không chút nào chịu cha mẹ ảnh hưởng. Âm dương ti tồn tại, phảng phất là thiên địa quan tâm hạ sản phẩm. Hoa tử du ký trong. Đối với âm dương ti miêu tả có thể nói là thừa nhận nổi bật dai, nhưng càng là như vậy Mục Phong tâm liền càng thêm trầm trọng, cũng đem âm dương ti tất cả, tỉ mỉ đối với Mục Tuyết giới thiệu một lần. Tiểu thư, một hồi ngươi công kích âm xà, ngươi lôi thuộc tính đối với nó có tác dụng khắc chế, ta đem dương xà trước dẫn ra, không được phép khiến chúng nó liên thủ, bất nhiên chúng ta hôm nay liền nguy hiểm. Mục Phong nói khẽ với vẻ mặt khẩn trương Mục Tuyết nói ra. Nói xong, Mục Phong liền ngự kiếm hướng dương xà công tới. Mà thân thể cũng nhanh chóng cùng Mục Tuyết kéo dài khoảng cách, Mục Tuyết cũng không dám thờ ơ, vội vàng ngự kiếm tấn công về phía âm xà, âm dương song xà nhìn thấy trước mắt con mồi lại nhiên đi trước công kích bản thân, nhất thời là cuồng nộ vạn phần, từng người đón nhận công tới pháp khí. Bởi một tuyết lôi thuộc tính, đối với âm xà khắc chế lực tương đối lớn, âm xà đối với một tuyết công kích là phi thường kiên kỵ, cũng không cùng một tuyết cứng đối cứng, không ngừng hướng về phía một tuyết phun ra từng đạo lục mang. Đối với âm xà bắn ra lục mang, một tuyết đồng dạng là không ngừng né tránh, mà lục mang rơi trên mặt đất thời điểm, nhanh chóng đem bề mặt quả đất tất cả toàn bộ ăn mòn rớt, xem một tuyết trong lòng thất kinh, lại không dám để cho lục mang dính vào trên thân. Vì vậy, một bên ngự sử pháp khí công kích tới âm xà, một bên cũng tận lực tránh được âm xà công kích, âm xà giống như vậy, song phương thực lực tương đương, hơn nữa lẫn nhau cũng kiêng kỵ sâu đậm đối phương, vì vậy, cái này một người một. Xà liên tiến vào một loại quỷ dị ngươi công ta tránh, ta công ngươi thiểm đánh rằng có trong. Mà ở bên kia một phong liền thật bất hạnh, hắn không có một tuyết lôi thuộc tính công kích, cũng không có một tuyết cảnh giới cao, duy nhất ưu điểm chính là hắn thần thức có khả năng thanh thanh sở sở kiểm tra đến dương xà nhất cử nhất động, mặc dù không có dương xà tốc độ nhanh, nhưng vẫn là có thể tốt lắm tránh né dương xà công kích, mặc dù là chật vật không chịu nổi. Một phong chật vật tránh né dương xà công kích, nhưng trong lòng thì âm thầm lo lắng tiếp tục như vậy, ta sớm muộn cũng sẽ pháp lực khô kiệt mà chết, nên làm cái gì bây giờ? Không chỉ là một phong sốt ruột, tiêu liền cái kia dương xà cũng là tức giận không thôi, vốn dĩ là đối phó một cái nhỏ luyện khí trung kỳ tu sĩ, cũng dễ như trở bàn tay, thế nhưng một phong mỗi lần đều có thể chật vật né tránh bản thân độc hỏa, cũng không cùng mình dây dưa, tránh thoát bỏ chạy. Cái này để cho dương xà rất là phẫn nộ, nhìn tránh trái tránh phải một phong, liên tục theo đuổi không bỏ dương xà, đột nhiên ở cách một phong mấy trượng bên ngoài, đình chỉ công kích, cũng đem người. Nhanh chóng bàn thành một vòng tròn, tam giác đầu ở chính giữa thật cao vung lên, dừng ở đối phương. Đối với dương xà đi là, một phong trong lòng kinh nghi, liếc mắt nhìn mấy trượng có hơn dương xà, đem trong cơ thể còn lại pháp lực toàn bộ tụ tập lại, xoay người vội và đi, hắn bất kể dương xà muốn làm gì. Bản thân chỉ phải kéo ra lẫn nhau khoảng cách là được, nhưng ngay khi một phong xoay người trong nháy mắt, dương xà đỉnh đầu lập tức liền trồi lên một cái hư huyễn con rắn nhỏ, nhất định chính là phiên bản bỏ túi dương xà, cũng cấp tốc bay tới. Không tốt. Một phong vừa nhìn thấy cái kia hư huyễn bỏ túi con rắn nhỏ, một cổ cường liệt bất an tuôn ra trong lòng, còn không đợi hắn có phản ứng, hư huyễn con rắn nhỏ liền đã tới trước mặt hắn, ở mi tâm vừa ẩn mà không có. Một phong thân thể cũng nhất thời đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt cũng thay đổi ở không động. Lại nhìn dương xà tình huống cũng cùng hắn một số gần như tương đồng, tràng diện lập tức an tĩnh lại. Giờ khắc này ở một phong thức hải, một cái lam sắc quang xà đang đứng ở hắn nguyên thần trước, nhìn viên kia như tâm tạng vậy đập nguyên thần, có chút do dự bất định, xem như vậy phảng phất là chứng kiến ngon miệng thức ăn, muốn ăn lại không dám ăn giống như. Dương xà tiến nhập một phong thức hải sau đó, cũng nhanh chóng đi tới hắn nguyên thần trước, nhưng khi thấy nguyên thần của đối phương sau đó, biết vậy nên kinh nghi không thôi, dương xà đã từng thôn phệ qua những yêu thú khác hoặc được nhân nguyên thần. Còn chưa từng thấy qua cái dạng này nguyên thần, mặc dù nhiên hình dạng cùng hắn nhân nguyên thần không có gì khác biệt, nhưng bất đồng chính là cái này nguyên thần thế nào cảm giác là sống như nhau, cái này để cho dương xà có chút do dự. Bất định, không dám vọng động. Mà lúc này một phong ý thức cũng đã tới bản thân nguyên thần trước, nhìn đối diện dương xà trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhớ để cho cái này tiến nhập bản thân thức hải khách không mời mà đến đánh đuổi đi, nhưng không biết phải làm sao, muốn bảo vệ mình nguyên thần đi, cũng không biết phải làm sao. Một là không dám vào công, một là không được tấn công, hai vị này cứ như vậy ngươi trừng mắt ta trừng mắt ngươi rằng có nửa ngày. Một phong là càng chờ càng lo lắng, tiếp tục như vậy khẳng định không được, được nghĩ một chút biện pháp mới có thể. Một phong không để lại dấu vết bốn phía quan sát một phen, trong lòng hơi động, những sương mù này nhất định là bản thân một phần thân thể, vậy hẳn là có thể chịu bản thân khống chế, mặc kệ, thử xem lại nói. Theo một tia không xác định, một phong bắt đầu thử nghiệm dùng thần thức khống chế những thứ kia vũ khí. Hướng mình nguyên thần dựa vào, phảng phất là nghe hắn kêu gọi, những thứ kia phiêu đãng vũ khí bắt đầu hướng mình nguyên thần tụ tập, hơn nữa còn là càng tụ càng nhiều, mãi đến hắn nguyên thần hoàn toàn ẩn vào trong sương mù. Một phong nhưng không biết, những thứ này phiêu đãng ở thức hải bên trong không gian vũ khí, trên thực tế chính là hắn bản thân thiên sinh lực lượng tinh thần, một cái nhân nguyên thần thành dài chủ phải liền là tới từ ở những thứ kia lực lượng tinh thần, thức hải bên trong không gian lực lượng tinh thần càng nhiều, như vậy thai nghén ra nguyên thần mới có thể càng thêm mạnh mẽ lớn. Tu sĩ nguyên thần mặc dù nhiên hấp thu những này trời sinh mà đến lực lượng tinh thần, nhưng đây chỉ là nguyên thần thiên sinh bản năng, mà một cái người lực lượng tinh thần là tiên thiên sở sinh, mà như vậy chút tiên thiên mà đến lực lượng tinh thần, quyết định tu sĩ nguyên thần mạnh mẽ cùng yếu, bởi tu sĩ nguyên thần tu sĩ lực lượng tinh thần tốc độ quá chậm, vì vậy, nhớ phải bản thân nguyên thần thai nghén giống như lúc cần phải một cái quá trình khá dài, cho nên mới phải không hề nhập hóa. Thần, không thành nguyên thần nói đến, đáng tiếc Mộc Phong không biết. Mộc Phong không sao nói rõ được đạt được nguyên thần luyện liền là một loại có thể để cho nguyên thần chủ động hấp thu tinh thần mình lực lượng tu luyện pháp môn, dùng đạt đến nguyên thần rất nhanh thành dài, mặc dù nhiên nhìn như đơn giản, nhưng nguyên thần có khả năng chủ động hấp thu lực lượng tinh thần, đây nguyên thần thai nghén giống như lúc sau đó mới có thể ủng có năng lực, cho nên, tu luyện nguyên thần luyện hắn, mới có thể đang luyện khí kỳ liền ủng có thần thức. Mà Dương Xà so với Mộc Phong còn phải may mắn là, Dương Xà thiên sinh liền có thể để cho mình tách ra một tia nguyên thần. Đến thôn phệ người khác nguyên thần để đạt tới bản thân nguyên thần rất nhanh tăng dài, nhưng bây giờ Dương Xà nguyên thần nhưng ở vào hấu sinh kỳ, nguyên thần còn phi thường giòn yếu, nếu như công kích người khác một luồng nguyên thần bị tiêu diệt nói, như vậy tự thân cho dù không chết cũng phải mất đi thần trí, đối với so với chính mình đẳng cấp cao tu sĩ, Dương Xà có lẽ sẽ không như thế làm, thế nhưng một cái pháp lực cũng không có bản thân cao người, nguyên thần liền càng không cần nói, cho nên Dương Xà mới sẽ dứt khoát như vậy tiến nhập một phong thức hải. Để cầu có thể rất nhanh giải quyết rất đối phương, nhưng ai có thể tưởng sau khi tiến vào mới phát hiện không phải như thật. Trong lúc nhất thời Dương Xà cũng là tiến thối lương nan, nhưng Dương Xà cũng không cam chịu tâm lúc ấy rút đi, như vậy chỉ có đem trước mặt nguyên thần thôn phệ rớt, mình mới có thể yên tâm ly khai, nhưng bản thân còn không có hành động, đối diện tiểu tử đã trải qua hành động. Chỉ thấy Mộc Phong không chế xung quanh lực lượng tinh thần rất nhanh hướng về phía nguyên thần xông tới. Mà Mộc Phong nguyên thần đối với xung quanh càng để lâu càng nhiều lực lượng tinh thần cũng là mừng rỡ không thôi, càng nhanh hơn hấp thụ lấy những thứ này lực lượng tinh thần. Dương Xà chứng kiến càng để lâu càng nhiều lực lượng tinh thần, biết mình không được phép đợi thêm, vì vậy Dương Xà cấp tốc hướng về phía Mộc Phong nguyên thần phóng đi, nhưng lúc này Mộc Phong nguyên thần xung quanh đã trải qua tụ tập đại lượng lực lượng tinh thần, ngay Dương Xà tiến nhập mảnh này lực lượng tinh thần bao trùm khu vực sau, liền cảm giác mình phảng phất tiến nhập một mảnh bùn trong đầm, tốc độ tiến lên lớn giảm đi tốc độ. Hơn nữa loại này sâu xa vào đầm lầy cảm giác càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng càng là thấy được bước đi liên tục khó khăn, mắt thấy là dựa vào gần một phong nguyên thần hy vọng đã trải qua tan biến, Dương Xà cũng không khăng khăng nữa, nhanh lên triệt thoái phía sau, nhưng ngay sau đó Dương Xà càng sợ hãi hơn, nó nhưng phát hiện mình vỡ N là nửa bước khó đi, bị giam ở trong đó tiến thối không được phép, cái này để cho Dương Xà nhất thời lòng như cho nguội, tuyệt vọng hô, không, ta không thể chết được. Ta chết muội muội ta làm sao bây giờ, ta tuyệt không thể chết được, không thể chết được. Mà một mực hết sức chăm chú khống chế xung quanh lực lượng tinh thần Mộc Phong, đột nhiên nghe được một tiếng tràn ngập tuyệt vọng tiếng giống tiếng, nhất thời là bị sợ giật mình, cẩn thận nhìn bốn phía. Người nào nói chuyện, mau chạy ra đây. Mộc Phong chung quanh nhìn sang, chính là không có phát giác một bóng người. Chờ một lát còn không có người đáp lại, Mộc Phong theo nghi hoặc nói ra, không có người a? Chẳng lẽ ta nghe sai, đối với ngươi nghe rất rõ a? Không đúng, Dương Xà đây. Mộc Phong nói ra nửa ngày, lúc này mới phát hiện tiến nhập bản thân thức hải Dương Xà không thấy, nghĩ vậy lại là cả kinh, nhanh lên quay đầu nhìn mình sau lưng thai nghén nguyên thần vũ khí một dạng, lúc này mới phát hiện nguyên bản nguyên thần sở tại địa phương, đã trải qua tụ tập đại lượng lực lượng tinh thần, sớm đã nhìn không thấy bản thân nguyên thần cụ thể ở vị trí nào, khi hắn cảm thụ được nguyên thần không ngại, treo tâm lúc này rơi xuống đất. Ngay Mộc Phong âm thầm may mắn lúc, từ nơi này đám sương mù trong truyền tới một phẫn nộ lại có chút non nớt thanh âm. Mau nhanh thả ta đi ra ngoài. Nghe được trước mặt trong sương mù có thanh âm truyền ra, Mộc Phong lại là cả kinh, vội vàng nói, ngươi là ai? Tại sao sẽ ở trong biển ý thức của ta? Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 12, thu phục. Mộc Phong vừa dứt lời, cái thanh âm kia liền từ trong sương mù lại lần nữa truyền ra, ta chính là vừa rồi Dương Xà. Mộc Phong sững sờ, lập tức hoảng nhiên, mặc dù không biết Dương Xà là như thế nào bị nhốt, nhưng vừa nhiên Dương Xà bị nhốt. Vậy mình cũng coi như an toàn, cái kia treo một lòng cũng coi như có thể rơi xuống đất, vì vậy liền cười ha hả nói ra, ngươi đã bị vây khốn, ta nguy cơ cũng coi như giải trừ, không có sao ta đây liền đi trước. Dương Xà vừa nghe Mộc Phong muốn đi, nhất thời cấp bách, lo lắng nói ra, chỉ phải ngươi thả ta đi ra ngoài, ta điều kiện gì đều có thể ưng thuận ngươi. Mộc Phong vừa nghe trong lòng một vui, bất quá ngoài miệng vẫn là từ tốn nói, điều kiện, ta cũng không có điều kiện gì, ta ngươi đối địch. Vốn là ngươi chết ta sống sự, trận này ngươi đã thua, như vậy ngươi chết cũng không oán ta được. Vừa nghe Mộc Phong không muốn giết mình, Dương Xà trong lòng là một mảnh thê nhiên, mình có thể tử, nhưng bản thân sau khi chết, muội muội làm sao bây giờ? Hắn thực sự phóng không được hạ muội muội mình, vì vậy, chưa từ bỏ ý định nói ra, chỉ phải ngươi không giết ta, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, thành vì ngươi nuôi dưỡng linh thú. Tốt lắm, chỉ phải ngươi nguyện ý tiếp thu ta dấu ấn nguyên thần thành vì ta linh thú, ta có thể không giết ngươi. Hơn nữa còn sẽ đối xử tử tế ngươi. Mộc Phong làm chuẩn bị nửa trời chính là vì cái này, cho nên Dương Xà nhắc tới ra điều kiện này, hắn lập tức liền đáp ứng. Dương Xà trầm mặc một hồi, kiên quyết nhiên đáp, được, ta đáp ứng ngươi. Tốt lắm, ngươi bây giờ chớ chống cự ta dấu ấn nguyên thần. Mộc Phong nghe được Dương Xà ứng thuận, tiểu vội vàng phân ra một luồng nguyên thần ý thức, xác định Dương Xà vị trí chỗ ở Dương Xà nguyên thần phía trên, vừa ẩn mà không có. Sau đó, Mộc Phong liền cảm giác mình có thể khống chế Dương Xà nhất cử nhất động, vì vậy, liền đem vũ khí tản ra đem Dương Xà phong xuất, nhìn đủ rũ Dương Xà, Mộc Phong tử tốn nói, ngươi cũng không cần mất tinh thần, đi theo ta không được để cho ngươi chịu thiệt, nếu như ngươi biểu hiện tốt nói không chừng ta sẽ đem ta tu luyện nguyên thần phương pháp truyền thụ cho ngươi. Vốn là ủ rũ Dương Xà, nghe được Mộc Phong sẽ hắn tu luyện nguyên thần phương pháp truyền thụ bản thân, nhất thời mừng rỡ không thôi, cảm ơn chủ nhân. Nói xong, biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái chỉ có 7-8 tuổi hình dáng đứa bé, tuấn trên gương mặt tươi cười tràn ngập ngây thơ, Mộc Phong xem sững sờ, lập tức cười cười, nói, ừ, như vậy thì so với vừa rồi như vậy bao nhiêu, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Nói xong, một người một xà liền rời đi Mộc Phong thức hải, phản hồi từng người thân thể. Mộc Phong vừa tỉnh lại, liền nhanh lên cùng Dương Xà cùng đi tìm kiếm Mộc Tuyết cùng Âm Xà, rốt cục ở khoảng trừng ở bên ngoài mở dặm, tìm được vẫn còn đấu Mộc Tuyết cùng Âm Xà. Lúc này Mộc Tuyết cùng Âm Xà, từng người cũng bị tổn thương, Âm Xà trên thân đã có mấy chỗ cháy đen vết tích, xem ra là bị Mộc Tuyết lôi pháp gây thương tích, mà Mộc Tuyết cũng không tốt hơn, đầu tóc rối bời, y phục trên người cũng có vài chỗ tổn hại, mơ hồ còn có thể thấy sinh vết, hiển nhiên đã chịu đựng tổn thương. Hiển nhiên là Mộc Tuyết nhớ rất nhanh kết thúc trận chiến đấu này, bất nhiên nói, dùng Mộc Tuyết phong, lôi thuộc tính, đánh không lại dù sao vẫn chạy qua đi. Hắn như vậy, chính là nhớ phải nhanh chóng giải quyết Âm Xà, tốt đi trợ giúp Mộc Phong, điểm này, Mộc Phong như thế nào lại không rõ bạch. Dừng tay. Tiểu thư đừng đánh. Mộc Phong đem trong lòng cảm động áp hạ, vội vàng hướng về phía Mộc Tuyết hô. Bên cạnh Dương Xà cũng hướng Âm Xà hít kha zz hít zz kêu vài tiếng, nghe được Mộc Phong cùng Dương Xà thanh âm. Đang đánh đấu Mộc Tuyết cùng Âm Xà, vội vàng đình hạ, nhìn về Mộc Phong phương hướng trông lại, khi thấy Mộc Phong cùng Dương Xà đứng chung một chỗ thời điểm, Mộc Tuyết mặc dù nghi ngờ trong lòng không giải thích được, nhưng vẫn là rất nhanh đi tới trước mặt bọn họ, bắt được Mộc Phong cánh tay, vội vàng hỏi, Tiểu Phong, ngươi có sao không? Nhìn Mộc Tuyết bộ dáng nóng nảy, Mộc Phong thật sâu hít một hơi, liền vội vàng nói, Tiểu Thư, ta không sao, ngươi xem ta đây không phải là thật tốt sao? Ngược lại là Tiểu Thư ngươi tại sao sẽ bị thương? Nghe được Mộc Phong không có sao, Mộc Tuyết cũng rốt cục yên tâm, lớn thở dài một hơi, hơi lộ ra vẻ vải nói ra, ta cũng không có chuyện gì, chính là chịu một chút thương nhỏ, không có gì đáng ngại, chỉ phải ngươi không có sao ta cũng yên lòng. Mộc Phong nghe xong chỉ cảm thấy được mũi có chút cay cay, nhìn Mộc Tuyết vẻ vải hình dáng, thật lâu không nói. Mộc Tuyết nghỉ ngơi một hồi, thu hồi trong lòng một điểm cảm giác khác thường, lại khôi phục thường ngày vui cười biểu tình, nhìn Mộc Phong trêu ghẹo nói, Tiểu Phong, nghe được bổn tiểu thư nói có phải hay không rất cảm động à? Ai? Người nào để cho ra dặn ngươi, để cho ngươi chiếu cố thật tốt bổn tiểu thư đây? Cho nên ngươi không xảy ra chuyện gì, nếu không thì nhiên sau này người nào tới chiếu cố bổn tiểu thư? Mộc Phong cười cười, không nói tiếng nào. Còn bên cạnh Dương Xà cũng hướng về phía muội muội mình, đem mình trải qua nói thanh thanh sở sở, nghe được ca ca của mình tao nộ, Âm Xà đầu tiên là phẫn nộ, thương tâm, cuối cùng lại là tò mò. Hiếu kỳ Mộc Phong theo như lời nguyên thần phương pháp tu luyện. Có thể tưởng tượng đến Dương Xà thành là người khác linh thú, Âm Xà trong lòng lại là lo lắng không thôi, nó cũng sợ cùng ca ca tách ra, nhưng là như thế nào mới có thể không xa rời nhau đây, vậy chỉ có. Vì vậy, Âm Xà cùng Dương Xà không ngừng trao đổi, nghe được Âm Xà nghĩ cách, Dương Xà đầu tiên là hung hăng lắc đầu, nhưng Âm Xà tiếp tục không biết lại nói cái gì, Dương Xà cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Xem Mộc Tuyết lại khôi phục thường ngày hình dáng. Mộc Phong cũng biết nàng không có chuyện gì, lúc này, ở trong đầu hắn, nhưng đột nhiên vang lên một thanh âm, chỉ nghe Dương Xà nói ra, chủ nhân, muội muội ta mới vừa mới đối với ta nói, chỉ phải chủ nhân ngươi nguyện ý đem nguyên thần phương pháp tu luyện truyền thụ cho nàng, muội muội ta cũng nguyện ý thành vì ngươi linh thú. Mộc Phong nghe xong Dương Xà nói, quay đầu nhìn một chút bao quanh ở Dương Xà bên cạnh Âm Xà, ở trong lòng đối với Dương Xà nói ra, ta có thể đồng ý, chỉ cần các ngươi đối với ta không thế nhị tâm. Ta Mộc Phong cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Cảm ơn chủ nhân. Dương Xà gặp Mộc Phong đồng ý, hướng về phía Mộc Phong nói một tiếng tạ, tiểu vội vàng nói cho muội muội đi. Mộc Tuyết chứng kiến Mộc Phong cúi đầu không nói, lắc lắc Mộc Phong cánh tay, hỏi Tiểu Phong ngươi thế nào, tại sao không nói chuyện? Ồ, vừa rồi ta và Dương Xà tại ý thức giao lưu. Mộc Phong nhìn Mộc Tuyết liền vội vàng giải thích. Vì vậy, Mộc Phong lại đem mình cùng Dương Xà trải qua nói một lần, Mộc Tuyết đối với Mộc Phong tao ngộ đầu tiên là kinh hãi. Sau đó kinh ngạc, cuối cùng càng là vui mừng nhảy nhót. Mộc Phong cùng Mộc Tuyết đi tới Âm Dương Song Xà trước mặt, Mộc Phong lại một lần nữa đối với âm xà loại hạ dấu ấn nguyên thần, cũng nhìn thấy âm xà nguyên thần hình dáng, cùng dương xà thật đúng là giống nhau như lúc, bất quá dương xà nguyên thần là một người đàn ông đứa bé, mà âm xà nguyên thần còn lại là một cô gái, đều là cao cường như vậy tiếu khả ái. Khi tất cả giải quyết sau đó, Mộc Phong xuất ra mấy viên khôi phục linh khí đan thuốc, phân cho Mộc Tuyết cùng hai xà, bọn họ bắt đầu ở tại chỗ ngồi xuống khôi phục. Mộc Phong y theo nhiên dùng thần thức ở chung quanh điều tra được, phụ trách cảnh giới, nhìn vào bình tĩnh Mộc Tuyết cùng hai xà, Mộc Phong cảm giác mình thật rất yếu, pháp lực yếu, công kích lại rất đơn độc, ngoại trừ đơn giản hỏa diễm thuật, ép buộc pháp khí ở ngoài, sẽ không có cái khác thủ đoạn công kích, mà so với người khác. Mạnh mẽ đại nguyên thần cũng không biết thế nào vận dụng, cái này để cho hắn buồn bực không thôi, xem ra trở về phải thật tốt học một ít thủ đoạn công kích mới được. Qua gần nửa ngày, Mộc Tuyết các nàng cũng đã khôi phục hoàn tất. Mộc Phong thu hồi có chút hạ tâm tình, nhìn bên người âm dương song xà, dụng ý thức đối với hai xà nói ra, các ngươi có thể đem thân thể thu nhỏ lại điểm sao. Các ngươi đám này dạng, mục tiêu quá rõ ràng. Hai xà lãnh hội Mộc Phong ý tứ sau đó, hai thân rắn thể quang mang lóe lên, trượng thân thể cao lớn nhanh chóng biến thành chỉ có hơn một thước dài, lớn chừng chiếc đũa hình dáng, sau đó, leo đến Mộc Phong trên thân, ở tại trong quần áo ẩn nút. Mộc Tuyết thấy như vậy một màn, trong ánh mắt là nói vô tận ước ao, ế ẩm nói ra. Tiểu Phong, hiện tại ngươi có thể sánh bằng bổn tiểu thư lợi hại, một cặp linh thú chính là không giống nhau. Mộc Phong nghe được Mộc Tuyết nói, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, ta cũng tiểu thư ngài sao. Nhưng tùy theo liền chuyển đề tài, nói tiếp, tiểu thư ngươi xem, chúng ta là tiếp tục thâm nhập sâu, vẫn là lúc ấy phản hồi đây. Ngay Mộc Tuyết có chút do dự không định giờ sau, Mộc Phong đột nhiên kéo Mộc Tuyết tay, vội vàng đi bên cạnh trong bụi cỏ lao đi, Mộc Tuyết trong lòng cả kinh Tiểu Phong ngươi. Xuyệt Mộc Phong đuổi vội vàng cắt đứt Mộc Tuyết nói, đối kỳ làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, lôi kéo Mộc Tuyết, hai người liền phủ phục ở trong bụi cỏ, cũng thu liễm tự thân khí tức, nói khẽ với Mộc Tuyết nói ra, có người đến, rất mạnh. Ngay Mộc Tuyết đúng là đi là ở lại do dự không định giờ sau, Mộc Phong thần thức phạm vi bao trùm trong, đột nhiên một cổ linh thức đảo qua, hơn nữa Mộc Phong còn từ nơi này cổ trong linh thức cảm thụ được rất mạnh áp lực, vì vậy liền nhanh lên lôi kéo Mộc Tuyết ẩn nút. Mộc Phong hai người đem tự thân khí tức thu liễm đến thấp nhất. Ẩn nấp ở trong bụi cỏ vẫn không nhúc nhích, mà Mộc Phong thần thức nhưng vẫn như cũ bên ngoài điều tra được, vừa rồi Mộc Phong thần thức cùng đối phương linh thức tiếp xúc, đối phương linh thức không có chút nào dị dạng chấn động, hiển nhiên là đối phương cũng không có phát giác hắn thần thức, Mộc Phong cái này mới yên tâm thả ra thần thức, tiếp tục tra xét linh thức khởi nguồn. Quả nhiên như Mộc Phong sở liệu, đối phương linh thức vẫn không có bất luận cái gì dị động, chỉ là chậm gì gì di chuyển về phía trước được. Bất quá Mộc Phong thần thức phạm vi bao phủ, cũng không có đối phương linh thức phạm vi bao trùm quảng, cho nên, hắn đến bây giờ còn là không có thể chứng kiến đối phương hình dáng, hắn cũng không hy vọng chứng kiến đối phương, chỉ hy vọng đối phương mau rời đi nơi này. Linh thức chủ nhân phảng phất là đang tìm thứ gì giống như, di động rất chậm, bất quá, may mắn không phải hướng Mộc Phong hai người phương hướng di động, nhưng hắn may mắn rất nhanh thì biến thành lo lắng, chỉ vì hắn phát giác linh thức chủ nhân, đột nhiên liền cải biến phương hướng, đang từ từ hướng về phía chính hắn một phương hướng mà đến. Cái này để cho Mộc Phong bắt đầu lo lắng. Mặc dù nhiên, Mộc Phong cùng Mộc Tuyết đã đem tự thân khí tức áp chế đến thấp nhất, nhưng đối phương linh thức rõ ràng mạnh hơn chính mình quá nhiều, tiếp tục như vậy nữa, bản thân hai người sớm muộn sẽ bị đối phương phát hiện, hơn nữa, còn không biết đối phương là địch là bạn, làm sao bây giờ? Mộc Phong lo lắng suy tư về, nhưng linh thức chủ nhân cũng đang không ngừng tới gần, mắt nhìn đối phương linh thức liền phải bao trùm đến bản thân hai người vị trí, Mộc Phong trong lòng quýnh lên, âm thầm cắn răng, liều mạng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 13, gặp lại Tiêu Phượng Hiên. Mộc Phong âm thầm lo lắng suy tư, có thể tưởng tượng một lần cũng không nghĩ tới, mình tại sao mới có thể không được bị đối phương phát hiện, bản thân duy nhất cùng người khác có chỗ bất đồng chỉ có thần thức. Thần thức. Mộc Phong trong lòng vui vẻ, mặc dù nhưng không xác định làm như vậy đến cùng có hữu dụng hay không, nhưng hiện nay chỉ có một cái như vậy biện pháp. Âm thầm cắn răng một cái. Mộc Phong lập tức đem chỗ có thần thức toàn bộ tụ tập tại chính mình cùng Mộc Tuyết xung quanh, giống như túi bánh trưng giống như vậy, đem hai người cái bọc ở trong thần thức, trong lòng còn âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần chớ bị phát giác. Mộc Tuyết mặc dù không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không biết Mộc Phong trong lòng lo lắng, nhưng từ đối với Mộc Phong tín nhiệm, cũng là không rên một tiếng phủ phục ở đâu. Mộc Phong mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là cảm thụ được cái này linh thức ở trên người mình đảo qua, nhưng chỉ là đảo qua một cái không có chút nào đình ở lại. Hiển nhiên là không thể phát giác bọn họ, Mộc Phong treo tâm cũng rốt cục rơi xuống đất, ngay sau đó hai bóng người liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, một người trong đó còn từng có duyên gặp qua một lần. Tiêu Phượng Hiên, hắn sao lại ở đây? Khi Mộc Phong chứng kiến đến người đúng là Tiêu Phượng Hiên sau, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không chỉ là hắn, tự liền Mộc Tuyết chứng kiến Tiêu Phượng Hiên sau, cũng là kinh nghi không thôi, hai người thế nào cũng thật không ngờ đến người đúng là Tiêu Phượng Hiên. Đối với Tiêu Phượng Hiên, chẳng những Mộc Tuyết là phi thường chán ghét người, tự liền Mộc Phong chứng kiến Tiêu Phượng Hiên cũng là phi thường khó chịu, lại dám đánh bản thân tiểu thư chủ ý, ta đây thư đồng quy về nơi nào. Chỉ thấy Tiêu Phượng Hiên hai người, chậm rãi đi tới Mộc Tuyết cùng âm xà chiến đấu qua địa phương, quan sát tỉ mỉ một lần, trong miệng còn đang nói cái gì, bất quá, Mộc Phong chỉ là chứng kiến đối phương môi đang động, nhưng nghe không được bọn họ thanh âm. Không ngừng được trong lòng hiếu kỳ, Mộc Phong liền lớn mật đem tụ tập bên người thần thức phân ra một tia, đưa về phía Tiêu Phượng Hiên bên người, Tiêu Phượng Hiên cũng không biết, bản thân từ không để vào mắt Mộc Phong, liền ở một bên giám thị bản thân. Triệu Liệt, ngươi thấy thế nào? Tiêu Phượng Hiên đối với bên người trung niên hắc ý nhân hỏi. Thiếu gia, xung quanh cũng không có phát giác cái gì người, xem ra người kia đã trải qua ly khai. Triệu Liệt đáp. Tiêu Phượng Hiên xem lên trước mặt đống hỗn độn không chịu nổi phương, nơi này hiển nhiên là trải qua một trận kịch liệt tranh đấu, mới có thể hình thành như vậy chẳng cảnh, ngửi một cái trong không khí tàn ở lại mùi vị, cau mày nói, nơi này còn có một cổ mùi khét lẹn, có thể tưởng tượng cùng âm dương ti tranh đấu người, hoặc là hỏa thuộc tính công kích, hoặc là chính là lôi thuộc tính công kích, nhưng xem nơi này mặt đất cũng không có bị hỏa phần đốt qua vết tích, hỏa thuộc tính công kích yêu. Không khả năng, liền thừa lại tiếp theo loại lôi thuộc tính công kích, mà chúng ta Bắc Hoa Tông người mang lôi thuộc tính công kích cũng chỉ có nàng. Đối với Tiêu Phượng Hiên phân tích, Triệu Liệt sâu dùng là nhưng gật đầu một cái, nói ra, Mộc Tuyết cùng Mộc Phong sắc thực tiến nhập vũ ám xâm lâm, án công tử từng nói, như vậy cái này cùng âm dương ti tranh đấu người, thật có khả năng chính là bọn họ. Tiêu Phượng Hiên nói tiếp, bởi nơi này không có bị hỏa phần đốt qua vết tích, vậy đã nói rõ dương xà cũng không có ở nơi này chiến đấu qua, mà âm dương ti cho tới bây giờ cũng cùng xuất hiện, duy nhất giải thích, chỉ có người đem dương xà dẫn ra, thừa lại tiếp theo người cùng âm xà tranh đấu. Vậy đã nói rõ bọn họ trong đó một người cùng âm xà thực lực tương đương, mà đổi thành một người là trái ngược nhau so sánh yếu, cho nên bọn họ mới có ý đem âm dương song xà tách ra, tổng hợp lại này trùng. Trùng dấu hiệu, cái này cùng âm dương ti tranh đấu ngoại trừ Mộc Tuyết hai người, sẽ không còn có cái khác người. Chỉ là hiện nay không được phép xác định là, cái này âm dương ti đến cùng sống hay chết. Một phong lợi dùng thần thức bí mật tính ở một bên nghe lén được Tiêu Phượng Hiên hai người nói chuyện, thế nhưng càng nghe càng kinh hãi. Cái này Tiêu Phượng Hiên thật đáng sợ, chỉ là nhìn một chút chiến đấu sau vết tích, là có thể đem cả chuyện này phân tích 8-9 phần 10. Mộc Phong liền cảm thấy được cái này giữ tại đối thủ, thực sự mạnh mẽ đáng sợ. Thầm kinh hãi Mộc Phong lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tiêu Phượng Hiên cơ trí, để cho hắn không được được không nghiêm túc đối đãi, như vậy địch người, cũng bởi không thể mình phất lờ. Trầm tư sau một lát, Tiêu Phượng Hiên còn nói thêm, đã nhưng liền người chúc cơ hậu kỳ linh thức cũng không có điều tra được đến cái gì. Vậy nói rõ bọn họ đều đã trải qua ly khai cái phạm vi này, bất quá, ta cảm thấy được âm dương ti còn sống có khả năng càng lớn, duy nhất không thể xác định là, âm dương ti có hay không rơi vào Mộc Tuyết trong tay. Nghe vậy, Triệu Liệt thấp giọng nói, thiếu gia. Vậy chúng ta còn phải không được phải tìm âm dương ti hạ lạc. Tiêu Phượng Hiên trầm mặc trong nháy mắt, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, đi thôi. Chúng ta tùy ý nhìn một chút, coi như tìm không được cũng không có gì, đã nhưng có thể là Mộc Tuyết bắt bọn nó mang đi. Mà Mộc Tuyết lại là ta nhìn chúng nữ người, vậy cũng không cần lại đem ý nghĩ đặt ở âm dương ti trên thân. Nói xong, liền chậm rãi ly khai, Triệu Liệt cũng tùy thân đuổi kịp. Mãi đến Mộc Phong thấy được hai người đã trải qua triệt để đi ra thần thức mình phạm vi, hắn mới tán đi tụ tập ở cùng Mộc Tuyết xung quanh thần thức, bên người Mộc Tuyết vẫn là im lặng không lên tiếng. Khi thấy Tiêu Phượng Hiên hai người sau khi rời khỏi, mãi đến Mộc Phong lớn thở dài một hơi, Mộc Tuyết biết không có sao, cũng sắp dẫn theo tâm để xuống, liền vội vàng hỏi, Tiểu Phong. Vừa rồi bọn họ nói cái gì? Vì vậy, Mộc Phong đem hắn chỗ nghe được tất cả, từ đầu chí cuối đối với Mộc Tuyết nói một lần, Mộc Tuyết vừa nghe xong, nhất thời giận dữ không thôi, cái gì? Hắn lại dám nói ta là hắn coi trọng nữ người, xem ra hắn thật là muốn đánh nhau bổn tiểu thư chủ ý, không được, xem ta tìm hắn tính sổ đi. Vừa nói, liền phải đứng dậy. Mộc Phong cả kinh, vội vàng kéo lại nổi giận đùng đùng Mộc Tuyết, gấp giọng khuyên nhủ, tiểu thư đừng vội, chúng ta bây giờ còn chưa phải là đối thủ của bọn họ. Đi vậy là không tốt, chúng ta vẫn là nhớ nghĩ đối sách lại nói. Cũng không đợi Mộc Tuyết nói, lại nói tiếp, tiểu thư, có chuyện ta nghĩ cho ngươi thương lượng một xuống. Mộc Tuyết tính táo một xuống, nói đi. Đúng như vậy, Tiêu Phượng Hiên không phải thấy được âm dương ti ở trong tay ngươi sao? Vậy nếu như sau này hắn hỏi ngươi thời điểm, ngươi đã nói âm dương ti cũng thật là ở trong tay ngươi, như thế nào đây? Nói xong, Mộc Phong cũng có chút không xác định nhìn Mộc Tuyết. Mộc Tuyết nghe xong Mộc Phong nói, tỉ mỉ nghĩ lại. Chợt nói, ý ngươi là, để cho bọn họ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người ta, đem ngươi bị quên rớt, đúng không? Mộc Phong cười khổ một tiếng, tự rêu nói, không phải để cho bọn họ đem ta quên rớt, mà là bọn hắn chưa bao giờ đem ta để vào mắt qua, bọn họ lực chú ý vẫn luôn ở trên thân thể ngươi. Mộc Tuyết hì hì cười, như thế lời nói thật, vậy được rồi. Xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng, bổn tiểu thư liền đáp ứng ngươi. Mộc Phong trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền nghiêm mặt nói, tiểu thư, ta nghĩ đem nguyên thần phương pháp tu luyện, cũng truyền cho ngươi, như vậy ngươi ở đây bên ngoài cũng có thể an toàn một ít. Mộc Tuyết nghe được Mộc Phong muốn đem nguyên thần luyện truyền cho mình, cũng là có chút động tâm, nhưng càng nhiều là cảm động, có thần kỳ như vậy công pháp, ai mà không giấu giếm lo lắng bị bên ngoài người biết, không ai có thể tùy tiện như vậy truyền cho người khác. Nhưng không đợi Mộc Tuyết nói cái gì, chợt nghe Mộc Phong nói tiếp, tiểu thư tốt, ngươi cũng chớ do dự nữa, lại nói ta người đều là ngươi, huống chi một môn công pháp. Mộc Phong cũng nhìn ra Mộc Tuyết lúc này tâm tư, lo lắng nàng sẽ cự tuyệt, vì vậy đánh liền có hứng Mộc Tuyết một phen. Mộc Tuyết vừa nghe Mộc Phong nói, không khỏi được kiểu nhan đỏ lên, giả vờ tức giận nói, được a, ngươi một cái tử tiểu phong, liền bổn tiểu thư vui đùa ngươi cũng dám khai, có phải hay không nhớ đang đánh? Không dám. Vui đùa khai hoàn, Mộc Phong cùng Mộc Tuyết trái ngược nhau ngồi xếp bằng, cũng để cho âm dương song xà ở bên cạnh cảnh giới, sau đó phân ra một luồng nguyên thần tiến nhập Mộc Tuyết thức hải, bắt đầu truyền thụ nguyên thần luyện phần đầu tiên dưỡng thần thiên. Khoảng chừng quá nửa ngày, xác định Mộc Tuyết hoàn toàn nhớ kỹ sau đó, Mộc Phong một luồng nguyên thần mới phản hồi trong cơ thể. Mộc Tuyết mở hai mắt ra, nhìn Mộc Phong, nghiêm mặt nói, tiểu Phong, cảm ơn ngươi. Mộc Phong kinh ngạc, nhìn Mộc Tuyết trịnh trọng thần sắc, khẽ cười nói, tiểu thư, giữa chúng ta không cần phải nói những thứ này, Mộc Phong nhờ có Mộc gia gia thu ở lại, tiểu thư rồi hướng ta chiếu cố có thừa, ta Mộc Phong là tiểu thư làm một chuyện gì đều là chuyện đương nhiên. Mộc Tuyết nhuẩn miệng cười, dung nhan tuyệt mỹ, sắc sỡ lóa mắt, cho dù là đã trải qua xem qua vô số lần Mộc Phong, vẫn là không nhịn được ngẩn ngơ. Nghỉ ngơi sau một lát, Mộc Tuyết đột nhiên nói, tiểu Phong, chúng ta còn có tiếp tục lịch luyện sao? Mộc Phong suy nghĩ một phen, bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ta nghĩ chúng ta vẫn là đi về trước đi. Ta công kích quá mức đơn độc, chẳng những không được phép bảo hộ tiểu thư, còn thiếu một chút cản trở. Hồi tông sau đó, tiểu thư ngươi trước tiên có thể đem nguyên thần luyện tu luyện một phen, ta cũng phải nhiều học mấy cái công kích pháp thuật, bất nhiên, chúng ta rất chịu thiệt. Vậy được rồi. Chúng ta cái này hồi tông, chuyện lịch luyện sau này hay nói. Mộc Tuyết cũng cảm thụ được Mộc Phong trong lòng đau khổ, nhưng nàng cũng không biết như thế nào khuyên bảo, chỉ có thể theo Mộc Phong ý tứ, thuận theo hồi tông. Mộc Phong trong lòng thật là đau khổ tột cùng, bản thân đã đáp ứng Mộc Lão, phải chiếu cố thật tốt Mộc Tuyết, nhưng hôm nay bản thân nhưng cũng bị Mộc Tuyết chiếu cố, kết quả này, để cho hắn rất là khó có thể tiếp thu, bình thường trong lòng đau khổ, đúng không? Mộc Tuyết nghiêm mặt nói, tiểu thư, chúng ta tu luyện nguyên thần luyện sự, nghìn vạn lần không nên đối với bất luận cái gì nói, bất nhiên, chúng ta nói không chừng sẽ có đại phiền toái. Mộc Phong có thể chút nào không phòng bị tín nhiệm Mộc Tuyết, nhưng không tin cái khác người. Mộc Tuyết cũng sâu dùng lại nhưng gật đầu một cái, nói ra, yên tâm đi. Hoài Bích có tội đạo lý ta hiểu. Mộc Phong một lần nữa triệu hồi âm dương song xà ở trong quần áo ở nút, mới cùng Mộc Tuyết kề vai hướng về phía u ám xâm lâm đi ra bên ngoài, hai người lần đầu tiên lịch luyện, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Mặc dù nhưng, ở trong u ám xâm lâm cũng không có ở mấy ngày, nhưng hai người cũng là thu hoạch không ít. Mộc Tuyết đạt được nguyên thần phương pháp tu luyện, Mộc Phong đạt được âm dương ti đây đối với làm bạn cả đời linh thú, càng để cho Mộc Phong rõ ràng nhận thức đến bản thân không đủ. Luyện khí trung kỳ Mộc Phong, trên thực tế cùng phổ thông luyện khí trung kỳ tu sĩ không có gì khu bậc, chỉ là hắn không nên cùng Mộc Tuyết so sánh với. Mộc Tuyết thiên tư vốn là cao hơn hắn rất nhiều, còn có một cái tốt sư phụ, những thứ này đều là Mộc Phong không cách nào so sánh với, nhưng Mộc Phong không được phép không như, Mộc Lao nhắc nhở, Mộc Phong quyết không thể khiến nó biến thành một chuyện cười. Hơn nữa còn có một cái giữ tại đối thủ, Tiêu Phượng Hiên. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 14, Tàng Thư Các. Mộc Tuyết trở lại Tử Vân Phong sau đó, Tố Tâm Tiên Tử đối với nàng thế nhưng hỏi han ân cần một phen, cho đến xác định Mộc Tuyết không thế sau khi bị thương, khôn ngoan cảm giác yên tâm, Tố Tâm Tiên Tử quan tâm cũng để cho Mộc Tuyết trong lòng bội cảm ấm áp. Mà trở lại dược viên Mộc Phong sẽ không có người quan tâm, dược viên trong vẫn là vắng ngắt, không có một người. Mộc Phong cũng không có cái khác tâm tình, những thứ này hắn sớm thành thói quen, khi còn bé tao ngộ, cũng để cho hắn quen thuộc cô độc, ngoại trừ đang đối mặt Mộc Tuyết thời điểm, mới có thể hiện lộ bản thân tính tình thật, ở tại trước mặt người khác Mộc Phong thủy chung là vẻ mặt mặc nhưng, từ không được đem tâm tình mình hiện lộ trước mặt người ở bên ngoài. Mộc Phong biết Mộc Tuyết đối tốt với hắn, cho nên hắn mới không chút do dự liền đem nguyên thần luyện truyền cho Mộc Tuyết, thậm chí vì bảo vệ Mộc Tuyết, không ngại đem Tiêu Phượng Hiên làm bản thân giữ tại địch người. đã nhưng Tiêu Phượng Hiên muốn đánh nhau Mộc Tuyết chủ ý, như vậy hắn chính là Mộc Phong địch người, cứ việc hiện tại hắn so với Mộc Phong mạnh hơn rất nhiều. Mộc Phong lần này cùng Mộc Tuyết trước giờ hồi tông, chính là muốn mau sớm học tập một ít công kích tính pháp thuật, không thể đến chân tránh cùng Tiêu Phượng Hiên là địch thời điểm, bản thân nhưng không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng đi nơi nào học tập pháp thuật đây? Mộc Phong nghĩ vậy liền có chút đau đầu, người khác pháp thuật đều là sư phụ giáo, nhưng Phong Dược Tử ngoại trừ truyền thụ bản thân một ít chế thuốc thuật bên ngoài, nên cái gì cũng không có truyền thụ qua, cái này để cho hắn buồn bực không thôi, đi tìm Phong Dược Tử học tập pháp thuật đi. Có thể tưởng tượng Phong Dược Tử câu kia cũng không có việc gì cũng không nên tìm hắn nói, Mộc Phong thấy phải chả là chớ tự tìm xấu xí, nhưng vậy phải làm thế nào? Đúng, Bác Hoa Tông đã có tàng binh các, như vậy cũng phải có tàng thư các mới đúng, ừm. Ngày mai đi tìm cái người hỏi một chút lại nói. Mộc Phong nghĩ đến Phong Dược Tử giao cho mình lệnh bài, liền qua quýt liên tưởng, cụ thể có hay không hắn cũng không xác định. Ngay Mộc Phong nhớ cần nghỉ ngơi thời điểm, vừa nhìn thấy nằm út sấp ở trên giường mình Âm Dương Song Xà, Mộc Phong trong lòng hơi động, bọn họ hiện tại trong nguyên thần đã trải qua in lại ta dấu ấn nguyên thần, ta cũng có thể cảm giác được bọn họ sinh tử ngay ta một ý niệm, ta đây cái gì không đem nguyên thần luyện cũng truyền cho chúng nó đây. Như vậy thực lực ta cũng có thể gia tăng thật lớn, còn không dùng sợ bọn họ sẽ phản bội ta. Vì vậy, Mộc Phong đi tới trên giường cùng hai xà làm lấy ý thức giao lưu, hai xà nghe được Mộc Phong hiện tại liền đem nguyên thần luyện chuyển cho chúng nó, nhất thời kinh hỉ vạn phần, Mộc Phong nhìn trong thức hải cao hứng vạn phần hai cái hài đồng, cảm giác lúc này Âm Dương hai xà là đáng yêu như thế, phảng phất thật là hai cái 7-8 tuổi hài đồng giống như vậy, Mộc Phong đem bọn họ trấn an xuống sau đó, mà bắt đầu đem nguyên thần luyện tâm pháp chuyển cho hai xà, sau đó liền rời khỏi. Thức hải. Ai? Rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Mộc Phong nghĩ đến thân mình bên thực lực đang từ từ tăng thêm, cũng là mừng rỡ không thôi, rồi nhất cá lại yêu, đang muốn buồn ngủ, nhưng cảm giác mình mi tâm kịch liệt nhảy lên, vì vậy vội vàng lại tiến nhập thức hải, kiểm tra là chuyện gì xảy ra. Lúc này Mộc Phong thức hải trong không gian một đoàn vũ khí trạng nguyên thần, đang ở kịch liệt co giãn được, phảng phất là muốn xông ra trên thân công xiềng, đập nguyên thần ở nơi này lắc lư liên tục giữa, thể tích không ngừng tăng trưởng. Mộc Phong nhìn trước mắt cảnh tượng, nghi ngờ nói, chẳng lẽ phải sau khi đột phá kỳ? Vì vậy, Mộc Phong vội vàng đem xung quanh phiêu đãng lực lượng tinh thần toàn bộ tụ tập ở nguyên thần xung quanh, để cho nguyên thần nhanh hơn hấp thu, từ từ, kịch liệt co giãn nguyên thần, tại hấp thu đại lượng lực lượng tinh thần sau, phanh một tiếng vang nhỏ, nguyên bản chỉ có nắm đấm cao thấp trạng thái xương mù nguyên thần, hiện tại ít nhất gia tăng gấp đôi, hơn nữa màu sắc nhìn qua càng thêm thâm trầm, phảng phất phải ngưng tụ thành thể rắn. Khi nguyên thần khôi phục bình thường, Mộc Phong mới rời khỏi thức hải không gian, sau đó, hiện lặng cảm thụ một xuống dưỡng thần hậu kỳ biến hóa. Nguyên bản hắn thần thức chỉ có thể bao trùm khoảng 50 trượng phạm vi, mà bây giờ nhưng mạnh tăng thêm đến 80 trượng, Mộc Phong sắc mặt vui vẻ, thầm nghĩ, ta hiện tại nguyên khí tu vi là luyện khí tầng thứ 5, nguyên thần tu vi là dưỡng thần hậu kỳ, hy vọng ngày mai có thể tìm tới thích hợp bản thân công pháp. Bác Hoa Tông tàng thư các chỉ là một tòa 3 tầng lầu các, tầng thứ nhất chỉ là cất giấu công pháp tất cả đều là một ít cấp thấp pháp thuật, hơn nữa còn là dùng thư tịch hình thức. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 bên trong cất dấu pháp thuật mới là dùng ngọc giản phương thức ghi chép, theo trông giữ tàng thư các nghi trượng nói, chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể tiến nhập tầng thứ 2, mà tầng thứ 3 là kim đan kỳ mới có thể vào. Tàng thư các mặc dù nhưng thu thập công pháp, nhưng tất cả đều là một ít hàng thông thường, Bác Hoa Tông chân chính công pháp, tất cả ngũ trên đỉnh, chỉ có ngũ phong đệ tử mới tham lộ mài, cho nên to lớn tàng thư các, bằng thành có rất ít người đi vào. Một phong nhìn trên giá sách từng hàng thư tịch. Nhất thời còn thật không biết lựa chọn như thế nào, tiện tay mở ra mấy quyển nhìn bên trong pháp thuật, hỏa câu thuật, hoán vũ thuật, lạc thạch thuật dù sao cũng các loại thuộc tính pháp thuật đều có, nhưng đều là đơn giản đến không được phép lại đơn giản pháp thuật, hắn hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, ôm học thêm giống nhau là như nhau tâm tính, hắn hay dùng tâm đem chính mình có thể cách dùng thuật, toàn bộ đều ghi chép trong lòng. Hơn nữa một phong phát giác, bản thân đối với các loại thuộc tính pháp thuật đều có thể dùng, bất kể là thuộc tính ngũ hành pháp thuật. Vẫn là biến dị thuộc tính pháp thuật tất cả đều là hạ bút thành văn, cái này để cho hắn kinh nghi đồng thời, cũng không khỏi ở trong lòng đắc ý nghĩ đến, chẳng lẽ ta cũng là một thiên tài. Mỗi người tu sĩ linh căn, đại bộ phận đều là ngũ hành câu toàn, chỉ là có một loại thuộc tính lệch trọng mà thôi, cho nên tu sĩ đang chọn pháp thuật thời điểm, đều là tuyển chọn tự thân thuộc tính lệch trọng loại nào, còn như cái gọi là đơn độc thuộc tính linh căn, đó là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Còn như những thứ kêu biến dị thuộc tính linh căn, chính là đến gần vô hạn đơn trúc tính linh cây tồn tại, cho nên, Mộc Tuyết mới sẽ phải chịu Tố Tâm Tiên Tử coi trọng như vậy. Một ít thuộc tính ngũ hành cơ bản pháp thuật, toàn bộ tu sĩ đều có thể vận dụng một ít, chỉ là uy lực vô tận tương đồng, nếu như là một ít cao cấp pháp thuật, mới có thể nguyện vọng tu sĩ linh căn, nhất định phải cùng với tương xứng. Loại này pháp thuật, hiển nhưng ở tàng thư các tầng thứ nhất là không tồn tại, có lúc vô tri cũng là một niềm hạnh phúc, hiện tại Mục Phong chính là như vậy. Đám chìm trong học tập trong pháp thuật Mục Phong, cũng thật không ngờ lần này tiến nhập tàng thư các, ngẩn ngơ chính là hơn nửa tháng, một lần cũng không có đã đi ra ngoài, mà những thứ kia thỉnh thoảng tiến nhập cái này tàng thư các đệ tử, cũng nhớ kỹ liên tục đứng ở tàng thư các Mục Phong. Một người học trò có thể ở tàng thư các tầng thứ nhất ngẩn ngơ chính là nửa tháng, như vậy sự còn xưa nay chưa từng xảy ra qua. Tiểu tử này là ai vậy? Nay cũng nửa tháng cũng không gặp hắn rời đi, nơi này tất cả đều là một ít phổ thông thư tịch, còn như mê mẫn như vậy sao? Bên cạnh đệ tử ở một lần nghị luận. Hơ a a a. Hơ a a a. Các ngươi đây cũng không biết đi. Nghe nói a. Cái này tàng thư các tầng thứ nhất có giấu một vị Bắc Hoa Tông tiền bối gì ở lại bí tịch. Nói không chừng cái này tiểu tử liền là hướng về phía quyển bí tịch này đến. Một người học trò ở một bên bắt quái đáp. Cắt lời như vậy các ngươi cũng tin, phải thật là có cái gì tiền bối gì ở lại bí tịch, còn không còn sớm bị người mang đi, còn có thể chờ tới bây giờ. Hiện nhưng cái này vị đệ tử không tin cái này cái gọi là bí tịch. Nhưng hắn không tin không có nghĩa là cái khác người không tin, lại một vị đệ tử nói tiếp, vậy cũng chưa chắc, ngươi không biết chúng ta tu hành người tối trọng cơ duyên, như cái gì tiền bối di trạch. Đợi hữu duyên người lời như vậy chúng ta cũng không phải bình thường nghe nói sao. Ân lời này có lý, các ngươi trước trò chuyện, ta cũng đi tìm một phen. Nói xong, cũng không lo chuyện khác người phản ứng, liền đi tìm trong truyền thuyết tiền bối di trạch. Thấy hắn ly khai, những đệ tử khác cũng là giải tán lập tức, cũng chờ mong mình chính là truyền thuyết kia trong hữu duyên người. Một cái người ta nói là thật, có lẽ không có có người tin, mà khi 10, 100 người ta nói là thật, vậy cho dù vốn là giả cũng thay đổi trở thành sự thật. Vì vậy ở một ngày ngắn ngủi trong, nguyên bản bình tĩnh tàng thư các một tầng, nhất thời là tình cảm quần chúng tăng vọt, sóng người bắt đầu khởi động, thậm chí ngay cả trông coi tàng thư các nghi trượng cũng tham dự vào. Nhiều như vậy người đem tàng thư các một tầng tìm khắp lần, cũng không nghe nói người nào tìm được bản kia bí tịch a. Một người học trò đối với bên người người tả hoán nói, người ngu a, cho dù có người tìm được hắn sẽ nói cho ngươi biết sao. Lại nói bây giờ chỗ này còn có nhiều người như vậy, hơn nữa người là càng ngày càng nhiều. Vậy nói rõ quyển này bí tịch còn không có bị tìm được. Bên cạnh đệ tử dùng ngươi là ngu ngốc biểu tình đối với tên đệ tử này nói ra. Ân chúng ta tiếp tục, không được phép để cho người khác trước một bước tìm được, cơ hội luôn luôn lưu cho có chuẩn bị người. Nói xong lại một lần nữa đầu nhập hư vô mở mịt tầm bảo trong. Trong tàng thư các đột nhưng tăng thêm nhiều người như vậy, để cho Mục Phong rất là kinh nghi, mình ở nửa tháng này cũng không nhìn thấy mấy cái người, vậy làm sao lập tức cũng đến tàng thư các. Khi thấy càng ngày càng nhiều người, Mục Phong trong lòng cũng không nhịn được cảm thán, cái này Bắc Hoa Tông đệ tử cũng tốt như vậy học a. Nhưng bởi vì là chúng người chăn vào, để cho tàng thư các thay đổi phải là ầm ĩ khắp trốn, ảnh hưởng nghiêm trọng Mục Phong suy nghĩ, hắn cau mày một cái, đứng dậy đi tới một góc hẻo lánh trong, không để ý tới xung quanh mắt người quang, ngay tại chỗ ngồi xuống, chỉ để ý xem bản thân sách. Ở Mục Phong xem ra cái này tùy ý ngồi xuống đất, nhưng ở trước mắt trong tàng thư các, lập tức thành cho mọi người tiêu điểm, tất cả mọi người đang bận rộn đông tìm tây xem. Chỉ có Mục Phong cứ như vậy một tòa, cùng người khác bất đồng liền với hàm ý có chuyện, cái này không được, ngay Mục Phong mới vừa ngồi xuống không có mất một lúc, một cái kiêu ngạo thanh âm ngay Mục Phong bên người vang lên, tiểu tử, nhanh lên tránh ra, cái chỗ này bản nhân coi trọng. Nghe được cái này thanh âm, Mục Phong nghi hoặc ngẩng đầu nhìn một chút đến người, chỉ thấy đến thân thể mặc ngũ phong quần áo đệ tử đồ trang sức, hơn 20 tuổi, lúc nói chuyện, không ai bị nổi biểu tình, phảng phất như là đối với mình người hầu người nói chuyện như nhau. Không chút nào đem Mục Phong để vào mắt. Nhưng không đợi Mục Phong nói, bên cạnh lại vang lên một cái thô lỗ thanh âm, "Ưu đây không phải là Chiêu Vân Phong Dương bất phàm sao?" Thanh âm mặc dù thô lỗ, nhưng trong giọng nói miệt thị ý tứ hàm xúc không che giấu chút nào. Nguyên bản còn không ai bị nổi Dương bất phàm, nét mặt trong nháy mắt biến đổi, nhìn đến người, lạnh lùng nói ra, "Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Thạch Vân Phong cao mãnh, đây là cái gì phong đem từ không vào tàng thư các ngươi bị thổi tới?" Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, Kim Kỳ Nờ. Chương 15, Phong 3. Này cao manh thật đúng là người cũng như tên, lớn lên là thân cao thể tráng, khuôn mặt không giận mà huy, hắn xuất hiện lập tức đem trong tàng thư các tất cả mọi người làm hạ thấp đi. Thế nào ngươi Dương bất phàm có thể tới, ta thì không thể đến, lại nói cái chỗ này ta cũng coi trọng, ngươi nói chúng ta làm như thế nào phân đây. Cao manh nhìn Dương bất phàm từ tốn nói. Nghe được cao manh nói như vậy, Dương bất phàm cũng biết hắn là tìm đến cha, con mắt co rụt lại, trầm giọng nói. Xem ra hôm nay ngươi là chuyên môn là cùng ta làm khó dễ. Đúng thì thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Cao Mánh chút nào không được thị muốn phản kích nói. Hai người ba câu nói chưa nói, thì có động thủ tư thế, hiển nhiên, trong ngày thường cái này hai người liền không thế nào đối phó. Chứng kiến hai người tư thế, xung quanh vây xem chúng đệ tử, cũng đều lui lại mấy bước, phảng phất là phải là hai người dành ra không gian, người khác náo nhiệt không nhìn lấy không không nhìn, về phần bọn hắn đến tàng thư các ước nguyện ban đầu, cũng tạm thời đặt sau. Mà ngồi dưới đất Mộc Phong nhìn một chút hai người, trong lòng là kinh nghi vạn phần, hắn không biết mình thân ở góc này, đến cùng có cái gì bất đồng, nhưng chứng kiến hô bất tương để cho hai người, Mộc Phong lại là nghi hoặc vừa buồn cười, lắc đầu, tiếp tục xem hắn sách. Mộc Phong cái này lơ đãng động tác, lập tức dẫn tới hai người chú ý, ở trong mắt bọn họ, lắc đầu Mộc Phong rõ ràng cho thấy đang cười trên nỗi đau của người khác, sắc mặt hai người trầm xuống, liền nổi giận hơn, nhưng ngay sau đó một thanh âm, lập tức đem hai người phun tới bên mép nói, bị đè xuống. Ha ha, náo nhiệt như thế sự, ta thi vận cũng tới góp một xuống, mọi người không được phản đối chứ. Vừa nói, một đạo hỏa bóng người màu đỏ theo vây xem trong hàng đệ tử, chậm rãi tiến lên, hướng về phía Dương Bất Phàm cùng Cao Mánh vừa cười vừa nói. Từ Vân Phong, thi vận nhìn một thân màu lửa đỏ lăng áo lót la quần nữ tử, Dương Bất Phàm cùng Cao Mánh cùng kêu lên nói ra, sắc mặt đều là biến đổi. Thi vận cũng không để ý hai người khó khăn xem sắc mặt, giọng dịu dàng nói ra, tiểu nữ tử không ngợi mà tới. Xin thỉnh hai vị sư huynh xin đừng trách, nhị vị sư huynh các ngươi tiếp tục, không cần để ý tiểu nữ tử ở bên nhìn là được. Nói xong, thi vận thật đúng là sau lùi một bước, khắp khuôn mặt là tiểu ý nhìn hai người. Dương Bất Phàm cùng Cao Mánh hai người xuất hiện ở đâu có thể tiếp tục tranh cãi đi xuống, bọn họ cũng không nốc, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình bọn họ còn sẽ không làm. Dương Bất Phàm chuyển đề tài, làm ra vẻ phong khoáng nói ra, đã nhưng thi vận sư muội cũng đến. Ta cũng liền không nữa cùng cái này tò con không chấp nhận. Cao Mánh vừa nghe Dương Bất Phàm nói, nhất thời là tức giận tăng vọt, bất quá ngẫm lại tình huống trước mắt, vẫn là cố nhịn xuống, nộ rên một tiếng, cũng không nói nữa. Tam người tam giác mà đứng, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, người nào cũng không thèm nói, nhắc lại, nhưng cái này biểu hiện ra hiện được dường như không có việc ấy tam người, nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng không thôi, thời gian càng ngày càng dễ dàng nhiều sinh biến cố. Nhưng tam người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào hóa giải chuyện trước mắt, chỉ có thể lo lắng rằng co. Gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tam người lo lắng cuối cùng vẫn xuất hiện, chỉ nghe từ trong đám người lại lần nữa truyền tới một thanh âm, liền thi vận sư muội cũng đến, làm sao có thể ít ta Khương Tiểu Du đây. Vừa dứt lời, thì có người nói tiếp, a, bốn phong tề tụ, ta Thiên Vân Phong không đến vậy không thích hợp a. Nói vậy mọi người cũng sẽ không có ý kiến chứ. Hai cái thân ảnh trước sau từ trong đám người vượt qua đám người ra, chậm rãi đi tới tam người trước mặt, nhưng cái này ngũ nhóm người ở giữa cũng hơi vẫn duy trì một khoảng cách, thi vận xem hai người một cái, cười duyên nói, Hoa Vân Phong Khương Tiểu Du, Thiên Vân Phong Lý Tử Phong, xem tới nơi này là càng ngày càng náo nhiệt. Lý Tử Phong hướng về phía tới trước thi vận tam người, khẽ gật gật đầu, xem như là chào hỏi, mà Khương Tiểu Du còn lại là đem Cao Mánh cùng Dương Bất Phàm không nhìn thẳng, nhìn chằm chằm thi vận vừa cười vừa nói. Mấy tháng không thấy thi vận sư muội, thật là để cho vi huynh quá lớn là tưởng niệm, không biết sư muội gần đây được không? Bắc Hoa Tông Thiên Vân Phong Tông chủ đại điện, chỉ có ở Bắc Hoa Tông bên trong phát sinh đại sự, mấy vị phong chủ mới có thể tất cả đều tụ tập ở đây, trong ngày thường, mỗi phong phong chủ còn tại chính mình phong trong, quản lý phong trong tất cả việc vặt, mỗi phong phong chủ đều không nhúng tay vào hắn phong việc, mà thân là tông chủ nhất mạch Thiên Vân Phong, bởi Bắc Hoa Tông tông chủ ở 2 năm qua một mực bế quan, liền đem Thiên Vân Phong tạm thời giao cho con của hắn. Cũng chính là trong tam đại đệ tử đệ nhất người, Tiêu Phượng Hiên thay mặt quản lý, Tiêu Phượng Hiên mặc dù không phải tông chủ đại đệ tử, cũng là tối thiên tư hơn người một cái, để cho Tiêu Phượng Hiên tạm quản Thiên Vân Phong, hiển nhiên là coi hắn là làm xuống nhâm tông chủ đến bồi dưỡng, đối với lần này, còn lại bốn phong phong chủ cũng tuyển chọn cam chịu, bởi vì bọn họ cũng biết Tiêu Phượng Hiên quả thực có năng lực này. Hôm nay, bốn phong phong chủ cùng Tiêu Phượng Hiên toàn bộ tụ tập ở này, chính là thương nghị trong tàng thư các thình lình xảy ra phong ba. Tiêu Phượng Hiên nhìn một chút bốn vị phong chủ, nhẹ nói nói, bốn vị sư thúc, trong tàng thư các sự tình, nói vậy các ngươi cũng đã trải qua biết được, tiếp tục như vậy, những thứ kia ngoại vi đệ tử sợ rằng lại cũng không có lòng tu luyện. Tử Vân Phong phong chủ Tố Tâm Tiên Tử, cười nhạt một tiếng nói ra, loại này giả dối không có thật sự, để cho bọn họ náo đi thôi. Khi bọn hắn phát giác cũng không có gì tiền bối lưu lại thời điểm, bọn họ cũng liền tự động tán đi. Lúc trước mê hoặc một tuyết khi hắn đồ đệ chiêu Vân Phong phong chủ Hàn Tiêu Nhiên. Vẫn là bộ kia ăn mặc tiểu thư sinh, lười biếng nói ra, sư tỷ nói là, nếu như chúng ta mạnh mẽ làm bọn hắn tàng ra, chỉ biết để cho bọn họ vững tin trong tàng thư các có cái gì cái gọi là tiền bối lưu lại như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Khuôn mặt cương nghị Thạch Vân Phong phong chủ Sử Sơn, trung niên văn sĩ trang phục Hoa Vân Phong phong chủ Việt Tướng Thành, cũng gật đầu tán thành. Tiêu Phượng Hiên chứng kiến bốn phong phong chủ đều đồng ý làm như vậy, cũng không nhắc lại cái khác đề nghị, nói ra, đã nhưng mấy vị sư thúc đều đồng ý làm như vậy, vậy chúng ta cũng không đi quản nữa bọn họ, bất quá tin tức này khởi nguồn, vẫn là phải tra một chút. Tố Tâm Tiên Tử bọn họ mấy vị phong chủ, kỳ thực chưa từng có đem việc này để ở trong lòng, đã nhưng những thứ kia ngoại vi đệ tử nhớ náo liền để cho bọn họ nháo thượng nhất nháo cũng không ảnh hưởng toàn cục, coi như cho bọn hắn khô khan tu hành sinh hoạt tăng thêm một chút gia vị dược tề, không có gì lớn không được. Nghe tới Tiêu Phượng Hiên nhớ phải tra chuyện này khởi nguyên, Tố Tâm Tiên Tử không thể đưa hay không đáp, chuyện này Tiêu Sư Điệt xin ngài chỉ điểm. Bất quá, cũng không cần quá mức chăm chú. Tiêu Phượng Hiên chứng kiến bốn phong phong chủ không thể nói là biểu tình, cũng không có cái gì không nhanh, tiếp tục nói, chuyện này ta đã trải qua để cho mấy vị sư đệ đi thăm dò, tin tưởng rất nhanh sẽ trở lại, chúng ta không ngại trước tiên ở nơi này chờ chốc lát, xem chuyện này đến cùng vì sao lên, không biết mấy vị sư thúc ý như thế nào. Nghe một chút cũng tốt. Mấy vị phong chủ nhận lời sau đó, cũng không nói nữa, Tiêu Phượng Hiên cũng không nói thêm nữa, ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần lên. Quả nhưng, qua chén trà nhỏ thời gian, một vị thiên vân phong đệ tử liền vội vã vào điện mà đến, chứng kiến ở đang ngồi mấy vị phong chủ, liền vội vàng hành lễ nói ra, thiên vân phong đệ tử Lý Minh, gặp qua mấy vị sư thúc sư bá, gặp qua Tiêu sư huynh. Tiêu Phượng Hiên nhìn Lý Minh nhàn nhạt hỏi Lý sư đệ, sự tình tra thế nào, rốt cuộc là vì sao lên. Lý Minh vội vàng đáp, Tiêu sư huynh, là như thế này, nghe nói là có một gã ngoại vi đệ tử, khi tiến vào tàng thư các sau, chọn hơn nửa tháng vẫn luôn không xuất hiện, những đệ tử khác liền vọng tự bản thân suy đoán. Nói là trong tàng thư các có cái gì tiền bối còn sót lại công pháp bí tịch, mà tên tiến nhập tàng thư các nửa tháng không ra được đệ tử, chính là tìm kiếm công pháp này bí tịch, vì vậy, tin tức này liền dần dần truyền ra, nghe được đệ tử cũng chen chúc tới, liền hình thành bộ. Dáng bây giờ, nghe xong Lý Minh thuật lại, dĩ nhiên là có chuyện như vậy, Hàn Tiêu Nhiên vẫn là không mặn không nhạt ngữ khí, nói ra, cái này nửa tháng không ra tàng thư các đệ tử, còn thật biết điều, ngược lại đều là một ít ngoại vi đệ tử. Chỉ cần không có chúng ta ngũ phong đệ tử, bọn họ coi như náo cũng náo không được xảy ra chuyện gì đến, chúng ta cũng không cần để ở trong lòng. Nghe xong Hàn Tiêu Nhiên nói, còn lại mấy người cũng sâu dùng là nhưng gật đầu một cái, nhưng Lý Minh lại nói, thế nhưng ngũ phong đệ tử đã trải qua tham dự vào, hơn nữa hiện tại đang rằng có rớt. Cái gì ngay cả chúng ta đệ tử cũng tham dự vào, còn chống cự, nói mau là ai như vậy không triển vọng. Không đợi Tiêu Phượng Hiên mở miệng, Thạch Vân Phong phong chủ Sử Sơn liền tức giận quát lên. Đám này thằng nhóc con, thật đúng là dài bản lĩnh a. Tố Tâm Tiên Tử cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng sẽ không có phản ứng lớn như vậy, nhẹ nói, Sử sư huynh tạm thời bất giận, ta xem chúng ta vẫn là đi xuống xem một chút đi. Cái này mấy tên đệ tử phải thật là động thủ, vậy coi như thành rưỡi phong chê cười. Nói xong, liền phải đứng dậy đi. Tiêu Phượng Hiên nhưng vội vàng đứng dậy gọi lại Tố Tâm Tiên Tử, nói ra, sư thúc chấm đã, nếu như chúng ta mấy người hiện tại đi tàng thư các, liền hiển được có chút ngạc nhiên, vẫn là sư điệt ta đi một chuyến đi. Nói vậy bọn họ nhất thời còn không dám động thủ, ngài thấy được không? Trải qua Tiêu Phượng Hiên vừa nói như thế, Tố Tâm Tiên Tử cũng thấy bọn họ toàn bộ hạ đi, thật là chuyện bé xé ra to, gật đầu đáp, vậy được rồi. Một hồi ngươi liền đem mấy tên đệ tử này toàn bộ dẫn tới, chúng ta cũng muốn nhìn một cái là người đệ tử kia có như vậy đại tiền đồ. Tiêu Phượng Hiên gật đầu ứng với xuống, lập tức giống như Lý Minh cùng rời đi đại điện chạy thẳng tới tàng thư các. Chứng kiến Tiêu Phượng Hiên sau khi rời đi, Hàn Tiêu Nhiên lập tức cất tiếng cười to, hờ à à à, hờ à à à, hờ à à à, tốt lắm, thật tốt lắm, ngay cả chúng ta đệ tử cũng tin tưởng có cái gì tiền bối lưu lại, xem ra cái này lời đồn uy lực thật đúng là không nhỏ a. Liên tục không nói chuyện Hoa Vân Phong phong chủ Việt ứng thành, khẽ cười một tiếng, nói ra, tiểu sư đệ nói là, không được một hồi nữa chờ bọn hắn đến, gian dạy một phen cũng liền thôi, không có gì nhưng lưu ý. Ở Bác Hoa Tông chúng ta cũng ngây người mấy chục trên trăm năm, cũng không nghe nói trong tàng thư các có cái gì tiền bối lưu lại, nếu có vậy còn đến lượt những đệ tử này. Nói xong, mấy người là giống nhau cười, cũng không nói nữa. Bọn họ cũng là theo đệ tử bình thường từng bước đi cho tới hôm nay, trong tàng thư các tất cả bọn họ làm sao có thể không rõ ràng lắm, đừng nói là có cái gì tiền bối lưu lại cho dù là hơi chút đặc thù một chút công pháp, cũng sớm đã bị nhận được ngũ trên đỉnh, căn bản sẽ không đặt ở tàng thư các. Cho nên bọn họ đối với chuyện này mặc kệ nó, không để ý chút nào. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 16, uy hiếp. Trong tàng thư các, Thi Vận xem lên trước mặt vẻ mặt tươi cười Khương Tiểu Du, hơi không kiên nhẫn nói ra, hừ. Khương Tiểu Du ngươi bất ở cô nãi nãi tới trước mặt một bộ này, cô nãi nãi đối với ngươi không có hứng thú. Khương Tiểu Du đối với Thi Vận nói, không chút phật lòng, làm ra vẻ thở dài nói, thiếu du đối với sư muội thế nhưng một lòng say mê ở đâu. Sư muội có thể nào tuyệt tình như thế, chẳng lẽ sư muội thật muốn nhìn một chút thiếu du tâm sao? Khương Thiểu Du càng nói càng là thương tâm, nhìn thân sắc, nước mắt tùy thời đều có thể rớt xuống. Thi Vận nhưng vẻ mặt vẻ chán ghét, một bên thân trực tiếp đưa hắn coi nhẹ, Khương Thiểu Du than nhẹ một tiếng, vẻ mặt thất lạc, nhìn hắn dáng vẻ thật đúng là như cáo lấy không thất bại giống như, một bên Lý Tử Phong cùng Dương Bất Phàm, hai người đều là khẽ cười một tiếng không nói tiếng nào, mà Cao Mạnh sẽ không có tốt như vậy kiềm chế, lập tức cười lên ha hả. Khương Thiểu Du quay đầu nhìn cười to không thôi Cao Mạnh, trên mặt thất lạc lập tức biến mất không còn tâm tích, lạnh nhạt nói, người, Cao To, cái này cười đã chưa? Không đợi Cao Mạnh trả lời, theo bên cạnh đột nhiên lại chuyển tới một tiếng cười. Đột nhiên xuất hiện này cười tiếng vang lên, đừng xem thanh âm không được lớn, nhưng hiệu quả nhưng cực kỳ tốt, trong nháy mắt thiêm không trong tàng thư các tất cả thanh âm, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cái này tiếng cười khởi nguồn, tiêu liền Cao Mạnh tiếng cười cũng trực tiếp bị cắt đứt. Cái khuôn mặt kia không giận mà uy mặt, trong nháy mắt nghẹn đỏ bừng. Một Phong cũng là buồn bực không thôi, bản thân liên tục đứng ở trong tàng thư các yên tâm học tập pháp thuật, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay tàng thư các lập tức liền chật ních người, mà bản thân tùy ý tìm hẻo lánh ngồi xuống, nhưng phần mông còn không ô nóng từ đây. Thì có người đuổi bản thân đi, ngay sau đó, lại liên tiếp đến mấy cái người, đem mình vây cái nghiêm nghiêm thật thật, mà đang nghe trước mặt một nam một nữ kia đối thoại sau đó, nhất thời nhịn không được, liền cười một tiếng. Hắn cũng không phát giác được như vậy có gì không ổn à. Như vậy những thứ này người nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Một Phong nhìn một chút trước mặt mấy người, vô tội nói ra, mấy vị sư huynh sư tỷ, các người đám này là. Thi Vận nhìn ngồi ở trong góc, biểu tình hơi nghi hoặc một chút Một Phong, cũng không nhịn được nữa cười rộ lên, khanh khách Khương Thiểu Du a Khương Thiểu Du, không nghĩ tới ngươi sẽ bị một cái ngoại vi đệ tử cười nhạo. Tiếp tục chuyển đề tài, đối với Một Phong vừa cười vừa nói, vị tiểu sư đệ này ngươi rất lợi hại ô hát. Sư tỷ coi trọng ngươi. Lúc này, Lý Tử Phong, Dương Bất Phàm cùng Cao Mạnh tam người cũng đều cười rộ lên, mà Khương Thiểu Du nhưng giận tái mặt, Lý Tử Phong bọn họ mấy người cười hắn, hắn cũng không thể nói là, bởi vì bọn họ thân phận tương đồng, mà cái nhỏ ngoại vi đệ tử lại cũng dám chê cười hắn, cái này để cho thân là Ngũ Phong đệ tử Khương Thiểu Du như thế nào còn có thể chịu được, lập tức giận dữ nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi cười cái gì? Lúc này Mục Phong mặc dù nhưng còn có chút không quá minh lấy không. Đây rốt cuộc là chuyện gì, bất quá, theo vừa rồi Dương Bất Phàm đến bây giờ Khương Thiểu Du, đối với hắn cũng là một bộ đến kêu đi hết khẩu khí, cái này để cho Mục Phong đáy lòng không nhịn được là trong cơn giận dữ, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ áp xuống bản thân trong lòng tức giận, hắn biết hiện tại chính mình còn không có cùng bọn họ gọi nhịp thực lực, vì vậy, Mục Phong liếc mắt nhìn Khương Thiểu Du, bình tĩnh nói ra, ta chỉ là thấy được buồn cười, cho nên liền cười, có gì không đúng sao? Nghe được Mục Phong nói, Thi Vận bốn người lập tức trầm mặt xuống, nhìn một chút Mục Phong cũng không nói tiếng nào, mà Khương Thiểu Du nhưng cũng là ngoài ý muốn bình tĩnh trở lại, nhìn Mục Phong, trầm giọng nói, ngươi tên là gì? Có cơ hội tốt để cho sư huynh ta đi mời giáo một phen. Uy hiếp sao? Hừ! Đừng cho là ta Mục Phong liền thật sợ ngươi. Mục Phong trong lòng là nghĩ như vậy đến, ngoài miệng cũng không quá khách khí nói ra, nguyên bản sư huynh hỏi, ta đây làm sư đệ lẽ ra trả lời, chỉ là muốn đến sư đệ ta người nhỏ, lời nhẹ. Không có danh tiếng gì, coi như nói, sợ rằng sư huynh cũng không nhớ được, vẫn là không đề cập tới cũng được. Tiếp tục chuyển đề tài, tiếp tục nói, đã nhưng mấy vị sư huynh sư tỷ tại đây có việc, người sư đệ kia cũng liền không quấy rầy nữa, liền cáo từ trước nói xong, đứng dậy liền đi ra ngoài. Một Phong cất bước hướng đi Thi Vận, cho tới bây giờ, Một Phong chỉ biết là cái này ngũ người, chỉ có Thi Vận cùng Khương Thiểu Du quan hệ có chút không đúng, theo Thi Vận nơi này đi qua, Thi Vận cũng sẽ không ngăn cản bản thân, quả không được hắn nhưng... Khi Mục Phong đi tới Thi Vận trước mặt thời điểm, Thi Vận chủ động tránh người ra, vì đó nhường ra một con đường. Mục Phong chứng kiến Thi Vận cho mình nhường ra đường, vì vậy, hướng về phía Thi Vận vừa chắp tay, nói ra, sư đệ ở đây cảm ơn sư tỷ. Nói xong, liền đi nhanh ly khai cái này ngây người nửa tháng lâu tàng thư các. Ngũ người nhìn rời đi Mục Phong, biểu tình không đồng nhất, Lý Tử Phong cùng Cao Mãnh là mặt lộ trầm tư, Thi Vận còn lại là trong mắt chứa vẻ tán thưởng, Khương Thiểu Du cùng Dương Bất Phàm càng nhiều còn lại là sát khí. Nhưng là cũng không có ngăn cản Mục Phong ly khai, nhưng bọn họ không biết, Mục Phong đối với bọn họ đồng dạng là hàn ý như nước thủy triều. Mục Phong ly khai tàng thư các sau, nhớ tới vừa mới phát sinh sự, trong lòng liền cảm thấy được phiền muộn, ngồi ở đó phiền toái đều có thể tìm tới cửa, cười một tiếng đều có thể tự rước lấy họa, lại mấy người mỗi một câu đều là như vậy chỉ cao khí ngang, thịnh khí lăng người. Bất quá, Mục Phong lập tức liền đem việc này ném sau, cái gọi là nước đến đất chặn, bản thân không chủ động trêu chọc bọn hắn. Nhưng mình tuyệt không sợ bọn họ. Mấy ngày nay, hắn ở trong tàng thư các cũng nghe người khác nói bên trong có cái gì bí tịch, cũng không biết là thật hay giả, mặc kệ nó. Ngược lại cũng đã trải qua ly khai tàng thư các, ở trong đó có hay không bí tịch cũng không liên quan đến mình, hay là trước hồi đi thử một chút mấy ngày nay học được pháp thuật lại nói. Lúc này, còn ở lại trong tàng thư các người cũng không biết, dẫn phát tàng thư các tầm bảo cái này phong ba người đã trải qua ly khai, bọn họ tuy nhiên cũng còn vây mới vừa rồi một phong trô ở đó một xó xỉnh, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, góc này trong đến cùng có hay không bọn họ nhớ muốn cái gì, nhưng vẫn là xua như xua vịt vây tại đó, không chịu tán đi, bản tính tham lam, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tàng thư các việc, ở Tiêu Phượng Hiên đem thi vận mấy người mang sau khi đi, thừa lại xuống những thứ kia ngoại vi đệ tử, cũng đang siêu tầm không có kết quả tình huống xuống, mới chậm rãi tán đi. Cái này hoành động tất cả Bắc Hoa Tông tàng thư các di bảo việc, cũng cuối cùng qua loa kết thúc, nhưng vẫn là không thể tránh né thành là những thứ kia ngoại vi đệ tử trà dư tiểu hậu chỗ thảo luận trọng tâm câu chuyện. Một phong trở lại dược viên sau, liền không kịp chờ đợi bắt đầu thí nghiệm bản thân học được các loại pháp thuật, như rời xa lôi thuật, hỏa câu thuật, hoán vũ thuật, duệ kim thuật, cứ việc đều là một ít phổ thông cơ sở pháp thuật, nhưng vẫn là để cho một phong thực lực có một chút như vậy để thăng. Ở tàng thư các trong tầng thứ nhất, một phong lại nhưng phát giác, nơi này cất giấu còn có một chút thế tục trong chốn võ lâm người sử dụng võ công, hiếu kỳ xuống, hắn cũng học một bộ thân pháp, hắn không biết người khác thế nào, ngược lại hắn cảm giác mình ở trong phạm vi nhỏ, thân thể đằng chuyển Nazi không đủ linh hoạt, như vậy dù sao vẫn cảm giác mình đụng phải người khác đánh gần, sẽ rất chịu thiệt, vì vậy, Mục Phong liền tuyển chọn một quyển du long bộ để luyện tập thân pháp, nhưng hắn không biết tu tiên giả, không có mấy người sẽ chọn cận thân công kích, cũng không có người giỏi dài gần thân công kích. Thời gian bất chi bất giác trôi qua lặng lẽ, tàng thư các phong ba cũng đã qua hơn một tháng, Mục Phong tại đây trong vòng hơn một tháng, đem mình ở tàng thư các học được pháp thuật, thân pháp cũng trở dùng hết sức quen thuộc, mình cũng thuận lợi tiến nhập luyện khí tầng thứ 7, nhưng hắn vẫn cảm giác mình tiến bộ quá chậm, ít nhất cùng Tiêu Phượng Hiên chênh lệch vẫn còn như vậy lớn, cái này để cho hắn rất là không có cảm giác an toàn, vì vậy đang suy tư sau đó, đã nghĩ lại lần nữa xuống núi. Lịch lãm, chỉ có ở trong lúc nguy hiểm mới có thể bước ra bản thân tiềm năng. Dược viên, phá nhà tranh trong, Phong Dược Tử xem lên trước mặt Mục Phong, bình tĩnh nói ra, ngươi thật muốn phải xuống núi lịch lãm. Mục Phong cũng không trả lời, nhưng trên mặt kiên định nhưng minh lấy không nói cho Phong Dược Tử. Vậy được rồi. Lịch luyện là một cái tu hành người nhất định phải muốn làm, ngươi đã nhớ lịch luyện, như vậy u ám xâm lâm liền không thế nào thích hợp, ngươi chính là đi Tây Nam Thành đi. Phong Dược Tử thật sâu xem Mục Phong một cái, ngừng lại một xuống, lại nói tiếp, Tây Nam Thành, là chúng ta Tây Nam bốn đại tông môn chung nhau quản lý. Chủ phải chính là để cho chúng ta Tây Nam vực bên trong toàn bộ tu sĩ lịch luyện tác dụng, ở Tây Nam thành ngoại hơn 10 dặm địa phương, chỉ có tên Lam Nguyệt Sơn Mạch. Lam Nguyệt Sơn Mạch kỳ thực chính là một mảnh yêu thú căn cứ, đối với tu sĩ mà nói, đó là lịch luyện chi địa, đối với thương gia mà nói, đó chính là tài nguyên chi địa, nhưng đối với toàn bộ người mà nói vẫn một mảnh cấm khu, biểu hiện ra nói Lam Nguyệt Sơn Mạch là thuộc về Tây Nam vực tứ đại tông phái chung nhau quản lý, trên thực tế, chỉ là Lam Nguyệt Sơn Mạch vừa vặn ở vào Tây Nam vực cảnh nội thôi. Bên trong vô số yêu thú, như thế nào cái này tứ đại tông phái nói quản muốn nhúng tay vào. Nếu là lịch luyện, vậy phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị, tất nhiên như thế nào xem như là lịch luyện đây. Lam Nguyệt Sơn Mạch tránh hợp thích. Phong Dược Tử bình tĩnh nói ra. Một phong mặc dù nhưng rõ ràng Lam Nguyệt Sơn Mạch là cái dạng gì địa phương, nhưng vẫn là kiên định nói ra, ta sẽ sống sót trở về. Ừ. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ ở Lam Nguyệt Sơn Mạch trong đáng sợ nhất không phải yêu thú, mà là người. Phong Dược Tử tiếng một trận, lập tức đưa cho Mục Phong một cái túi lượng đồ, nói tiếp, túi lượng đồ nói vậy ngươi cũng biết rõ làm sao dùng, Lao Phu cũng không nói thêm nữa, bên trong có 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, đủ ngươi tiêu tốn một trận, ngươi đã tuyển chọn lịch luyện, liền tuyệt không được phép bỏ vợ nửa chừng, tất nhiên, ngươi cũng không cần trở lại. Đang nói rơi, Phong Dược Tử xoay người ly khai. Ở Phong Dược Tử sau khi rời khỏi, Mục Phong cũng không dài dòng nữa, đem mình tùy thân cần vật phẩm, toàn bộ bỏ vào túi lượng đồ. Duy chỉ có bảng kia hoa tử du kia y theo nhưng phóng ở trong lòng ngực mình, cất giấu trong người. Một phong liếc mắt nhìn bản thân sống gần một năm dược viên, lập tức chạy thẳng tới Tử Vân Phong đi, lần này xuống núi lịch lãm, hắn không biết mình lúc nào có thể trở về, cho nên trước khi đi nhất định phải muốn cùng Mộc Tuyết lên tiếng chào hỏi, để tránh khỏi Mộc Tuyết bởi vì tìm không được bản thân lo lắng. Tử Vân Phong là tất cả Bắc Hoa Tông duy nhất một có nữ đệ tử tồn tại nhất phong, phồn hoa cầm đám, thơm khắp nơi trên đất, chim hót hoa nở. Nói là thế ngoại đảo nguyên chi địa cũng không quá đáng, thật không hố là một đám nữ tử chỗ chỗ ở phương, nhưng Mục Phong nhưng không cái tâm đó tình thưởng thức, hướng về phía Tử Vân Phong thủ chức đệ tử, hỏi vị sư tỷ này, xin hỏi Mục Tuyết tiểu thư có ở đây không? Ta tìm nàng có chút việc. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 17, xuống núi. Vị sư tỷ này, không biết Mộc Tuyết tiểu thư có ở đây không? Ta tìm nàng có việc. Nghe được Mộc Phong nói như vậy, thủ chức hai gã nữ đệ tử nhìn nhau, lại xem trước mặt vị này 15-16 tuổi thiếu niên, một người tuổi còn trẻ nữ tử xích xích cười, nói ra, đến chúng ta Tử Vân Phong đệ tử, cũng nói mình có việc, không biết vị tiểu sư đệ này, ngươi tìm Lạc Tuyết sư muội có chuyện gì đây? Không nói rõ ràng chính là không thể vào a. Nhìn các nàng nét mặt, Mộc Phong liền cảm giác mình dường như thành đăng đồ tử giống như vậy, đang không biết trả lời như thế nào thời điểm, chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang từ bên cạnh mình đi qua, nhìn như là muốn đi vào Tử Vân Phong, vì vậy vội vàng hô, Thi Vận sư tỷ, cứ chờ một chút. Đối với thường xuyên có nam đệ tử bồi hồi Tử Vân Phong trước, Thi Vận đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, nhưng lúc này đây lại nhưng chủ động gọi lại bản thân, Thi Vận liền cảm thấy được khó chịu trong lòng. Xoay người chứng kiến Mộc Phong, mới chợt nói, là ngươi à? Thế nào vị tiểu sư đệ này, đến chúng ta Tử Vân Phong phải tìm vị mỹ nữ nào a? Mộc Phong biết vậy nên bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, nói ra, Thi Vận sư tỷ, ta có chút việc nhớ muốn tìm Mộc Tuyết tiểu thư, chỉ là hai vị này sư tỷ không được để cho ta vào. Ồ, ngươi là tìm đến Mộc Tuyết tiểu sư muội, vậy ngươi là ai a? Phải không được phải sư tỷ đi vào cho ngươi ở tiểu sư muội trước mặt nói vài lời hữu ích a? Thi Vận cười như không cười nhìn Mộc Phong, trong ánh mắt tiêu ý không che giấu chút nào, liền bên cạnh hai vị thủ chức nữ đệ tử cũng là xích xích cười không ngừng. Mộc Phong cũng biết các nàng đây lấy chính mình làm cho cười, thế nhưng hắn cũng không có cách nào vẫn là thành thật mà nói, ta gọi Mộc Phong, Mộc Tuyết tiểu thư vừa nghe, cũng biết ta là ai. Thi Vận nét mặt một trận, lập tức chợt nói, ồ, nguyên lai ngươi tiểu là tiểu sư muội thường thường nhắc tới Mộc Phong, bất quá, chỉ sợ ngươi hôm nay tới không phải lúc. Tiểu sư muội hiện tại sắp trùng kích trúc cơ kỳ, ngày hôm qua đã bế kinh quan, trong khoảng thời gian ngắn là ra không được, nếu như ngươi thật có chuyện gì, ta có thể thay ngươi chuyển cáo. Vừa nghe Mộc Tuyết đang bế quan, Mộc Phong trong lòng biết vậy nên thất vọng, nhưng vẫn là nói, đúng như vậy, ta hiện thiên phải xuống núi một chuyến, nhưng còn không biết lúc nào có thể trở về, phiền toái sư tỷ hướng về phía Mộc Tuyết tiểu thư chuyển cáo một tiếng là được, Mộc Phong ở đây đi trước cảm ơn sư tỷ. Nguyên đến có chuyện như vậy, Thi Vận gật đầu một cái, nói được rồi. Ta sẽ vì ngươi chuyển cáo. Mộc Phong lại lần nữa sau khi tạ ơn, liền rời đi Tử Vân Phong, cũng không có lại về dược viên, trực tiếp đi xuống núi. Ở Bác Hoa Tông sắp tới thời gian một năm trong, Mộc Phong cũng đúng người tu tiên này thế giới, có một rõ ràng hiểu rõ, người tu tiên này thế giới cùng thế giới người phàm muốn so sánh với, càng thêm âm hiểm, tàn khốc. Còn phải ngươi có thực lực, có thể trắng trợn chém giết, đi đoạt, đi giết người, không hề có đạo lý nhưng nói, không có độc nhất chỉ có độc hơn. Các loại dơ bẩn việc nhìn mãi quen mắt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi quá mạnh. Lần này xuống núi nghiêm khắc mà nói, là Mộc Phong lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa tiến nhập người tu tiên thế giới, lần đầu tiên đối mặt cái nguy hiểm này ác thế giới, lịch luyện không phải có một bầu máu nóng kích động là có thể đã có thành tựu, nếu như vậy chỉ biết để cho mình tử nhanh hơn, cho nên Mộc Phong thấy được nhất định phải để cho mình thật nhiều thủ đoạn mới được. Lâm Thương Thành cũng là khoảng cách Tây Nam Thành gần nhất một tòa thành thị, chỉ có người tu tiên tồn tại ở một tòa thành thị. Là có mấy nhà tu tiên gia tộc ở liên thủ quản lý, ở trong thành có tiệm cơm, khách sạn bình dân, đủ loại thương điếm, cũng tương tự có thanh lâu ký viện, ở chỗ này ngươi có thể ăn, có thể uống, có thể đùa, có thể thỏa thích vui, điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền, hoặc là ngươi có không để cho mình bỏ tiền vốn. Người tu tiên sử dụng tiền tệ, không cần hoàng kim bạc trắng, chỉ nhận linh thạch, tu tiên giả như thế nào mới được linh thạch, có thực lực đi giết người cướp đoạt tài phú, không thực lực chỉ có thể liệp sát một điểm yêu thú. Đem đổi lấy linh thạch. Ở Lâm Thương Thành trong, có tiền đi hưởng thụ, không có tiền đi thừa nhận, trong thành quy tắc duy nhất, chính là không có quy tắc. Bởi tới trúc cơ kỳ không được phép phi hành, Mộc Phong chỉ có thể bộ hành đi tới Tây Nam Thành, Bác Hoa Tông có chừng mấy ngàn dặm xa, mãi đến nửa tháng sau Mộc Phong vừa mới đến khoảng cách Tây Nam Thành gần nhất Lâm Thương Thành, giao một khối linh thạch hạ phẩm sau đó mới vào trong thành, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, để cho Mộc Phong nhất thời sững sờ. Vốn dĩ cho người tu tiên thành thị sẽ cùng phạm nhân thành thị có chỗ bất đồng, nhưng hai bên đường tiếng giao hàng cùng lui tới đi. Người, cái này để cho Mộc Phong có một loại, trở lại thế giới người phàm ảo giác. Cái này cũng chỉ có thể trách Mộc Phong, quá để ý cái này cái gọi là tu tiên giả, vô luận tu tiên giả vẫn là phạm nhân, tóm lại vẫn là người, nếu là người, liền muốn ăn mặc ngủ nghỉ, cái này thì không cách nào cải biến. Mộc Phong không để ý tới bên cạnh tiếng giao hàng, trực tiếp tìm được một chỗ khách sạn bình dân. Trước giải quyết ở vấn đề này, ở một cái tên là Hảo Khách Lai khách điếm, giao 10 khối linh thạch hạ phẩm, phải một gian phòng, đuổi xong điếm tiểu nhị, Mộc Phong tùy ý nằm ở trên giường, Nghĩ đến lần lịch luyện này, hắn cũng không khỏi cảm thấy một hồi mê man. Lần đầu tiên xuất môn lịch luyện bởi vì là không có mục tiêu, để cho hắn có loại nước chảy bèo trôi cảm giác, nghĩ vậy không khỏi phải. Là một hồi chán nản, đột nhiên, một phong mi tâm truyền đến một hồi đau đớn, lúc này để cho hắn theo vừa rồi chán trường trong ý cảnh tỉnh lại, lúc này mới phát hiện bản thân đã trải qua chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thì thầm nói, ta vừa rồi là truy. N gì xảy ra? Chẳng lẽ đây chính là tâm ma, thế nhưng ta mới luyện khí trung kỳ, không nên a. Ở một cái mặt người đối với một cái hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh lúc, nhất là không có phương hướng, không có mục tiêu, tất cả mọi người sẽ không tự chủ được sản sinh cái gọi là tâm ma, coi như những thứ kia tâm trí cực kỳ kiên định người, đồng dạng sẽ có tâm ma không chỗ nào không có mặt, chỉ là những thứ kia tâm trí cực kỳ kiên định người có thể tốt lắm khống chế tâm ma mà thôi, không được để cho tâm ma đối với mình sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì, mà Mục Phong lần này chú ý ma đột kích, cũng để cho hắn nhận thức đến bản thân không đủ. Mục Phong lắc lắc đầu, ánh mắt lần nữa khôi phục một mảnh thanh minh, ừ, vẫn là đi ra xem một chút, nhìn một chút cái này cái gọi là người tu tiên thế giới. Ra khách sạn bình dân, chuyển qua hai con đường vừa mới đến một cái thoạt nhìn tương đối náo nhiệt phường thị, tiến nhập phường thị Mục Phong cảm giác đầu tiên chính là ầm ĩ. Hải, mọi người mau đến xem a. Nơi này có đủ loại pháp khí, thuộc tính đầy đủ hết, dù sao vẫn có một cái thích hợp ngài. Ôi chao, ngươi vẫn còn ở là bình thường thụ thương phát sầu sao? Còn là linh khí khôi phục quá chậm mà ảo não sao? Nơi này có các ngươi cần phải các loại linh dược, để cho ngài xuất hành chi lộ càng thêm an toàn. Ú, vị khách quan kia, ta xem ngài ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ đường đường, vậy ngài đạo lữ cũng nhất định là quốc sắc thiên hương, vậy ngài còn không được là ngài ô hiếm đạo lữ mua nhất kiện đẹp áo cà sa, chúng ta nơi này áo cà sa kiểu dáng mới mẻ độc đáo, hình thức đầy đủ hết, chắc chắn để cho ngài đạo lữ vui vẻ ra mặt. Một phong nhìn các loại thương nghiệp điếm tiểu nhị cũng tại chính mình trước cửa thét. Giao hàng được, nhưng bọn hắn nhiệt tình giao hàng, đi vào người cũng không nhiều, ngược lại những thứ kia không thế nào thét to hàng vỉa hè, nhưng vây đại bộ phận người, xem ra đều có tìm vận may nghĩ cách. Mục Phong cũng chưa đi đến những thứ kia thường điếm, thẳng hướng đi những thứ kia quầy hàng, từng than thượng cũng không có trưng bày rất nhiều đồ, linh linh tán tán cũng liền mấy thứ, nhiều cũng bất quá hơn 10 dạng mà thôi, linh dược gì, pháp khí, phụ triện, khoáng thạch, thậm chí còn có người để một ít không biết tên pháp bảo mảnh vụn, quả thực là rực rỡ muôn màu. Không được thắng kể ra. Vị đạo hữu này, ngươi cái này tinh kim thạch bán thế nào? Ở Mục Phong bên cạnh, một người tuổi còn trẻ người đối diện một cái bày sạp trung niên người hỏi. Một mực nhắm mắt dưỡng thần trung niên chủ sạp, nghe được người khác hỏi giá, hắn liền mí mắt cũng không nhúc nhích một xuống, hờ hững nói, linh thạch hạ phẩm 300 khối. Cái gì? 300 khối linh thạch hạ phẩm có phải hay không quá đắt điểm, nhất kiện trung phẩm pháp khí cũng liền 500 linh thạch hạ phẩm tả hữu. Húng chi cái này tình kim thạch chỉ là một loại trong đó tài liệu mà thôi. Hỏi giá tuổi còn trẻ người, vừa nghe trung niên chủ sạp báo giá, nhất thời một hồi kinh ngạc, tiêu liền xung quanh toàn bộ nghe người là kinh ngạc không thôi, những thứ kia nguyên vốn còn muốn hỏi giá cả người lập tức im lặng, chuyển hướng những gian hàng khác. Một phong đồng dạng là kinh thán không thôi, xuống núi trước đó, phong dược tử cho hắn trong túi đựng đồ cũng liền 1.000 khối linh thạch hạ phẩm, vốn dĩ là có thể hoa một đoạn thời gian, dựa theo này xem ra. Như thế vẫn chưa đủ mua mấy khối thạch đầu đây. Mục Phong thầm than một tiếng, đang muốn rời khỏi, nhưng lập tức co dừng lại, ánh mắt đứng ở than thượng trưng bày nhất kiện cùng túi đựng đồ tương tự cái túi, không khỏi trong lòng hơi động, nhìn một chút vị kia nhắm mắt dưỡng thần trung niên chủ sạp, hỏi lão bản, cái này cái túi bán thế nào? Chủ sạp vẫn là không chớp mắt, linh thạch hạ phẩm 500 khối. Anh có thể bớt một chút hay không? Đây không phải là một người bình thường túi đựng đồ sao? Ta xem 100 khối linh thạch hạ phẩm còn tạm được. Một phong một bên có kẻ mặc cả, một bên ở những vật phẩm khác phía trên quan sát tỉ mỉ được. Vị này chủ sạp nghe được một phong trực tiếp đem 500 khối linh thạch hạ phẩm đẻ đến 100, mỹ mắt run lên, liên tục nhắm mắt lại cũng rốt cục mở ra, nhìn một phong có chút bất đắc dĩ nói ra, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi không mua cũng đừng ở chỗ này phiền toái được không. Một phong có chút vô tội nói ra, ta là muốn mua, thế nhưng ta mua không nổi a, cho nên mới để cho lão bản ngài hơi rẻ. Trung niên chủ sạp không chút do dự lắc đầu, nói ra, không được. Nói 500 chính là 500, bất quá, ngươi thật muốn mua nói, ta có thể để cho ngươi tuyển một người khác như nhau giá cả không cao hơn cái này cái túi vật phẩm, tặng không ngươi như thế nào đây? Ồ ta đây chọn khối này ra thú như thế nào đây? Mục Phong vừa nghe chủ sạp phải tặng không hắn một kiện đồ vật, lập tức tuyển chọn khối này không biết lấy làm gì ra thú, đây là hắn quan sát thật lâu, duy nhất chuẩn bị không minh bạch chính chỗ này mau nhìn giống như phổ thông ra thú. Nghe được Mục Phong tuyển chọn khối kia ra thú, trung niên chủ sạp nhịn không được liếc hắn một cái, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng không để ý, bởi vì hắn cũng không biết gia thú đến cùng có ích lợi gì vậy được rồi. Trả tiền sau đó, hai thứ này ngươi liền có thể mang đi. Mục Phong cũng không do dự, trực tiếp xuất ra 500 khối linh thạch hạ phẩm đưa cho trung niên chủ sạp, thu hồi hai kiện đồ vật, chuyển hướng những gian hàng khác, nhìn Mục Phong rời đi bóng lưng, trung niên chủ sạp thần sắc vui vẻ, bản thân làm ra vẻ phong khoáng, đổi lại tới một lần khả quan thu vào, tự mình cảm giác là chặt đẹp Mục Phong một khoản, nhưng sự thực là thật không nữa là như vậy, ai nào biết đây. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 18, Hát Thương. Nguyên bản Mục Phong còn muốn lại cho mình chọn nhất kiện trung phẩm pháp khí hoặc là thượng phẩm pháp khí, nhưng vừa nghĩ miệng túi mình linh thạch đã trải qua không nhiều lắm, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ buông tha. Trở lại khách sạn bình dân gian phòng, Mục Phong liền lấy ra mua được hai kiện vật phẩm, cái này nhìn như phổ thông cái túi kỳ thực liền là linh thú túi, hắn là như vậy chứng kiến sau đó, mới nhớ tới trong lòng âm dương thi, không có linh thú túi theo cái này hai cái xả, quả thật có chút không tiện lắm. Âm dương thi có thể nói là Mục Phong hiện tại tối đại sát thủ giản. Nhưng hắn không có khả năng bắt bọn nó bày ở ngoài sáng rêu rao khắp nơi, nhất là đang cùng người là địch thời điểm, tuy nói có tính áp đảo thực lực mới thuộc về vương đạo, nhưng Mục Phong bây giờ còn không có, chỉ có thể lui mà cầu lần, đánh bất ngờ cũng là thượng sách. Còn như khối này ra thú, là Mục Phong dùng thần thức tra lần trung niên chủ sạp chỗ trưng bày toàn bộ vật phẩm sau đó, duy chỉ có không có phát giác khối này ra thú có chỗ đặc biệt gì, phảng phất nó vốn chính là một khối phổ thông ra thú mà thôi, cái này để cho Mục Phong có chút hiếu kỳ. Cuối cùng mới tuyển chọn khối này ra thú. Phương diện này thật sự không điểm cái gì sao? Mục Phong cũng hy vọng bản thân nhặt được bảo bối, vì vậy mà bắt đầu đối kỳ dùng lửa đốt, nước ngâm, lấy máu, một phen khổ cực sau đó, mà ra thú nhưng một điểm phản ứng cũng không có. Thật chẳng lẽ là một khối phổ thông ra thú? Thất vọng hướng tới, Mục Phong tiện tay đem ra thú ném vào túi đựng đồ. Hiện tại Mục Phong xem như là minh lấy không, cái này không có linh thạch cái gì cũng mua không được, nghĩ đến bản thân duy nhất một cái pháp khí vẫn là hạ phẩm pháp khí cấp bậc liền nhất kiện phòng ngự tính pháp khí cũng không có, cái này để cho hắn rất là phiền muộn, cái này không có vũ khí tốt, đối với ở tại thực lực bây giờ còn không cao bản thân mà nói, đó nhất định chính là chí mạng. Không được, ta phải nghĩ thế nào đi kiếm điểm linh thạch. Ngày thứ hai, Mục Phong mà bắt đầu ở đủ loại đan dược trong thương điếm ra vào vào, cũng biết minh lấy không các loại đan dược, thành phẩm cùng thành phẩm giữa chênh lệch giá, ăn cái này chênh lệch giá suy tính, lợi nhuận còn thật không nhiều. Bất quá, bản thân luyện chế đan dược hiệu quả so với đan dược thông thường hiệu quả tốt hơn, như vậy thành phẩm tương đồng, mà thành phẩm giá cả là bán đấu giá càng cao, kiếm cũng liền so với người khác nhiều. Mục Phong vừa nghĩ tới đó, cũng không do dự nữa, vì vậy, cứ dựa theo hiện nay bản thân có khả năng luyện chế đan dược, thu mua linh thảo linh dược, mãi đến Mục Phong trong túi đựng đồ chỉ còn xuống mấy chục khối linh thạch thời điểm, mới đình chỉ thu mua, quay ngược về phòng, mà bắt đầu hắn kiếm tiền đại kế. Tây Nam Thành không hổ là bốn phái chung nhau thành lập, so với Lâm Thương Thành càng lộ vẻ rầm rộ, càng lộ vẻ phồn hoa, lệ phí vào thành cũng càng cao. Mục Phong cầm trong tay linh dược toàn bộ luyện chế thành đan sau đó, cũng không có ở Lâm Thương Thành trong buôn bán, trực tiếp sẽ tới Tây Nam Thành, ở cửa thành bảo vệ nơi đó giao hai khối linh thạch hạ phẩm, lĩnh một khối thân phận ngọc bài sau đó, chính thức tiến nhập Tây Nam Thành. Ngay Mục Phong vẫn còn lượng bên trong thành phồn hoa lúc, sau lưng cũng không ngừng có người tiến vào bên trong thành. Một nhóm năm sáu cái người theo hắn bên người đi qua, chỉ nghe một người trong đó hai mươi mấy tuổi thanh niên đối với bên người đồng bạn nói ra, Vương Đại ca. Lần này chúng ta có thể giết chết hơn 10 con sơn lang, cũng đủ chúng ta kiếm một khoản nhỏ. Trong bọn họ nhìn như tuổi tác tối dài một cái 30 tuổi trung niên, cũng là miệng cười đuổi ra nói ra, đúng à. Nếu không phải chúng ta mấy cái chung sức hợp tác, liền bằng vào chúng ta luyện khí trung kỳ thực lực, có thể sống sót trở về cũng không tệ, làm sao sẽ có thu hoạch đây. Bất quá. Chúng ta vẫn là tổn thất một cái người tuổi còn trẻ người đầu tiên là gật đầu xác nhận, sau đó hơi lộ ra tiếc nuối nói ra. Họ Vương trung niên người chụp sợ tuổi còn trẻ người bả vai này chỉ có thể trách Chu lão đệ vận khí không được tốt. Tốt, chúng ta đừng nghĩ như vậy không thoải mái sự, hôm nay ta mời khách, đi Hưng Hoa lâu như thế nào đây? Nghe họ Vương trung niên người mời khách, tuổi còn trẻ người lập tức ném đi khó chịu trong lòng, cùng hắn mấy vị đồng bạn cùng kêu lên phụ họa. Một phong xem của bọn hắn rời đi, lúc này mới phát hiện. Vào thành người 89 phần 10 trên thân mang một ít tổn thương, hữu thụ chỉ là một điểm vết thương nhẹ, có còn lại là gãy cánh tay của chân, thậm chí còn có trọng thương ngã gục người, bị đồng bạn mình mang về, mà bọn họ nét mặt cũng là có bi thương, có tin mừng, vô tận tương đồng. Một phong áp quyết tâm sóng trung lan, tìm một nhà y phục thương điếm, mua nhất kiện có thể đem mặt người con mắt hoàn toàn che giấu hắc sắc rộng thùng thình trường bào, cho đến cảm giác người khác không nhận ra bản thân hình dáng sau, lúc này đi phường thị đi. Mục Phong biết mình luyện chế đan dược và người khác có chỗ bất đồng, nếu như dùng chân diện mục thị người, hắn cũng không dám hứa chắc có thể hay không gặp người dòng nó. Phong Dược Tử từng đã thông báo, ở Tây Nam Thành nguy hiểm hơn là người, cho nên, Mục Phong nhất định phải cẩn thận. Tây Nam Thành trong trung ương phường thị, là bên trong thành tối lớn giao dịch phường thị, bên trong người là ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu người cái gì cần có đều có, các tông các phái đệ tử, các loại tán tu kể ra không thắng kể ra, có thể nói tất cả Tây Nam tu sĩ trong thành, đại bộ phận cũng sẽ ở này mua bản thân vật phẩm cần. Tiến nhập trung ương phường thị, Mục Phong cũng không có ở những gian hàng khác phía trên lưu luyến quên về, lần này hắn tới là kiếm tiền, vì vậy liền tìm chỗ vắng người, xuất ra một tấm vải đi trên mặt đất một cửa hàng, đem tự mình luyện chế vài loại đan dược toàn bộ bày ở phía trên, ngồi xếp bằng tĩnh các loại khách tới cửa. Mục Phong đặc thù trang phục, cũng không có ở trong phố chợ dẫn tới nhiều sóng lớn, xung quanh người cũng chỉ là ở trên người đảo qua một cái, tức khắc thu hồi, không để ý chút nào, ở chính giữa trong phố chợ, các loại hình thù kỳ lạ quái dị trang phục người có khối người, bọn họ từ lâu không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Đúng như Phong Dược Tử từng nói, đan dược và pháp khí đi tới chỗ nào cũng sẽ phải chịu hoan nghênh, lần đầu tiên việc buôn bán Mục Phong, cũng không có chờ bao lâu, thì có người tiến lên hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi cái này bán cũng là thuốc gì? Một vị sắc mặt thương bạch, trên thân còn có từng kia vết máu tuổi còn trẻ người, nhìn Mục Phong trước mặt trưng bày đan dược, mở miệng hỏi. Ở bên cạnh hắn còn có 5 vị đồng bạn, cũng đều là tuổi tác không sai biệt nhiều tuổi còn trẻ người, đều là vẻ mặt hiếu kỳ ở Mục Phong cùng đan dược giữa liên tục đánh giá. Bởi Mục Phong diện mục bị hắc bào hoàn toàn che giấu, bọn họ cũng nhìn không ra cái này chủ sạp đến cùng dung mạo ra sao, nhưng Mục Phong thực lực vẫn là rõ ràng chuyển bọn hắn bây giờ nhận biết ở giữa, luyện khí trung kỳ. Hồi khí đan, thạch phu đan, khinh thân đan, chỉ huyết tán, đại lực đan. Không biết có phải hay không chịu Lâm Thương Thành trong tên kia trung niên chủ sạp ảnh hưởng, Mục Phong thanh âm không có chút nào cảm tình chấn động, lạnh lùng tuyệt cùng. Vậy ngươi đan dược giá cả như thế nào? Tuổi còn trẻ người nhưng lơ đễnh, tu tiên giả tính tình quái dị có khối người, ai sẽ đi tính toán cái này? Hồi khí đan, 8 khối linh thạch hạ phẩm, còn lại tất cả đều là 5 khối linh thạch hạ phẩm. Mục Phong vẫn là lạnh lùng nói ra. Cái gì? Làm sao sẽ so với người khác đắt nhiều như vậy? Người khác bán hồi khí đan mới 5 khối linh thạch hạ phẩm, ngươi lại nhưng bán được 8 khối linh thạch hạ phẩm, đây cũng quá hấp đi. Tuổi còn trẻ người kinh hô. Thanh âm hắn lập tức đem xung quanh người toàn bộ hấp dẫn qua đây, cũng là bất khả tư nghị nhìn Mục Phong, cũng còn ở bên cạnh thấp giọng nghị luận. Mục Phong báo giá vừa ra, lập tức để cho hắn nhiều một thân phận, hắc thương, hơn nữa còn là hắc không che giấu chút nào. Mục Phong cũng không để ý người khác nghị luận, hờ hững nói, ta hồi khí đan cùng người khác so sánh với, khôi phục linh khí tốc độ đề cao 3 thành, không tin nói, các ngươi đại khái có thể thử một xuống, bất quá, nếu như quả thực như ta từng nói, như vậy ăn thử đan dược cũng là phải trả tiền. Thật giả, tốc độ khôi phục đề cao 3 thành, ta thế nào chưa nghe nói qua loại này hồi khí đan, không sẽ là lừa gạt người chứ? Lập tức có người đưa ra nghi vấn. Có người nghi vấn thì có người đầu độc, ngươi thấy phải là giả, thử một xuống không phải rõ ràng, nếu giả lại không lấy tiền. Còn có thể lấy không kiếm phía trên một viên hồi khí đan, thật tốt ta. Cắt. Ngươi thế nào không thử? Người kia lập tức đối kỳ khinh bỉ một phen, nhưng sau đó nhưng lộ ra một bộ do dự vẻ, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, nhưng vạn nhất là thật, đây chính là 8 khối linh thạch hạ phẩm, vẫn là để cho người khác thử đi. Mục Phong là không nói một lời, ở trong mắt người khác đó chính là định liệu trước, ngược lại chúng người cũng nhìn không ra thần sắc hắn, cuối cùng, vẫn là vị kia lúc trước hỏi thuốc tuổi còn trẻ người, mở miệng nói, ta đi thử một chút, chỉ mong như đạo hữu theo như lời. Mục Phong cũng rất là thành thật, trực tiếp đưa cho hắn một cái hồi khí đan, tuổi còn trẻ người sau khi ăn vào mà bắt đầu nhắm mắt điều tức, vây xem người trừng lớn hai mắt, hiếu kỳ nhìn hắn, trang diện lập tức liền an tĩnh lại. Một hồi nữa, của mọi người người trong chờ mong, tuổi còn trẻ người rốt cục mở hai mắt ra, cũng cao hứng nói ra, đúng như đạo hữu nói, tốc độ khôi phục đề cao 3 thành. Nói vừa nói ra, bên cạnh liền vỡ tổ. Tuổi còn trẻ người không để ý tới vây xem chúng người nghị luận, hỏi không biết đạo hữu, cái này hồi khí đan ngươi có bao nhiêu, ta yêu cầu 20 khỏa. Mục Phong âm thầm cười, từ tốn nói, hồi khí đan chỉ có 100 khỏa. Tùy theo xuất ra 20 khỏa, đưa cho tuổi còn trẻ người, nói tiếp, cộng linh thạch hạ phẩm 168 khối. Nói lời giữ lời, ăn thử đan dược cũng phải trả tiền. Tuổi còn trẻ người cũng không do dự, xuất ra linh thạch đưa cho Mục Phong, giao dịch xong sau, còn nói thêm, vị đạo hữu này, ta gọi Hàn Lợi, mấy vị này là ta đồng bọn, không biết đạo hữu lần sau hay không còn chỗ này bán thuốc. Khách hàng quen chính là như vậy sinh ra. Mục Phong lạnh lùng nói ra, hai ngày sau, ta còn sẽ trở lại, giá cả như trước. Hàn Lợi hướng về phía Mục Phong ôm quyền thi lễ, theo mấy vị đồng bạn ly khai, Hàn Lợi một nhóm người sau khi rời khỏi, phía sau người tiểu vội vàng đã qua chen, lão bản, cho ta đến 10 viên hồi khí đan, 5 viên chỉ huyết tán. Cho ta đến 15 khỏa hồi khí đan, 5 viên thạch phu đan, 5 viên chỉ huyết tán. Cũng không lâu lắm, một phong trước mặt đan dược liền bán hết sạch, mua được tràn đầy mừng rỡ, không mua được liên tục thở dài. Một phong đan dược mặc dù so sánh lại người khác đắt không ít, nhưng tuyệt đối là đáng giá, thậm chí giá cả đã là rất tiện nghi, cơ hội tốt như vậy, bọn họ lại nhưng hảo vô sở hạch, có thể nào không được hối hận ra thất lạc. Một phong cũng không để ý người khác quán giận, thu thập một xuống liền rời đi trung ương phường thị, tìm một chỗ không người địa phương vắng vẻ, thần thức ở kiểm tra chung quanh một lần, phát giác không người theo dõi sau đó, lập tức cởi xuống trường bào màu đen, dùng tướng mạo sẵn có một lần nữa trở lại trung ương phường thị. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 19, phiền toái tới cửa. Mặc vào hắc bào một phòng, tiến nhập trung ương phường thị là tới bán thuốc, mà bỏ đi hắc bào một phòng, tiến nhập trung ương phường thị là tới mua thuốc. Trải qua lần này bán thuốc, hắn biết mình luyện chế vài loại đan dược, liền cân nhắc hồi khí đan tốt nhất bán, sau đó là chỉ huyết tán, mấy loại khác liền không được tốt lắm. Vì vậy, Mục Phong bắt đầu thu mua luyện chế hồi khí đan cùng chỉ huyết tán cần linh dược. Mục Phong cũng không có thể chỉ ở một tiệm thuốc trong mua, nói như vậy chỉ biết khiến người hoài nghi, vì vậy, hắn đều không ngừng xuyên toa vu các thuốc trong tiệm, mãi đến đem mình mới vừa kiếm hơn 1000 linh thạch hoa còn dư lại không có mấy, cái này mới rời khỏi trung ương phường thị. Ở Tiên Hương khách sạn trong phòng, Mục Phong ngồi xếp bằng, món đó hạ phẩm pháp khí cấp bậc lò luyện đan ở trước mặt nhẹ nhàng trôi nổi được, cảm thụ được bên trong lò luyện đan từng viên một thành hình đan dược, sắc mặt hắn bình tĩnh không chế hỏa diễm cùng thần thức, cho đến toàn bộ linh dược biến thành từng viên một đan dược, lúc này vẻ mặt hề vải tán đi thần thức cùng hỏa diễm, lập tức đem bên trong lò luyện đan đan dược khuynh đảo ra, toàn bộ linh dược toàn bộ dùng xong, ước chừng luyện chế mấy trăm khỏa hồi khí đan, xem lên trước mặt đan dược, Mục Phong trong lòng cảm giác thành tiểu du nhiên nhi sinh, đối với hắn mà nói, những đan dược này thế nhưng lấy không hoa tốn linh thạch. Mục Phong đem đan dược từng cái cất xong, lập tức chụp một ở dưới túi linh thú, một lam một phấn hai tia sáng mang trong nháy mắt xuất hiện, đúng là âm dương ti trao đổi một phen sau đó, Mục Phong cười khổ một tiếng, mình bây giờ thực lực thật đúng là không được tốt lắm. Theo hai xà bên trong biết được, hai xà hiện tại cũng chính là luyện khí đỉnh phong, phải đạt đến trúc cơ kỳ nhưng còn không biết phải tới lúc nào. Hai xà công kích mạnh nhất mặc dù là thôn phệ nguyên thần, nhưng nhất dạng chúng cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, chúng thường dùng công kích cũng chính là độc hỏa cùng độc thủy, nhưng thân thể tương đối vu tu sĩ mà nói, cũng là tương đối cường hãn. Theo lý thuyết, có hai xà Mục Phong đang luyện khí kỳ tu sĩ trong, hẳn không có đối thủ mới được. Chỉ tiếc Mục Phong sẽ không đem thực lực bản thân ở ngoài đồ đạc suy tính ở bên trong. Hai xà coi như lợi hại hơn nữa, nhưng này dù sao không phải là thực lực của chính mình, mà bản thân không có mạnh mẽ đại pháp thuật, không có lợi hại pháp khí, cũng không có thân thể cường hãn, mạnh mẽ lớn hai chữ này căn bản cùng mình không dính nổi một bên, cái này để cho Mục Phong trong lòng cảm thán, nếu là có như nhau lợi hại cũng tốt ta. Hiện nhưng, hắn đủng có thần thức sự, cũng không có suy nghĩ ở bên trong. Kể từ ở trong lòng đem Tiêu Phượng Hiên khi làm đối thủ bắt đầu, Mục Phong ngay tự giác cùng không tự chủ tình huống ở dưới, muốn để cho mình rất nhanh lớn lên, một mực ghét bỏ bản thân các loại không đủ, mặc dù nhiên dạ ở bù đắp, nhưng hiện nhưng, hắn vẫn quá nóng nảy, nhưng này loại vội vàng sao động, Mục Phong cũng không có ý thức được. Hít một hơi thật sâu, đem theo Lâm Thương Thành mua được tấm da thú, lại lấy ra đến tỉ mỉ loay hoay một lần, để cho Mục Phong bất đắc dĩ là, cái này da thú vẫn là da thú, thủy chung liền không có thay đổi gì. Cái này để cho hắn cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi mình lúc trước trực giác, lắc đầu tiểu muốn đem ra thú thu hồi, nhưng khi hắn chứng kiến, theo ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, mạnh khởi thân, sẽ đến trước cửa sổ, cầm ra thú đặt ở ánh mặt trời ở. Dưới, trong lòng là tràn đầy chờ mong, đang mong đợi có kỳ tích xuất hiện, nhưng theo nửa ngày, cũng không gặp trên ra thú có thay đổi gì. Đang ở một phong chán ngán thất vọng thời điểm, con mắt nhìn qua phảng phất thấy, gia thú phóng trên mặt đất bóng dáng có hơi khác nhau. Nhất thời là mừng rỡ, tỉ mỉ nhìn chòng chọc trên mặt đất bóng dáng, chậm rãi, Mục Phong cũng thấy được biến hóa này thật rất chậm, bản thân nhìn chằm chằm bóng này đều đã trải qua nửa canh giờ, biến hóa là có, nhưng chỉ có ở bóng dáng trong nhiều hơn mấy cái ký hiệu, nhưng cụ thể là cái gì vừa xem không rõ lấy không. Thời gian chậm rãi qua đi, lúc này Mục Phong cái trán đã trải qua hơi rớm mồ hôi, không biết là bị phơi nắng, vẫn là cấp bách. Lại là một canh giờ trôi qua, gia thú phóng trên mặt đất bóng dáng trong, mới dần dần xuất hiện mấy dòng chữ, khi Mục Phong chứng kiến bóng dáng trong chậm rãi thành hình văn tự sau đó, kích động hắn nhất thời có một loại nổ tung kích động. Hơ a a a, hơ a a a, hơ a a a. Hậu bối tiểu tử, có phải hay không rất gấp, có phải hay không rất bất đắc dĩ, hiện tại vừa có phải là kích động hay không a? Nhưng mà, người kích động có chút sớm, phía dưới tối trọng phải văn tự chỉ có ở Nguyệt Quang ở dưới mới có thể hiện hiện ra. Nếu như ngươi muốn biết cái này trong gia thú ẩn giấu rốt cuộc là cái gì, kia tiểu tử, ngươi liền chờ một chút đi. Ha ha. Mộ Phong nhìn đoạn chữ viết này, đều có một cổ mắng người kích động, đây coi là chuyện gì, ngươi nói ngươi một cái tiền bối không đợi như vậy cả người đi. Để cho người tại mặt trời ở dưới phơi nắng mấy canh giờ, liền hiện ra một đoạn như vậy tự, để cho người theo thất vọng đến hy vọng, rồi đến thất vọng. Mộ Phong cười khổ một tiếng, một lần nữa đem gia thú cất xong, bước ra gian phòng. Không tại sao chỉ là thư giãn một ở dưới cái này không song tâm tình, bởi không có mục tiêu gì, hắn cũng tùy ý ở trên đường cái chuyện. Khi đi đến một tòa trang sức xa hoa trước tiểu lâu, Mục Phong mới nhớ tới kể từ tiến nhập Bắc Hoa Tông sau đó, bản thân thật đúng là một ăn nữa qua cái gì ngon miệng thức ăn, chứng kiến bên trong ăn uống những thứ kia người, liền không nhịn được cất bước tiến nhập Hưng Hoa Lâu. Xanh vàng rực rỡ phòng khách, chơi đùa ồn ào náo động thực khách, Mục Phong quan sát một phen sau đó, liền cảm thấy được cái này Hưng Hoa Lâu thật đúng là không đơn giản, xây ở trong thành hoàng kim đoạn đường, trang sức hiện ra hết xa hoa, liền thị nữ cùng tiểu nhị đều là tiến nhập luyện khí kỳ tu sĩ, nếu như không có bối cảnh như thế nào lại như vậy rêu rao. Bất quá đây hết thệ cũng không có quan hệ gì với hắn. Tìm một chỗ tới gần cửa sổ địa phương, kêu mấy món thức ăn cũng không có phải rượu, Mục Phong cũng cho tới bây giờ không say rượu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Mục Phong tâm tình, một cái người độc chiếm một cái bàn cũng là tự sướng nhâm nhi thưởng thức. Ngay Mục Phong ngồi ở dưới không lâu sau, ở bên cạnh chỗ ngồi cũng tới mấy cái người, Mục Phong vừa nhìn lại còn là quen thuộc người, cũng liền là người thứ nhất mua hắn đan dược Hàn Lệ cùng đồng bạn hắn môn, chỉ là nhiều một vị trẻ tuổi xinh đẹp thiếu nữ sắc mặt còn có chút thương bạch, chắc là thụ thương chưa lành. Mục Phong mặc dù nhận thức Hàn Lệ nhưng không biết hắn liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Nhưng bọn hắn nói chuyện vẫn là rõ ràng truyền vào Mục Phong trong lỗ tai, chỉ nghe trong đó một người cao hứng nói ra: Hàn đại ca, lần này hái tới ngưng linh hoa đúng là để cho chúng ta kiếm mấy ngàn linh thạch, chúng ta hôm nay nhưng phải thật tốt ăn xong một bữa, ăn mừng một trận. Hàn Lệ cũng là hiểu ý cười, nói, lần này ngoài ý muốn đụng phải ngưng linh hoa cũng là chúng ta vật khí, hẳn là chúc mừng. Sau đó, hắn nhìn về phía người thiếu nữ kia, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc, thán thanh nói ra, mặc dù nhưng chúng ta cuối cùng đạt được ngưng linh hoa nhưng cũng là mạo nguy hiểm rất lớn, chúng ta tất cả mọi người thụ thương. Nhất là Linh Nhi đến bây giờ còn chưa có khỏi hẳn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Hàn Linh nhìn mình ca ca, vừa cười vừa nói, ca, ngươi xem ta hiện tại không có chuyện gì sao. Ngươi liền chớ lo lắng nữa, lại nói chúng ta hôm nay là đến chúc mừng, liền miễn bản những thứ kia không vui sự. Cái khác người cũng là cùng kêu lên phụ họa, Hàn Lệ nhẹ giọng cười, nói, vậy ta môn bắt đầu ăn. Hảo A tiểu nhị trở lại hai vỏ rượu ngon. Mấy người cười nói tiếng, để cho Mục Phong nhưng cảm thấy vẻ cô đơn, trong lòng duy nhất vướng víu người vẫn còn ở Bắc Hoa Tông, ngoại trừ Mục Tuyết ở ngoài. Có thể nói dài như vậy lớn, hắn liền một người bạn cũng không có, cũng chưa từng cảm thụ ủng có bằng hữu là dạng gì cảm giác, thấp giọng thì thầm nói, e rằng, một cái người cũng rất tốt. Ú đây không phải là Linh Nhi muội muội sao? Nghe nói ngươi thụ thương, nhanh cho ta xem, thương thế của ngươi tới chỗ nào? Một câu lỗ mảng tiếng âm vang lên, trong nháy mắt đem Mục Phong theo trầm thấp tâm tình trong bị kéo trở về. Vừa nghe cũng biết, lại là nhà ai ăn chơi chắc táng ở điều tức thiếu phụ. Chỉ thấy một cái tuấn tú tuổi còn trẻ người, sắc mặt có chút bệnh trạng thương bạch, tay cầm quạt giấy, cầm y ngọc đái, một thân công tử trang phục, chứng kiến Hàn Linh mấy người bọn hắn sau, liền nhiệt tình hơi đi tới, ở sau thân thể hắn còn đi theo bốn ga hộ vệ, chứng kiến vị này vẻ mặt nhiệt tình công tử, không biết còn cho là hắn cùng Hàn Lệ là bằng hữu đây. Nhưng Hàn Lệ thấy đến nhóm người sau, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn mấy vị đồng bạn cũng đều là vẻ mặt tức giận, nhưng cũng không có phát tác, mà Hàn Linh trong ánh mắt chán ghét càng là nhắm thẳng vào đến người, không lưu tình chút nào nói ra, ai là của ngươi Linh muội muội, ít theo ta bộ gần tử, ta có bị thương không cũng với ngươi không quan hệ, ngươi cũng chớ quấy rầy chúng ta ăn. Vị công tử này trang phục tuổi còn trẻ người, hiện nhưng không phải là cái gì kềm chế cực kỳ tốt người, nghe được Hàn Linh không nể mặt hắn như vậy, sắc mặt âm trầm nói ra, Hàn Linh, đừng cho là ta lộ liên hoa thích ngươi, ngươi liền có thể như vậy quét ta mặt mũi. Bổn công tử kiên trì thế nhưng hữu hạn, nếu chờ không có kiên trì vậy không tốt. Ngươi cứ nói đi. Hàn Lệ, uy hiếp, xích lỏa lỏa uy hiếp, nhưng Hàn Lệ nhưng bất vi sở động, như trước lạnh lùng nói ra, chúng ta sự không cần lộ công tử hảo tâm, nước đến đất chặn, lộ công tử hay là mời liền đi. Được, tốt, được, các ngươi rất có cốt khí, bất quá, các ngươi sẽ là hôm nay chỗ biểu hiện cốt khí, mà cảm thấy hối hận. Lộ Liên Hoa hung hăng nói ra. Mục Phong cũng coi như nhìn ra, Cái này Hàn Lệ mặc dù nhưng trong lòng là tức giận mãnh liệt, nhưng nói coi như tương đối hàm xúc, hiện nhưng vị này Lộ công tử bối cảnh, để cho bọn họ không dám đem sự tình làm tuyệt, bất quá cái này cũng không mắc mớ gì tới hắn, nhưng một số thời khắc ngươi không gây phiền toái lại cứ lệch đến gây chuyện ngươi. Lộ Liên Hoa cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp hướng đi Mộc Phong nơi cái bàn này, cũng chỉ có Mộc Phong vị trí mới cùng Hàn Lệ bọn họ khoảng cách được gần nhất, hơn nữa còn là một cái người. Tiểu tử, cút nhanh lên, cái này chỗ ngồi bổn công tử phải. Liên Mộc Phong cũng không nghĩ tới, vị này Lộ công tử sẽ tới làm phiền mình, mà lại nói còn bá đạo như vậy. Mộc Phong nhàn nhạt xem Lộ Liên Hoa một cái, sau đó lại tiếp tục túi đầu ăn bản thân. Lộ Liên Hoa không nghĩ tới cái này tiểu tử như vậy không đem mình để vào mắt, vốn là có nổi giận trong bụng, Mộc Phong cái dạng này càng là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Lộ Liên Hoa nhất thời là nộ không được kiệt, chỉ vào Mộc Phong, nghiêm giọng nói ra, không biết điều tiểu tử, ngươi có phải hay không biết ta Lộ Liên Hoa là cái gì người, nếu ngươi không đi, ta đây liền đem ngươi ném ra. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Truy cập trang web đầu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, luyện khí thành binh. Lộ Liên Hoa phẫn nộ gầm thét, lập tức đem phòng khách thực khách toàn bộ ánh mắt hấp dẫn qua đây, bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút cái này không đem Lộ Liên Hoa để vào mắt người, rốt cuộc là người thế nào. Bất quá, bọn họ biểu tình cũng không khỏi tương đồng, có nghi hoặc, có đồng cảm, có hiếu kỳ, có trào phúng, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng Mộc Phong một câu nói tiếp theo, để cho toàn bộ người biểu tình đều biến thành kinh ngạc. Chỉ thấy Mộc Phong liền đầu cũng không có mang một ở dưới, chỉ là từ tốn nói, cút. Nguyên bản không lớn tiếng thanh âm, nhưng để cho phòng khách toàn bộ người nghe cái thanh thanh sở sở, tất cả mọi người thấy được phi thường bất khả tư nghị, tiểu liền Lộ Liên Hoa mình cũng cảm giác mình nghe lầm, tức giận nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì, có loại nói lại cho ta nghe. Hắn như vậy vừa mở miệng, một bên Hàn Linh liền xì cười một tiếng, lập tức vừa nhanh lên che miệng. Mộc Phong thả ra trong tay chiếc đũa, thân thể hơi đi trên ghế dựa vào một chút, ngẩng đầu nhìn Lộ Liên Hoa, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói ra, vị này chính là Lộ công tử đúng không? Ngươi đã còn muốn nghe, ta đây cũng chỉ có thể gắn gượng làm lặp lại lần nữa, lần này ngươi nhưng muốn nghe được, ta nói để cho ngươi cút. Lộ Liên Hoa lần này là nghe được đó là một rõ ràng, tức giận mãnh liệt ra, hướng về phía Mộc Phong gầm hét lên, tiểu tử ngươi có gan, bất quá lập tức liền để cho ngươi thay đổi được một loại. Hướng về phía sau lưng mấy cái người vung tay lên cho ta phải cái này tiểu tử tử. Mộc Phong đã sớm điều tra ra mấy cái này thị vệ thực lực, đều là luyện khí hậu kỳ, mà Lộ Liên Hoa chỉ có luyện khí trung kỳ. Mộc Phong cũng muốn thử xem mình bây giờ thực lực đến cùng như thế nào, chứng kiến mấy cái này thị vệ hướng mình nào tới. Hắn không nhanh không chậm đem thần thức chia làm vài cổ, trực tiếp tấn công về phía mấy người thức hải. Hắn cũng không biết mình thần thức uy lực công kích rốt cuộc có bao nhiêu lớn, một ở dưới liền sử xuất toàn lực. Mà ở trong mắt người khác, chỉ nhìn thấy vài tên thị vệ, đều gọi ra từng người pháp khí, cấp tốc hướng về phía Mộc Phong đánh tới, mà Mộc Phong nhưng chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó vẫn không nhúc nhích, ngay tất cả mọi người lấy là Mộc Phong liền phải xong đời thời điểm, mấy tiếng kêu đau đớn vang lên, đánh về phía Mộc Phong vài tên thị vệ đã trải qua ngã xuống đất không dậy nổi. Mà bọn họ pháp khí cũng đều ở Mộc Phong trước mặt rơi dưới đất, lại nhìn Mộc Phong nhưng thủy chung không nhúc nhích một tí. Kinh ngạc chúng người, kinh hãi Lộ Liên Hoa, kinh ngạc Mộc Phong, Hương Hoa lâu phòng khách nhất thời là lặng ngắt như tờ, không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiêu liền Mộc Phong mình cũng thật không ngờ, thần thức mình công kích lại nhưng có thể sắc bén như thế. Mộc Phong sau khi kinh ngạc, mừng thầm trong lòng, trên mặt nhưng hiện làm ra một bộ kinh ngạc hình dáng, nói ra, gì đây là chuyện gì xảy ra? Mấy vị này nằm trên mặt đất làm gì, ta đều còn không có động thủ đây. Lộ Liên Hoa trên mặt hung hăng phách lối đã trải qua biến mất không còn tăm tích, kinh hãi nhìn Mộc Phong, sợ hãi nói, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi đem bọn họ thế nào? Mộc Phong nhún vai một cái, vô tội nói ra, ta làm sao biết, các ngươi cũng đều thấy, ta căn bản còn không có động thủ đây. Bọn họ có phải hay không lọt vào cái gì người ám toán? Lập tức, lại là bày làm ra một bộ hảo tâm người bộ dáng, đối với Lộ Liên Hoa nói ra, ai nha? Lộ công tử ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi thị vệ gặp người ám toán, nói không chừng chính là chĩa vào đến, ngươi ở chỗ này nữa thế nhưng rất nguy hiểm. Lộ Liên Hoa cũng không xác định bản thân thị vệ tử, rốt cuộc là có phải hay không Mộc Phong làm, lại nghe được hắn như vậy hàm xúc đe dọa. Sắc mặt nhất thời biến đổi, cũng không để ý tới nữa trên mặt đất thi thể, lập tức thần sắc bối rối chạy ra Hương Hoa lâu. Mộc Phong nhìn bối rối chạy trốn Lộ Liên Hoa, trong mắt chứa xem thường cười một tiếng, sau đó có chút tiếc hận than thở, ai? Thật tốt một bữa cơm a. Cứ như vậy bị quấy nhiễu, bất quá, cái này mấy chuôi pháp khí còn có thể doanh số bán hàng tiền, không thể lãng phí. Mộc Phong cũng không tâm tình lại tiếp tục ăn, thu vài tên thị vệ pháp khí cùng túi đựng đồ sau, liền thần sắc nhạt nhưng ly khai Hưng Hoa lâu. Nhìn rời đi một phòng, trên mặt mọi người tràn ngập ước ao cùng tôn sùng, mỗi người là thán phục liên tục, bọn họ ánh mắt theo một phong mà phát động, mãi đến một phong thân ảnh biến mất ở tại bọn hắn trong tầm mắt, có khả năng ở vô thanh vô tức trong giết người, đây mới thực sự là cao thủ, khiêm tốn cao thủ. Một phong cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên sử dụng thần thức công kích hiệu quả, sẽ như vậy không ngờ, dưỡng thần hậu kỳ thần thức có thể trực tiếp đem luyện khí hậu kỳ tu sĩ nguyên thần đánh tan, hơn nữa còn là một lần đánh chết 4 người. Đây là hắn trước đó liên tục chờ mong vừa không dám tưởng tượng kết quả. Lần này ngoài ý muốn xung đột cũng để cho Mục Phong đối với thực lực mình có chút hiểu rõ. Bản thân nguyên khí tu vi mặc dù nhưng không được tốt lắm, nhưng nguyên thần tu vi nhưng có thể coi nhẹ luyện khí kỳ bất luận cái gì người. Nguyên khí cảnh giới mặc dù có thể để cho người nhận ra, nhưng nguyên thần cảnh giới nhưng không ai có thể phát giác. Mình muốn ám mạnh, điển hình giả heo ăn thịt hổ. Bất quá, nhớ tới vị kia Lộ công tử. Mục Phong vẫn là cảm giác mình hẳn là biến hóa một ở dưới dung mạo, dù sao còn không biết phải ở Tây Nam Thành ở bao lâu, hơn nữa cũng không biết vị kia Lộ Liên Hoa bối cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lớn, bản thân bây giờ còn chưa tới triệt để đem coi nhẹ tình trạng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hoán nhan đan hiệu quả, có thể để cho một cái người dung mạo ở hai canh giờ bên trong, biến thành cái khác người, trừ phi là so với cái này người cao hơn nhất đại cảnh giới người mới có thể phát giác ra được, nhưng cũng nhìn không ra dùng hoán nhan đan người diện mạo như trước. Phong dược tử lưu cho Mục Phong đan phương trong thì có hoán nhan đan tồn tại, chỉ là hiện tại Mục Phong còn thiếu một loại vụ linh thảo thuốc chủ yếu, thầm than một tiếng, ngày mai đem đan dược bán xong sau liền. Ra thành, trước tiên ở Lam Nguyệt Sơn mạch trong, tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ mới sẽ không che giấu giấu, cũng sẽ không phụ thuộc, chịu sát mặt người, nghĩ phải trở nên mạnh chỉ có thể khổ tu, tính tọa điều tức Mục Phong, từng lần một luyện hóa đến từ ngoại giới linh khí. Một chút để cho biến thành tự thân nguyên khí, mãi đến buổi tối luồng thứ nhất ánh trăng chiếu vào phòng, nhắm mắt tính tọa Mục Phong mới mở hai mắt ra. Hy vọng lần này chớ có để cho ta thất vọng. Mục Phong lại một lần nữa xuất ra gia thú đặt ở Nguyệt Quang ở dưới, yên lặng cùng đợi, lần này liền so với ban ngày thuận lợi nhiều, ở nhìn kỹ ở dưới, gia thú phóng trên mặt đất bóng dáng trong, chậm rãi lại có văn tự hiện lên. Nếu như ngươi lấy là đây là cái gì tuyệt thế công pháp, như vậy ngươi khả năng liền thất vọng. Đây chỉ là một loại nhỏ cận chiến phương pháp mà thôi, không thể đánh xa, không thể kéo dài, càng không thể để cho ngươi nhất phi trùng thiên, cho nên. Muốn học nói, cứ tiếp tục nhìn xuống, không muốn học nói, liền có thể đem ra thu thu. Một phong phảng phất chứng kiến một cái vẻ mặt hèn mọn, nhưng làm ra vẻ cao thâm lão đầu. Ha ha ha, nếu như ngươi còn đang nhìn, như vậy kết quả là không biết để cho ngươi thất vọng, phương pháp này quyết, tên là, luyện khí thành binh. Luyện khí thành binh là đem trong cơ thể nguyên khí. Lấy phương thức đặc thù ở bên ngoài thân ngưng kết thành hình sau nguyên khí, có thể lấy khí giới hình thái xuất hiện, cũng có thể cái khác hình thái xuất hiện, cái này quyết định bởi ở tại cái người yêu thích, mà uy lực cũng là có linh khí chỗ phát ra số lượng đến quyết định, nếu như là tận lực một kích, như vậy hiệu quả tuyệt đối sẽ vượt qua người tưởng tượng. Khi Mục Phong nhìn xong toàn bộ văn tự, tâm tình đó là một cái lên lên xuống xuống, bất qua chứng kiến cuối cùng, cũng thấy được tâm tình chấn động là đáng giá, ấn lên mặt từng nói. Nếu như là một kích toàn lực, có thể sản sinh mấy lần ở tại tự thân lực công kích, nhưng công kích xong trong cơ thể linh khí cũng liền không còn sót lại chút gì, khi đó kết quả chỉ có một, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hít sâu một hơi, Mục Phong bắt đầu lấy luyện khí thành bình phương thức vận hành nguyên khí trong cơ thể, cuối cùng đem nguyên khí trong cơ thể ở trong tay ngưng kết, dần dần, một cái hoàn toàn có nguyên khí cấu thành kiếm quang liền ở trong tay thành hình, hắn cảm giác được trong tay kiếm quang như thực thể giống như vậy. Nhẹ nhàng huy vũ ngấy ở dưới, trận trận tiếng gió rít gào lên, sau đó, hướng về phía trong phòng ghế vung lên mà xuống, ghế theo tiếng mà nước, lề sách chân nhắn. Cảm giác không trở ngại chút nào, hiệu quả quả nhiên không sai. Một phong tán đi trong tay kiếm quang, điều tra mình một chút nguyên khí trong cơ thể, quả thực so với ép buộc pháp khí tiêu hao nguyên khí phải nhiều, bất quá đem cái này làm đòn sát thủ, vẫn là rất đáng để mong chờ. Ngày thứ hai, một phong lại lần nữa đem đan dược trưng bày ở chính giữa phường thị thời điểm. Trước gian hàng nhưng đến một người trung niên người, mà những thứ kia vốn là muốn lên trước bán thuốc chúng người, khi thấy vị này trung niên người đứng ở trước gian hàng thời điểm, mỗi một người đều rất tự giác không có tiến lên, chỉ là vây tại trung niên thân thể sau, nhìn một thân hắc bào che mặt Mục Phong, trung niên người hỏi vị đạo hữu này, ngươi tiểu là hai ngày trước ở chỗ này bán thuốc. Người kia đúng không? Hắc bào ở dưới Mục Phong, không có ngẩng đầu, hắn có thể nghe ra trung niên người trong giọng nói, toát ra nhàn nhạt ngạo khí, bình tĩnh nói ra, là ta. Chứng kiến Mục Phong liền đầu cũng không có mang một ở dưới, trung niên người trong ánh mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, nhưng bất động thanh sắc nói ra, ta là Tây Nam Thành Vô Nhai đấu giá hành Triệu Nguyên, hôm nay đại biểu phòng đấu giá chúng ta, muốn mời đạo hữu một tự, xin thỉnh đạo hữu theo ta một chuyến đi. Quả nhiên là ngạo khí tận trời. Vô Nhai đấu giá hành là Tây Nam Thành đệ ngũ đại cự đầu, cũng không như tứ đại tông phái bất kỳ một cái nào trong đó thế lực yếu, có người nói bọn họ tổng bộ vẫn còn ở xa xôi lại có phồn hoa chi địa danh xưng là Thiên Hoa Vực, bất quá có phải là thật hay không, nhất dạng người căn bản không biết, thế nhưng dù cho liền một cái Tây Nam Thành đệ ngũ đại cự đầu xưng hô, cũng để cho rất nhiều người chùn bước. Đó chính là Vô Nhai đấu giá hành Triệu Nguyên A. Trách không được kêu ngạo như vậy, nguyên lai là bối cảnh lớn A. Vậy xem người nghe được Triệu Nguyên tự giới thiệu, thì có người khe khẽ bàn luận được. Lời thưa, nếu ngươi có chút bối cảnh cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể so với hắn còn ngạo. Một khác người tiếp tục hắn nói cha nói ra. Nghe nói cái này Triệu Nguyên là Vô Nhai đấu giá hành nhị bà thủ, hôm nay làm sao sẽ tới nơi này đây? Có người đối với Triệu Nguyên đến, cảm thấy có chút nghi hoặc. Các ngươi không thấy được hắn ở thỉnh bán thuốc chủ sạp sao? Ta xem hắn là muốn đem chủ sạp mời chào đi qua, vì bọn họ chế thuốc, người nào để cho vị này chủ sạp chỗ bán đan dược, hiệu quả tốt hơn, giá tiền cũng phải chăng. Nếu như loại đan dược này sau này chỉ ở Vô Nhai đấu giá hành bán ra, vậy bọn họ cũng tài nguyên không dứt. Lại một cái người tự cho là đúng suy đoán nói. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 21, quần chúng lực lượng. Triệu Nguyên đối với một phong giọng nói, nhìn bề ngoài giống như khách khí, nhưng thủy chung không che giấu được hắn trong xương ngạo mạn. Một phong ghét nhất như vậy người, nhàn nhạt hồi đáp, xin lỗi, ta bây giờ còn đang việc buôn bán, nếu như các ngươi đấu giá hành muốn tìm ta đàm, trước hết chờ đem sinh ý làm xong. Triệu Nguyên nghe được Mục Phong không nể mặt hắn như vậy, kiềm nén tức giận rốt cục phát tác, ban đầu hắn lao bản để cho hắn tự mình đến thỉnh người, đã trải qua để cho hắn cảm thấy bất mãn, với hắn mà nói, thỉnh một cái không có danh tiếng gì người, có thể nào làm hắn đại giá, thế nhưng lão bản không để cho hắn đến, hắn cũng không có thể kiên trì không đến, đến từ sau, vốn dĩ là chỉ cần mình lấy ra thân phận, người kia sẽ ngoan ngoãn cùng bản thân đi, thật không nghĩ đến trước mặt cái này. Người cư nhưng để cho mình chờ cái này để cho nhất quán kiêu ngạo tự bản thân đại Triệu Nguyên như thế nào chịu. Triệu Nguyên nhịn không được phẫn nộ quát, ngươi một cái chính là luyện khí kỳ tiểu tử, lại dám để cho ta tại bực này, có tin ta hay không hiện tại liền đem vậy ngươi quẩy hàng bị tung. Nghe được Triệu Nguyên giống giận, vây xem chúng người vội vàng chớ co lên tiếng, tiếng nghị luận ách nhưng mà dừng. Phảng phất là không có nghe được Triệu Nguyên giống giận, một phong y theo nhưng bình tĩnh nói ra, ngươi không muốn chờ vậy ngươi có thể xin cứ tự nhiên. Không nên trễ mãi ta việc buôn bán, nếu như ngươi nghĩ tung ta sạp, chỉ bằng ngươi chút cơ sơ kỳ thực lực, ta khuyên ngươi chính là suy nghĩ một chút nữa. Triệu Nguyên nghe được Mục Phong một ngụm hãy nói ra thực lực của hắn, nhất thời tủng nhưng cả kinh, hắn mặc dù có thể nhìn ra Mục Phong chỉ có luyện khí trung kỳ, là bởi vì hắn cảnh giới so với Mục Phong cao, cảnh giới cao người đó có thể thấy được thấp cảnh giới người thực lực, đây trong tu chân giới không thay đổi quy tắc, nhưng Mục Phong xác xác thật thật nói ra thực lực của hắn, nói như vậy trước mắt cái này người ẩn giấu thực lực. Nghĩ vậy, Triệu Nguyên không nhịn được là mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ vào Mục Phong, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi sẽ không sợ đằng sau ta Vô Nhai đấu giá hành. Ta vừa một trêu chọc ngươi môn đấu giá hành, ta sợ cái gì? Mục Phong không thể nói là nói ra. Ngươi tốt lắm, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt cơ hội. Triệu Nguyên nói xong, cũng sẽ không bị Mục Phong nói cơ hội, liền xoay người ly khai. Những thứ kia vây xem người mặc dù nghe được bọn họ hai người nói chuyện, đối với Mục Phong không để cho Vô Nhai đấu giá hành mặt mũi. Ở trong lòng bọn họ cũng là hết sức kinh ngạc, bất quá, khi thấy Mục Phong đã bắt đầu bán thuốc, bọn họ cũng không có tâm tình lại đi quan tâm những thứ kia không liên quan đến mình việc, từng cái bắt đầu đã qua chen, cũng không hy vọng bản thân tay không mà về. Nhìn trước mắt điên cuồng mua thuốc đoàn người, Mục Phong không thể làm gì khác hơn là đem trước đó không nhanh để ở một bên, dù sao việc buôn bán tôn chỉ chính là khách hàng tối cao đối với cái này một điểm hắn vẫn hiểu. Có lần đầu tiên chỗ bán phẩm chất đan dược bảo đảm, lần này bán thuốc liền so với lần trước thuận lợi nhiều, ngắn ngủi thời gian một chung trà, Mục Phong trước mặt đan dược liền bán không còn một ngống, ở đem toàn bộ đan dược bán xong sau, lại có người hỏi, lão bản, ngươi lần sau bán thuốc từ lúc nào ạ? Mục Phong nhún nhún vai, hiện được rất bất đắc dĩ nói ra, lần sau ạ? Vậy cũng không biết, các ngươi vừa rồi cũng thấy Triệu Nguyên nghĩ muốn tìm ta phiền toái, ta thế nào cũng muốn đi ra ngoài tránh một hồi đúng không? Bọn họ đấu giá hành ta không thể trêu vào a. Nếu như Mục Phong đúng như hắn từng nói, vừa rồi cũng sẽ không làm như vậy, đáng tiếc, mua thuốc những thứ này người cũng không có chú ý tới điểm này. Một phong lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời dẫn tới xung quanh toàn bộ người oán giận, trong lúc nhất thời đó là một cái tiếng mắng nổi lên bốn phía, kêu ca sôi trào, phảng phất Vô Nhai đấu giá hành làm cái gì thương thiên hại lý, diệt tuyệt nhân tính sự. Chẳng lẽ Triệu Nguyên chứng kiến chúng ta đều ở đây mua thuốc, tổn hại bọn họ đấu giá hành lợi ích, vừa muốn đem bán thuốc này người đánh đuổi, quá ác chứ. Đúng a, phòng đấu giá này tâm quá đen, liền không thể thấy chúng ta đạt được một điểm lợi ích thực tế. Không được, chúng ta phải cùng bọn họ phân xử đi, phải không còn chúng ta một cái công đạo, chúng ta sẽ thấy cũng không ở bọn họ đấu giá hành giao dịch bất luận cái gì thương phẩm. Đúng, chúng ta không phải bọn họ bị mọi người một câu trả lời hợp lý không được. Cứ như vậy một đám đầy ngập tức giận tu sĩ, trùng trùng điệp điệp đi vô nhai đấu giá hành đi. Bất quá, còn có mấy vị tu sĩ đối với Mộc Phong an ủi, lão bản xin hãy yên tâm, chúng ta bình tĩnh sẽ vì ngươi đòi lại công đạo, chỉ là trước để cho ngài hủy khuất vài ngày, các loại gió êm sóng lặng sau đó, ngài trở lại, chúng ta còn biết được này mua thuốc. Mộc Phong chứng kiến tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ chúng người, trong lòng ngạc nhưng, hắn thế nào cũng thật không ngờ bản thân một câu nói, sẽ để cho bọn họ kích động như thế. Đã nhưng mệt nhọc liền phải diễn đến cùng, không đúng vậy rất xin lỗi quần chúng, Mộc Phong đối với của bọn hắn khẽ không người, ngựa khí mang theo nghẹn ngào, nói ra, cảm ơn các ngươi mọi người, nếu như lần này ta có thể bình an tránh thoát, ta sẽ trở về cảm tạ mọi người. Những thứ kia người cũng liền vội hoàn lễ, hướng về phía Mộc Phong liền ôm quyền, trịnh trọng nói, lao bản ngươi nhiều hơn đảm bảo trọng. Đảm bảo trọng. Đã nhưng, ngươi Triệu Nguyên muốn tìm ta phiền toái, đến mà không hướng phi lễ vậy, ta trước hết cho ngươi chế tạo chút phiền toái. Mộc Phong theo phẫn nộ đoàn người ly khai trung ương phường thị, trực tiếp đi cửa thành đi, mãi đến hắn biến mất ở ngoài cửa thành, đám này nhân tài ngược lại đi về phía vô nhai đấu giá hành. Dọc theo đường đi, nào chỉ là một cái đồ sộ đang nói, trùng trùng điệp điệp đoàn người, ôm đầy ngập tức giận, tiếng gầm gừ, tiếng mắng chửi, nhiều tiếng không dứt, hơn nữa theo thời gian diễn dài, đội ngũ độ lớn cũng ở đây kịch liệt tăng lớn. Ở những tán tu này trong miệng, theo ban đầu, Triệu Nguyên lấy đấu giá hành danh nghĩa đem Mộc Phong bước đi. Đến cuối cùng nhưng biến thành vô nhai đấu giá hành áp bách bóc lột bọn họ những tán tu này, không cho bọn hắn tán tu một con đường sống, tiêu liền một ít đối với vô nhai đấu giá hành không vừa lòng thương ra, cũng đều gia nhập vào trong đội ngũ, nổi danh phải là chúng người đòi lại công đạo, còn Tây Nam thành một cái lãng lãng càn khôn. Những thứ này có ý định, vô ý nhuộm đẫm, lập tức đem vô nhai đấu giá hành đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió ở trên, hơn nữa thời gian càng dài, vô nhai đấu giá hành lỗi lầm cũng liền càng lớn. Hiện tại vậy còn có người để ý vô nhai đấu giá hành có phải hay không Tây Nam thành đệ ngũ đại cự đầu. Những thứ này người lại lần nữa hướng về phía thế người biểu diễn một lần, còn chúng tức giận là một loại thế nào tồn tại. Cái gì, cho ngươi đi thỉnh một cái người, một mời tới không nói, lại còn gây ra chuyện lớn như vậy tình đến, ngươi cái này quản sự là thế nào khi? Ở vô nhai đấu giá hành lầu 4 trong một cái phòng, Triệu Nguyên túi đầu đứng ở một vị trước mặt lão nhân đang nổi giận đùng đùng hướng về phía Triệu Nguyên giống giận gầm thét. Ta đều tự mình đi xin hắn, ai biết hắn như vậy không nể mặt ta. Triệu Nguyên thấp giọng nói ra. Thế hẹn của tôi nét lão nhân nghe được Triệu Nguyên nói, càng là phẫn nộ, chỉ ngươi như vậy còn gọi thỉnh người, có ngươi như vậy thỉnh người sao? Không nể mặt ngươi, hắn tại sao phải cho mặt mũi ngươi, ta xem ngươi là quản sự làm quá lâu, cũng quên bản thân làm cái gì. Chuyện này ta sẽ hướng phía trên như thực chất báo cáo, ngươi sẽ chờ kết quả xử lý đi. Hừ. Lão nhân nói xong, liền vẻ mặt tức giận rời phòng. Nhìn lão nhân sau khi rời khỏi, Triệu Nguyên sắc mặt nhất thời trầm xuống, thấp giọng nói ra, hừ, lão già kia, chớ cho là mình ép ta, liền có thể đối với ta vung tay múa chân, coi như ngươi hướng phía trên báo cáo, lại có thể làm gì được ta. Lão nhân sau khi rời đi, liền trực tiếp đi lầu 5, ở lầu 5 cửa một gian phòng trước, thấp giọng hỏi, Tống trưởng lão, Trương Lâm có việc bẩm báo. Vào đi. Nghe được bên trong truyền đến thanh âm, Trương Lâm lúc này đẩy cửa mà vào, khi thấy trong phòng trung niên người lúc. Trương Lâm trong lòng cảm thán, rõ ràng so với ta còn lớn hơn vài tuổi, nhưng biểu hiện ra nhưng hiện so với ta tuổi còn trẻ mấy chục tuổi. Nhìn Trương Lâm, ngồi xếp bằng trung niên người, cười ha hả nói ra, ngồi đi. Trương lão đệ, liền hai chúng ta người thời điểm, liền chớ trưởng lão kêu, vẫn là giống như trước đây, gọi ta là một tiếng lão ca là được. Trương Lâm cười khổ một tiếng, trước đây kêu lão ca người, kêu cũng thuận miệng, hiện tại kêu, ta liền cảm thấy được không được tự nhiên a. Tống trưởng lão nhìn Trương Lâm buồn khổ biểu tình, cười ha ha một tiếng, ai cho ngươi liên tục không đột phá đến kim đăng kỳ, ngươi nếu đột phá, không cùng ta hiện tại như nhau. Trương Lâm bất đắc dĩ nói ra, kim đăng kỳ sẽ dễ dàng như vậy đột phá, xem ra đời ta là không có hy vọng. Bất quá, Trương Lâm cũng không muốn lại trong vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp, chuyển đề tài, nói ra, ta hiện thiên có việc muốn cùng lão ca nói. Tống trưởng lão nhìn Trương Lâm vừa nói có việc liền hơi lộ ra bộ dáng nóng nảy. Nghi hoặc hỏi chuyện gì để cho ngươi gấp gáp như vậy, ở Tây Nam Thành không nên sẽ có đại sự gì phát sinh à. Vì vậy, Trương Lâm liền từ đầu chí cuối đem cả cái chuyện đã xảy ra, đối với Tống trưởng lão nói một lần, nói xong lời cuối cùng, vừa nhịn không được lửa giận trong lòng, nói ra, ta hiện tại thật muốn đem Triệu Nguyên hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa bị một trưởng vô tử, ban đầu tốt một cái thật là tốt sự, dám để cho hắn làm dư luận xôn xao, đường người đều biết, hiện tại cũng không biết phải thu xếp như thế nào mới tốt. Tống trưởng lão nghe xong Trương Lâm kể ra, trong mắt cũng là ánh đèn lấp lánh, lập tức lại vô lực lắc đầu, than thở, Triệu Nguyên bây giờ còn chưa phải là chúng ta có thể động, phụ thân hắn giống như ta là phân bộ trưởng lão, mà hắn ra ra vừa là tổng bộ trưởng lão, chúng ta động không, bất quá, chuyện này ta sẽ hướng về phía tổng bộ như thực chất nói rõ, hiện nay chủ yếu là thế nào giải trừ những tán tu kia đối với phòng đấu giá chúng ta hiểu lầm. Trương Lâm cũng biết Triệu Nguyên động không, phải không đúng vậy không được chờ tới bây giờ, nói, việc này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng xử lý không tốt, phòng đấu giá chúng ta ở Tây Nam thành thật có thể nửa bước khó đi. Ngưng lại một ở dưới, Trương Lâm trong mắt một tia hàn quang lóe lên, tiếp tục nói, ta xem ra, chúng ta liền đem Triệu Nguyên đẩy ra ngoài, chuyện này vốn là hắn gây ra, chúng ta có thể hướng về phía chúng người giải thích nói, lúc trước việc thuộc về Triệu Nguyên cái người đi là, cùng phòng đấu giá chúng ta không quan hệ, phòng đấu giá chúng ta cũng không có hãm hại bất luận cái gì nhân ý nghĩ. Tống trưởng lão nghe xong, sâu lấy là nhưng gật đầu một cái, nói, chuyện này, ngươi liền tự mình hướng về phía những tán tu kia nói rõ chúng ta ý tứ, cũng biểu đạt một ở dưới chúng ta ấy nấy, còn như Triệu Nguyên. Nếu như Triệu trưởng lão hỏi tới, chúng ta cũng biết nói, sự tình khẩn cấp, đây là chúng ta hành động bất đắc dĩ. Nói qua giống như Trương Lâm giống nhau cười, đã nhưng sự tình đã trải qua sao định hạ lai, Trương Lâm cũng không cần phải nhiều lời nữa, cáo tử, bên ngoài còn có phẫn nộ quần chúng chờ hắn đi xử lý. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 22, nhân diện chi chu. Chỉ vì một phong một câu nói, đưa tới trận này quần quận tất cả Tây Nam thành kháng nghị sóng chiều, là tất cả mọi người không ngờ rằng, chính hắn không nghĩ tới, Triệu Nguyên càng sẽ không nghĩ tới, nhưng đám này xúc động phẫn nộ tán tu, rất nhiều người còn không rõ lấy không chuyện này rốt cuộc là vì sao lên, bọn họ cũng là thính phong theo gió thôi, tuy nói có một chút thương gia sảm ở trong đó trợ giúp, nhưng bọn hắn dù sao cũng là một đám người ô hợp, sự tình kết quả sớm đã định trước sẽ. Có đầu không có đuôi. Hương Hoa lâu tầng cao nhất một gian trong thư phòng, một cái cẩm y trung niên người đứng ở trước cửa sổ, đang nhìn lối đi bộ trùng trùng điệp điệp tán tu đội ngũ, biểu tình cười như không cười, hắn đứng phía sau một cái hơi mập ra trung niên người, hướng về phía cẩm y trung niên người nói, lão bản, ngươi xem chúng ta có phải hay không cũng phải tham gia một ở dưới đây. Cẩm y trung niên người mỉm cười, nhẹ nói, Từ Phát, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, liền coi như chúng ta tham dự vào, cũng đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt, chúng ta chỉ cần nhìn chính là. Một chỗ khác rộng rãi trong phủ, một cái mặt trắng không có râu trung niên người, đang nghe thuộc ở dưới báo cáo, mà vị kia Lộ Liên Hoa cũng hách nhưng ở đây. Sự tình chính là như vậy, Lộ trưởng lão chúng ta nên làm như thế nào? Mặt trắng không có râu Lộ trưởng lão, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, mặt không chút thay đổi nói ra, chuyện này chúng ta không cần tham gia, chúng ta bốn phái cũng sẽ không tham gia chuyện này, những thứ kia người cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn đến, còn như, bán thuốc hắc bảo người, đã trải qua ra khỏi thành. Chiêu đó kéo việc trước hết phóng vừa để xuống, ta nghĩ các thứ chuyện vừa qua, hắn còn sẽ trở về, đúng sự kiện kia tra như thế nào đây? Trường lão, chúng ta ở một nhà tên là Tiên Hương khách sạn trong tra được cái kia người, tên là Mộc Phong, nhưng hắn ở trong khách sạn chỉ ở 2 ngày. Theo khách sạn lão bản nói, Mộc Phong sáng sớm hôm nay đã trải qua trả phòng, nhưng cụ thể đi nơi nào, liền không được biết. Tên kia thuộc ở dưới hồi đáp. Lộ trường lão trầm tư một ở dưới, nói ra, án Lân Hoa từng nói, biểu hiện ra Mộc Phong chỉ là luyện khí trung kỳ tu vi, lại có thể ở vô thanh vô tức giữa, trong nháy mắt giết chết 4 gã luyện khí hậu kỳ thị vệ, vậy hắn hoặc là ẩn giấu tu vi, hoặc là chính là hắn sau lưng có cao thủ bảo hộ, mà sau đó chúng ta kiểm soát vài tên thị vệ thi thể lúc, nhưng không có phát giác bất kỳ vết thương nào, chỉ là bọn hắn thức hải bị đánh tan, hiển nhiên là bị cường liệt linh thức công kích, mà có thể đủ linh. Thức công kích trong nháy mắt giết chết luyện khí hậu kỳ người, ít nhất cũng phải trúc cơ hậu kỳ, thậm chí càng cao. Nếu như là Mộc Phong ẩn giấu tu vi còn dễ nói, nếu như là bảo hộ hắn người chỗ là, như vậy Mộc Phong thân phận cũng không phải chuyện đùa a. Bên cạnh Lộ Liên Hoa là càng nghe càng kinh hãi, trong lúc nhất thời đó là một cái mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng hướng về phía Lộ trưởng lão nói ra, nhị thúc, ta đây. Nhìn đứa cháu này thất kinh dáng vẻ, Lộ trưởng lão là nhữ không thôi, thầm thở dài nói, cùng đại ca ngươi thật không có cách so với. Ngoài miệng lại nói, yên tâm đi. Thân phận của hắn còn có đợi xác định, lại nói, coi như Mộc Phong có chút thân phận, cũng sẽ không cao thái quá, chúng ta không đi chủ động trêu chọc cùng hắn, lượng hắn cũng sẽ không đối với ngươi thế nào, ở nơi này Tây Nam vực chúng ta khoảng cách nhạc phái còn chưa từng sợ qua bất luận cái gì người, bất quá, chúng ta vẫn là phải thật tốt tra một chút cái này Mục Phong rốt cuộc là người thế nào. Sau đó, đối với tên kia thuộc ở dưới bàn giao một phen, liền để cho rời đi. Sau đó, nhìn một chút Lộ Liên Hoa, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi nói ngươi một cái đường đường khoảng cách Nhạc phái nhị công tử, cả ngày cũng đang làm những gì, ngươi phải có đại ca ngươi một nửa năng lực, cũng sẽ không bị phụ thân ngươi phái xuống đến Tây Nam Thành, còn tự xưng cái gì Thương Hoa công tử liền tên cũng trực tiếp đổi thành Lộ Liên Hoa, nếu không phải là người khác sợ hai phía sau ngươi khoảng cách Nhạc phái, ngươi cũng không biết tử bao nhiêu hồi, đến bây giờ còn không biết hối cải, thật là mất hết phụ thân ngươi mặt. Lộ trưởng lão là càng nói càng tức giận. Đối với Lộ trưởng lão chỉ trích Lộ Liên Hoa là túi đầu không nói, một bộ mặc cho đánh mặc cho mắng tất thỉnh tôn liền dáng vẻ, Lộ trưởng lão chứng kiến hắn cái dạng này, vô lực thở dài một hơi, khoát khoát tay, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Giờ khắc này ở Lam Nguyệt Sơn mạch trong, Mục Phong đã trải qua tiến nhập sơn mạch 3 ngày, ly khai Tây Nam thành, hắn cũng sẽ không cần phải che giấu bản thân vốn là mỹ cho, hắn dáng vẻ mặc dù coi như không giống như là một cái 16 tuổi thiếu niên, nhưng ở trong mắt người khác cũng sẽ không vượt lên trước 20 tuổi, hơn nữa còn là một cái người tiến nhập Lam Nguyệt Sơn Mạch, phàm là chứng kiến Mục Phong tu sĩ, có hiếu kỳ, có đồng cảm, có là cho là hắn là chỉ do muốn chết, một cái chỉ. Có luyện khí trung kỳ tiểu tử, liền dám tự mình một người tiến nhập Lam Nguyệt Sơn Mạch, không là muốn chết là cái gì. Đối với những tu sĩ kia các loại biểu tình, Mục Phong cũng không để bụng, cũng tận lực tránh được tu sĩ nhiều khu vực, tự mình một người ở trong dãy núi đi về phía trước. Nguy hiểm cũng chỉ có thể một cái mặt người đúng còn có âm dương ti, khi nhưng, hắn thần thức cũng giúp hắn không ít việc. Mục Phong xem lên trước mặt một chỉ thể dài tới một thước nền nện, lưng có màu đen, tất cả lưng nhìn qua nhưng giống như một khuôn mặt người, xấu xí đầu lộ ra một đôi dài dài răng nanh, hiện lên u lục sắc quang mang, tăng thêm vài phần đáng ghê tởm cùng âm u, đang đối với Mục Phong dương nanh múa vuốt thời điểm, cũng để cho hắn phát giác nền nện phần bụng nhưng có màu trắng, mà này một đôi sắc bén chi trước giống như vậy đối với răng nanh giống như vậy, lục quang lóe lên, vừa nhìn cũng biết có chứa kịch độc. Luyện khí hậu kỳ nhân diện chi chu, vừa vặn bắt người luyện tay một chút. Mục Phong tuy nói nhẹ nhõm, nhưng đối với cái này chỉ nhân diện chi chu cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng không có phóng xuất âm dương hai xả, cũng vô ích thần thức công kích, chỉ muốn nhìn một chút bản thân luyện khí trung kỳ tu vi, có thể hay không đối phó cái này chỉ nhân diện chi chu. Mục Phong gọi ra một thanh màu lửa đỏ pháp kiếm. Đây là hắn theo vài tên thị vệ trong túi đựng đồ phát giác nhất kiện trung phẩm pháp khí, so với hắn trước kia kiện pháp khí kia phải tốt hơn nhiều. Màu lửa đỏ pháp kiếm ở Mục Phong ngự sử ở dưới trên không trung lưu lại một đạo hồng mang, chạy thẳng tới nhân diện chi chu đi. Nhân diện chi chu chứng kiến đạo hồng quang hướng về phía cùng với chính mình công tới, cũng không có bối rối, đương hồng mang nhanh đến trước mặt mình thời điểm, nó này một đôi chi trước trong nháy mắt đón hồng mang một chạm, nhất thời liền đem Mục Phong pháp kiếm bị chém bay đến giữa không trung. Sau đó hướng về phía Mục Phong theo phun ra một mùi tanh hôi lục dịch. Chứng kiến bản thân pháp kiếm cư nhưng đối với nhân diện chi chu không có bất kỳ hiệu quả, Mục Phong đầu tiên là cả kinh, đang muốn lại lần nữa ngự kiếm lúc công kích sau, chỉ thấy sau đó mà đến ngọc độc, thân thể khẽ động, vội vàng đi bên cạnh rời khỏi mấy trượng, độc kia dịch rơi xuống trên cỏ, bãi cỏ trong nháy mắt liền héo rũ một mảnh, bước lên trận trận khói đen, xem Mục Phong ánh mắt co rụt lại. Thật đúng là độc. Thấp giọng thì thầm một tiếng, bất quá Mục Phong vẫn là lại lần nữa ngự sử pháp kiếm hướng về phía nhân diện chi chu công kích, đồng thời, một tổ pháp ấn cũng ở trong tay thành hình quá nhỏ, bố vũ. Khi nhân diện chi chu lại lần nữa đem pháp kiếm chém bay sau đó, nó đỉnh đầu đột nhưng hình thành nhỏ một đám mây đen, nước mưa cũng theo sát mà xuống, nhân diện chi chu nhìn mây đen kia cùng nước mưa, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, nhưng vào lúc này, theo đám mây đen trong một đạo thiểm điện đột ngột rơi ở dưới, còn không đợi nó có phản ứng, liền trực tiếp bổ vào nhân diện chi chu trên lưng. Cái này để cho nhân diện chi chu thân thể trong nháy mắt giật giật, chờ phản ứng lại là một tia chớp chém ở dưới, nhân diện chi chu lần này có chuẩn bị, cấp tốc hướng về phía một bên rời đi, cái này mới tránh thoát một kích, ngay sau đó liền bị phẫn nộ thay thế, gầm thét một tiếng, hướng về phía Mục Phong cấp tốc phóng đi. Chứng kiến bố vũ thuật cùng dẫn lôi thuật hai người kết hợp đối với nhân diện chi chu còn có chút hiệu quả, Mục Phong liền không nữa ngự sử pháp kiếm, chuyên tâm khống chế pháp thuật, vừa cùng nhân diện chi chu kéo dài khoảng cách. Một bên khống chế mây đen theo sát nhân diện chi chu di động, ở trong mây đen, vũ thủy và lôi điện không ngừng mà rơi ở dưới. Nhưng bởi nhân diện chi chu tốc độ di động so với mây đen phải nhanh, Mục Phong dẫn lôi thuật căn bản công kích tới nó, bất quá, ở nhân diện chi chu không ngừng di động một khối khu vực, đã trải qua trong lúc vô tình hình thành một mảnh đầm nước chi địa, hiện tại nhân diện chi chu tốc độ di động sớm đã không bằng trước đó. Mục Phong cũng ở nơi này một địa phương nhỏ, thủy chung cùng nhân diện chi chu vòng quanh vòng tròn. Liên tục đem nhân diện chi chu khống chế ở đầm nước trong, sau một lát, nhìn ở trong đầm nước không ngừng truy đuổi bản thân nhân diện chi chu, ánh mắt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng, lôi giáng. Một phong toàn lực thi triển dẫn lôi thuật chỉ thấy theo trong mây đen, 7-8 đạo lôi điện trong nháy mắt rơi ở dưới, liên tục truy đuổi hắn nhân diện chi chu tránh thoát 2 đạo lôi điện, lại bị thừa lại ở dưới lôi điện toàn bộ đánh trúng, lưng giáp mảnh nhỏ trong nháy mắt bị đánh xuyên, cũng mạo ra trận trận mùi khét, thân thể càng là run lẩy bẩy, cũng không đợi nhân diện chi chu run thân thể phản ứng kịp, một phong liền rèn sắt khi còn nóng, ngự sử pháp kiếm trực tiếp tấn công về phía nhân. Diện chi chu lưng đã trải qua nát vụn vị trí, hồng mang hiện lên một mạch một như trôi, nhân diện chi chu điên cuồng gầm thét vài tiếng sau, liền oanh nhưng ngã xuống đất. Nhìn nhân diện chi chu thi thể, một phong cũng rốt cục thở phào một cái, hạnh tốt mình có thể sử dụng tốt vài loại thuộc tính pháp thuật, thủy và lôi điện phối hợp hiệu quả còn rất khá. Lôi điện mặc dù không phải mỗi lần đều có thể công kích xong nhân diện chi chu trên thân, nhưng bởi vì nó thân hạ thủy dẫn điện đặc tính, cũng có thể để cho thân thể hắn có một tia tê dại, mình mới có thể thong dong tránh né nhân diện chi chu công kích. Một phong hồi tưởng vừa rồi quá trình chiến đấu, mặc dù chỉ dùng lượng chủng cơ bản nhất pháp thuật, nhưng kết quả nhưng chứng minh, không sợ pháp thuật đơn giản, chỉ phải phối hợp được, uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Một phong cũng không có lập tức đi tách rời nhân diện chi chu thi thể, mà là ánh mắt dường như không có việc ấy xem mình một chút bên phải hậu phương, khỏe miệng gờ gờ bên trên dương cao, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó nhắm mắt lại mà bắt đầu tại chỗ điều tức. Ở một phong bên phải hậu phương khoảng chừng hơn 60 trượng địa phương, mấy cái người đang vây trúng chỗ, thấp giọng nghị luận. Khi thấy một phong quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ nơi phương hướng sau, cái này mấy sắc mặt người nhất thời biến đổi. Một người trong đó người thấp giọng nói ra, lão đại, tiểu tử không sẽ phát hiện chúng ta chứ? Không biết, vừa rồi chúng ta cũng đều thấy hắn và nhân diện chi chu chiến đấu, đúng là luyện khí trung kỳ tu vi, tất nhiên, hắn cũng sẽ không đánh khổ cực như vậy, nếu là luyện khí trung kỳ làm sao có thể phát giác chúng ta. Nói tiếp người, vóc người gầy, ánh mắt như trong rừng dã thu giống như vậy, tử tử nhìn chằm chằm trước mặt một phong. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 23, Phong Linh Phong Lam. Tên này nhân lão đại lại nói tiếp, giả như hắn thật phát giác chúng ta, nói rõ tiểu tử ẩn giấu thực lực, nhưng tối đa cũng chính là luyện khí hậu kỳ mà thôi. Nếu như hắn là trúc cơ kỳ, hắn đã sớm đem chúng ta giết, cũng sẽ không để mặc cho chúng ta tại đây dòng nó. Nếu là luyện khí hậu kỳ, vậy chúng ta là nhân diện chi chu cũng đáng được liều mạng một cái trong mắt hắn. Một phong chính là con mồi, trốn không rất con mồi. Vị này lão đại vừa nói xong, lập tức có nhân nói tiếp, lão đại nói không sai, nếu như hắn là luyện khí hậu kỳ, vậy chúng ta cũng không cần lo lắng, chúng ta 5 cái nhân, lão đại là luyện khí hậu kỳ, chúng ta 4 người là luyện khí trung kỳ, còn cần sợ hắn một cái luyện khí hậu kỳ người sao? Đúng, lão đại chúng ta ra tay đi. Vị kia lão đại khẽ quát một tiếng, được, chúng ta phía trên, cần phải nhất kích tất sát, tránh khỏi chúng ta không cần phải tổn thương, biết không? Dạ 4 nhân cùng kêu lên đáp. Cuối cùng vẫn muốn tới sao? Bà nghĩ đến đám các ngươi là thông minh nhân, không biết làm không nắm chắc sự, xem ra ta là đánh giá cao các ngươi đã muốn chết vậy không oán ta được. Một phong thần thức thủy chung đang giám thị đám kia nhân. Một phong ở phát giác cái này nhân diện chi chu thời điểm, liền đã phát hiện bên ngoài hơn 10 trượng bọn họ, nhưng không có đem sự tình làm rõ, cũng là muốn nhìn một chút tên này nhân đến cùng muốn làm gì, giết chết nhân diện chi chu sau này. Một phong hướng về phía của bọn hắn nơi phương hướng liếc mắt nhìn, cũng là cho bọn hắn một cái cảnh cáo, nghĩ để cho bọn họ biết khó mà lui, nhưng kết quả hiển nhiên là để cho hắn thất vọng, nguyên lai thật có nhân là tiền mà không từ thủ đoạn. Mấy nhân lặng lẽ hướng về phía Mục Phong trực tiếp hơi đi tới, nhưng bọn hắn đi là làm sao có thể tránh được Mục Phong thần thức đây. Đang lúc bọn hắn cách mục tiêu không đủ 20 trượng thời điểm, liên tục nhắm mắt điều tức Mục Phong đột nhưng mở miệng nói chuyện, mấy vị, các ngươi làm cái gì vậy, muốn đánh cướp sao? Nguyên bản đang muốn động thủ nhất hỏa nhân, nghe tới Mục Phong đột nhưng mở miệng, để cho bọn họ mạnh mẽ nhưng cả kinh, đã bị phát giác, bọn họ cũng không cần lại che giấu giấu, ngũ nhân lập tức hướng về phía Mục Phong xông tới, nhưng Mục Phong đối với lần này nhưng không quản không hỏi, khi bọn hắn đem Mục Phong vây vào giữa thời điểm, vị kia lão đại liền trầm giọng nói ra, nguyên lai ngươi sớm liền phát hiện chúng ta, ngươi cố ý ở đây điều tức, chính là nghĩ dẫn chúng ta vào. Câu. Mục Phong cười như không cười xem của bọn hắn, nhẹ nói, ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng muốn làm gì. Bất quá bây giờ ta biết các ngươi là muốn giết ta là đi. Lao kia đại thần tình túc nhưng, trong mắt hàn mang chớp động, hướng về phía Mục Phong lạnh lùng nói ra, nói như vậy ngươi thật là ẩn giấu tu vi, bất quá, chỉ phải ngươi không phải trúc cơ kỳ, chúng ta liền có thể giết ngươi, sau đó lấy đi chúng ta nghĩ muốn cái gì. Ta quả thực không phải trúc cơ kỳ, nhưng các ngươi nếu không cầm không được bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả tính mạng các ngươi cũng không mang được. Mục Phong cười lạnh một tiếng. Mục Phong lời thề son sắt hình dáng, để cho lão kia lớn trong lòng sản sinh một loại không hiểu kinh hoàng, vẫn còn cố tự chấn định nói ra, mạnh miệng ai cũng biết nói, nhưng có phải hay không như lời ngươi nói, cũng không phải ngươi nói coi là, đánh qua mới biết được. Đọc truyện C. Ùng, tiếp chứ lệ quát một tiếng chúng ta tiến lên. Mặt khác bốn nhân nghe được hiệu lệnh, lập tức tế xuất từng người pháp khí, năm cái pháp khí ngũ đạo quang mang nhất tề bắn về phía Mục Phong, nhưng Mục Phong lại kinh thường xem bọn hắn công qua đây năm cái pháp khí, không chút hoang mang phóng xuất túi linh thú trong âm dương hai xả, chỉ thấy một lam một phấn hai tia sáng mang, cấp tốc đón nhận mấy trôi pháp khí, vài tiếng giòn vang qua đi, một lam một phấn hai tia sáng mang lại lần nữa phản hồi Mục Phong bên người. Lại nhìn năm cái pháp khí, đều đã từ đó rạn nứt rơi xuống đất, bởi vì tâm thần tương liên pháp khí tổn hại. Cái này để cho ngũ tâm thần người nhất tề bị thương, ngũ sắc mặt người ửng hồng che ngực lui lại, pháp khí trong nháy mắt liền bị phá hủy. Cái này để cho bọn họ hoảng sợ muôn dạng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Mục Phong. Nhưng khi thấy Mục Phong bả vai hai bên một làm một phấn hai cái thân ảnh thời điểm, lão kia lớn chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ, âm dương ti. Đang nói rơi, thân thể cấp tốc lui lại, đối với bên người nhân gấp hô, chạy mau, tách ra trốn. Lời vừa ra khỏi miệng, mấy nhân liền cắt tìm một cái phương hướng cuống quýt chạy trốn. Mục Phong xoa một ở dưới trên vai hai xà, nhẹ nói nói, đi thôi, hy vọng vọng có thể sớm hơn đạt đến chút cơ kỳ. Nói dứt tiếng, hai tia sáng mang cấp tốc đuổi theo ra, đi được mau trở lại cũng mau, ở mấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên sau đó, Mục Phong cũng biết chiến đấu đã trải qua kết thúc, đối với trả bọn họ ngũ nhân, âm dương hai xà cũng đã là dư giả. Mục Phong đem mấy nhân túi đựng đồ từng cái thu hồi, lần lượt thanh lý một lần, chân có mấy ngàn linh thạch hạ phẩm. Còn có mấy chục bụi cây không cùng loại giống như linh dược, mà ở chỉnh lý những linh dược kia thời điểm, có vài cọng linh dược dẫn tới Mục Phong chú ý, cái này vài cọng linh dược, bề ngoài phảng phất bị một tầng nhàn nhạt mây mù lượn quanh, hình dáng thoạt nhìn như thật như ảo, cầm ở trong tay còn có thể cảm thấy một tia thanh lương, nhưng không có tản mát ra bất luận cái gì mùi. Thuốc, Mục Phong trong lòng hơi động, vụ linh thảo. Bởi vì là lộ liên hoa việc, để cho Mục Phong bắt đầu sinh thay hình đổi dạng nghĩ cách. Nhưng chỉ có thiếu khuyết vụ linh thảo mùi này thuốc chủ yếu, mà bây giờ mùi này thuốc chủ yếu liền bày ở trước mặt hắn, có thể nào không để cho hắn sinh lòng kinh hỉ, nhưng là để cho hắn bắt đầu sinh cái khác nghĩ cách, đánh cướp cảm giác thực tốt. Mục Phong đem mấy túi chữ vật sửa soạn xong hết, suy tính một ở dưới thu hoạch, linh thạch hạ phẩm 4.700 khối, linh dược 5 loại cộng lại 51 bụi cây, pháp thuật đùa 13 tấm, trung phẩm pháp khí lục trôi, nếu như toàn bộ đổi thành linh thạch, những thứ này hầu như đều nhanh hơn vạn. Chẳng trách sẽ có nhân cố ý đến cướp đoạt người khác túi đựng đồ, chỉ vì thu hoạch dụ nhân A. Mục Phong đem mấy thứ này cũng nhét vào bản thân túi đựng đồ sau, lại đem nhân diện chi chu trên thân đáng giá bộ phận, toàn bộ chi cởi xuống, nhìn trên vai vậy chỉ có lớn chừng chiếc đũa hai xà, dụng ý thức bắt đầu cùng bọn họ bắt đầu giao lưu. Tiểu Lam, Tiểu Hồng, các ngươi vừa rồi công kích thế nào một thấy các ngươi dùng qua. Mục Phong tại chính mình thức hải trong không gian, nhìn trước mắt một nam một nữ này hai hài đồng. Cậu bé đang chuẩn bị mở miệng. Yêu kiểu tiểu khả ái tiểu cô nương nhưng trợn mắt một cái, hướng về phía Mục Phong nói ra, Phong ca ca, ngươi chớ lao gọi ta là tiểu hồng, khó nghe tử, không cho phép ngươi lại la như vậy ta, tất nhiên lần sau ta liền không để ý tới ngươi. Ngưng lại một ở dưới, vừa cười hì hì nói ra, Phong ca ca à, chứng kiến chúng ta lợi hại không, ngươi một mực cũng đem chúng ta chứa ở cái gì đó trong phá túi, cũng không để cho chúng ta xuất hiện hít thở không khí, đều nhanh đem chúng ta chết ngộ, bây giờ biết sai đi. Mục Phong xem lên trước mặt cái này lại nhảy không đã nhỏ nữ hài, cười khổ nói, không gọi ngươi tiểu hồng, gọi ngươi là gì, ngươi vừa không có tên. Tiểu cô nương kia ngón tay út kéo quai hàm, suy nghĩ kỹ một chút, nói, như vậy đi. Ngươi sau này liền kêu ta Phong Linh được. Cái này có thể sánh bằng tiểu hồng em thay nhiều. Ân nói chuyện cũng tốt, tiểu lam ngươi nè. Mục Phong quay đầu nhìn Dương Xà biến thành cậu bé hỏi. Vậy kêu Phong Lam đi. Ngược lại cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi. Cậu bé rất nhanh thì vì mình nghĩ tên rất hay. Mục Phong cũng thấy cho chúng nó có một chân chính tên tương đối khá, cũng tiết kiệm được gâm xà luôn đoán giận bản thân. Mục Phong nhìn chúng nguyên thần biến ảo thành nhân sau vậy chỉ có 7-8 tuổi hình dáng, ở trong lòng cũng là bắt bọn nó làm một cái chân chính nhân để đối đãi. Ấn tên cũng lấy được, lần này có thể nói cho ta biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra chứ. Mục Phong nhìn vui dạo dực Phong Linh hỏi. Phong Linh cười hì hì nói ra, ồ là như thế này, ngươi không phải cho chúng ta tu luyện nguyên thần luyện sao? Chúng ta tu luyện sau này, mặc dù nhưng tiến cảnh rất chậm, nhưng trong đầu không sao nói rõ được là hơn ra một ít chúng ta chưa hề biết sự tình, phảng phất như là chúng ta ban đầu ký ức như nhau, cụ thể chúng ta cũng không biết. Phong Lam chặt nói tiếp, chủ nhân, quả thực như tiểu muội từng nói, kể từ trong đầu nhiều những ký ức này sau đó, chúng ta bây giờ công kích cũng không lại giống như kiểu trước đây, chỉ biết dựa bản năng đến công kích. Mộc Phong mặc dù nhưng vẫn là một chuẩn bị hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra, nhưng nghe huynh muội hai nhân tự thuật, đột nhiên thấy cho chúng nó cùng mình tại sao giống như, đều là không sao nói rõ được ở trong trí nhớ nhiều những thứ gì, bất quá, Mộc Phong cũng không chuẩn bị tiếp tục hỏi, có thể đề cao thực lực là tốt rồi. Mộc Phong nhìn hai huynh muội này, nhẹ nói nói, Tiểu Lam ngươi sau này cũng chớ gọi ta là chủ nhân, ta nghe được cũng không được tự nhiên, ngươi sẽ tùy Tiểu Linh Nhi kêu đi. Dạ. Phong Lam ứng tiếng nói, Phong Linh cũng ở một bên vui mừng nhảy nhót, hoan hô nói, hảo a ca ca ta đã sớm để cho ngươi chớ hô cái gì chủ nhân, thật là khó nghe, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, như thế nào đây? Bây giờ là không phải thấy được muội muội ta, đặc biệt dự kiến trước đây. Nhìn Dương Dương đắc ý Phong Linh, Mộc Phong cùng Phong Lam đều là cười khổ một hồi, âm Dương Ti tuy là song sinh xả, nhưng thấy bọn nó tính cách, thế nhưng chặn nhưng tương phản a. Phong Linh đối với Mộc Phong cái này chủ nhân, mặc dù nhưng cho tới bây giờ cũng không có khách khí qua, nhưng Mộc Phong cũng theo không để ở trong lòng, trong mắt hắn, Phong Linh cùng Phong Lam giống như tiểu hài tử không có gì khu bậc lại nói Mộc Phong cũng rất ưa thích Phong Linh cái dạng này, vừa nói vừa cười không là rất tốt sao. Mộc Phong ở trong thức hải đùa một hồi tiểu phong trông, nhưng bởi vì đang ở Lam Nguyệt Sơn mạch trong, hắn cũng không dám để cho mình ý thức ly khai thân thể quá lâu, vì vậy một nhân hai xà nguyên thần từng người phản hồi. Lần này Mộc Phong cũng không có sẽ đem trên vai hai xà thu hồi túi linh thú, mặc cho ở trên bả vai mình ngây ngô. Nhân diện chi chu mặc dù chỉ có luyện khí hậu kỳ, nhưng nhất dạng cũng rất khó gặp đến, hơn nữa loại này yêu thú nhất dạng cũng sẽ bảo vệ thiên tài địa bảo gì. Mộc Phong nghĩ vậy, tiểu bung ra thần thức ở chung quanh đây tỉ mỉ điều tra được. Đột nhiên, Mộc Phong nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, thật đúng là một thứ tốt. Mộc Phong theo thần thức nhận biết, đi tới ngọn sơn phong này giữa sườn núi, đẩy ra một tầng dây sau đó. Đã nhìn thấy một cái âm u huyệt động, bên trong còn lưu lại nhân diện chi chu mùi vị, âm lãnh mục nát khí tức để cho hắn nhíu chặt mày lên, nhưng vẫn là không chút do dự đi vào. Khi tiến vào huyệt động vài chục trượng sau, ở huyệt động dưới đáy đã nhìn thấy một đóa đậu phộng sinh trưởng ở một đống đá vụn trong, hoa nở một đóa, màu sắc khiết lây không đồng thời còn tán phát ra trận trận mùi thơm ngát, hoa kính phía trên chỉ có thất cái lá cây chuyển hình xoắn ốc mà lên, cho đến đóa hoa dưới đáy. Bản bộ tiểu thuyết đến từ xem thư võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 24, lời đồn nổi lên bốn phía. Thất cái là cây một đóa hoa, là thất diệp linh hoa. Thất diệp linh hoa vừa tên ngưng linh hoa là tất cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ chỗ tha thiết ước mơ trúc cơ đan thuốc chủ yếu, mặc dù không phải rất quý báu, nhưng là có giá trị không nhỏ. Một phong xuất ra một cái hộp ngọc, đem thất diệp linh hoa trang hảo sau đó, cũng không nhiều làm đỉnh ở lại, liền rời đi huyệt động. Một phong theo âm dương hai xà. Đi xuyên qua luyện khí kỳ yêu thú tụ tập khu vực, phàm là giết chết yêu thú, nguyên thần đều bị âm dương hai xà thôn phệ, lấy mau chóng để cho bọn họ đạt đến trúc cơ kỳ, mà chính hắn cũng không để ý yêu thú đẳng cấp có cao hay không, giết chết giống nhau tách rời cất vào túi đựng đồ, an chính hắn nói những thứ này đều là tiền, không thể không phải. Một phong mặc dù đang luyện khí kỳ yêu thú khu tụ tập vực trong, không kiêng nể gì cả ghé qua, nhưng vẫn là tận lực tránh khỏi cùng nhân loại tu sĩ tiếp xúc, nhưng là đụng phải vài lần tu sĩ cùng giữa các tu sĩ xung đột. Đối với lần này, Mộc Phong cũng là trực tiếp đi vòng làm như không nhìn thấy, ở chỗ này hắn không có bằng hữu, cũng không có tất muốn đi quản người khác nhàn sự, chỉ phải một nhân chủ động tới chọc giận hắn, hắn cũng lười được trêu chọc người khác. Dọc theo đường đi nhìn thấy tu sĩ đều là kết bạn mà đi, còn chưa từng thấy qua một thân một mình hành động, Mộc Phong đối với lần này mặc dù không có thấy được nơi đó không thích hợp, thế nhưng hắn đi là, ở trong mắt người khác liền hiện được phi thường khác loại, một cái chỉ có luyện khí trung kỳ tiểu tử. Có khả năng ở mảnh này yêu thú hoành hành trong khu vực, đến nay còn bình yên vô sự, nếu như không có cổ quái người nào sẽ tin tưởng, hơn nữa Mộc Phong theo không cùng những tu sĩ khác tiếp. Xúc, vì vậy ở bất chi bất giác, Mộc Phong trên đầu liền bị mang theo thần bí hai chữ, cũng để cho hắn ở khu vực này trong, chậm rãi để cho người biết được. Ngươi có nghe nói hay không một cái chỉ có luyện khí trung kỳ tiểu tử, một cái nhân ở khu vực này trong liệp sát yêu thú đây? Một người tu sĩ hướng về phía đồng bọn nói ra. Đã sớm nghe nói. Bất quá tiểu tử vận khí đúng là tốt, đến bây giờ cũng sống thật tốt một. Khách nhân nói tiếp. Nhưng bọn hắn đầu lĩnh, liền hơi nghi hoặc một chút không thôi, nói ra, cái này rất kỳ quái, theo lý thuyết một cái chỉ có luyện khí trung kỳ tu sĩ, ở khu vực này trong, mặc dù không nói hẳn phải chết, nhưng ít nhiều vẫn là rất nguy hiểm, mà tiểu tử nghe nói đến bây giờ còn là hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa hắn theo không cùng chớ tu sĩ tiếp xúc, xem ra hắn có lợi hại gì át chủ bài a. Cái khách nhân cũng gật đầu phụ họa, đúng. Rất có thể là lợi hại pháp khí, nói thí dụ như cực phẩm pháp khí, thậm chí là linh khí cũng nói không chắc. Một nhân sâu lấy là nhưng suy đoán. Lời đồn luôn luôn ở người khác tự ý phỏng đoán trong sinh ra, càng là ở một đám trong lòng không thăng bằng nhân trong miệng truyền bá, hơn nữa trải qua càng nhiều người, lời đồn lại càng tà tử, mãi đến biến thành tất cả mọi người tin tưởng sự thực chân ngôn. Cái gì, ở khu vực này trong, có một luyện khí trung kỳ tiểu tử, khả năng có hạ phẩm linh khí. Một người dáng dấp hung ác thanh niên, bắt lại lời mới vừa nói nhân, lớn tiếng hỏi bị bắt cái này nhân ấp há ấp úng nói ra, là lão đại, ta nghe bao nhiêu người đang nghị luận chuyện này, lúc này hướng về phía lão đại bẩm báo. Ân người khác cũng nói như vậy, xem ra việc này còn có đợi xác định, nếu như thật có chuyện này ư, vậy chúng ta khả năng liền không khách khí. Thanh niên nói xong, trong ánh mắt hung mang lóe lên.